Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, thân ngoại hóa thân chi pháp, nhất khí tam thanh chi thuật. Tô Ly đang đào ra thất thải quan tài thủy tinh thời điểm, thậm chí có nghĩ qua nơi đây biến thành dưỡng hồn địa bố cục, sau đó nhất định sẽ có một cỗ thi thể tại nuôi. Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, trong đó nuôi là Mộc Vũ Hề. Nói thật, lấy tâm tính của hắn, khi nhìn đến Mộc Vũ Hề nằm ở bên trong một khắc này, hắn đều kinh hãi, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Mộc Vũ Hề thế nhưng là bị hắn khóa vào tỏa hồn tháp. Tồn tại ở tỏa hồn tháp tường kép trong không gian, cũng trấn áp đến thất long tế đàn tầng sâu trong cấm chế A. Cái kia tuy là một loại phong cấm, nhưng cùng lúc cũng là đối với Mộc Vũ Hề tốt nhất bảo vệ. A hát, làm sao có thể ở chỗ này đây? Giờ khắc này, Tô Ly tâm tình là vô cùng phức tạp, nhưng mà, cho dù là không có người ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì trận pháp, dấu vết tồn tại ở nơi đây, hắn đều không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc biến hóa tới. Hắn đã thành thói quen mang theo mặt nạ tháng ngày, đặc biệt là hắn lúc này không phải hắn, mà là Phong Diêu dưới tình huống. Tô Ly ánh mắt từ trên xuống dưới, xem thấu quan tài thủy tinh, nhìn thấu trong đó Mộc Vũ Hề. Hắn ngủ qua Mộc Vũ Hề rất nhiều lần, bởi vì hắn lúc trước với tư cách phàm nhân, tại đối mặt Mộc Vũ Hề loại này huyền âm thánh thể, bền bỉ không được, cho nên cần rất nhiều lần mới có thể hoàn chỉnh song tu. Cho nên, hắn đối với Mộc Vũ Hề thân thể, thực ra đã quen thuộc đến tận xương tủy. Cái loại này đặc thù khí tức, cái loại này đặc thù nhàn nhạt mùi thơm, cái loại này nguồn gốc từ tại linh hồn thu hút khí tức của hắn, các loại hết thảy tất cả đều là vô cùng chân thực, vô cùng rất thật. Tô Ly lúc này không hề chỉ là Tô Ly, hắn vẫn là Phong Diêu. Phong Diêu cường đại cảm biết năng lực cảm ứng phía dưới, hắn rất xác định cái này chính là cái kia cùng hắn song tu Mộc Vũ Hề. Cái kia đã thất thân cho hắn, bị hắn thải bổ đến gần như già nua khô kiệt Mộc Vũ Hề, mà bây giờ nàng không những đã trở nên vô cùng hoàn hảo, ngược lại, toàn thân huyền âm thánh thể khí tức càng thêm nồng đậm, càng thêm hùng hậu, có thể nàng bây giờ lại không có chút nào sinh mệnh khí tức. Tô Ly im lặng hồi lâu, cố kiềm nén lại dùng hệ thống đi phong tỏa Mộc Vũ Hề hồ sơ cùng tiến đi kiểm tra xúc động. Bởi vì hắn ý thức được, nếu như đây là một ít thế lực tại bố cục lời nói, hắn một khi kiểm tra hồ sơ, đưa tới một ít dị thường, liền sẽ giống như là lúc trước kiểm tra yêu lam kết quả bại lộ đồng dạng. Hệ thống phong tỏa, bị khóa định người nếu là lai lịch bí ẩn hoặc là thực lực cực kỳ cường đại, liền sẽ có cảm giác ứng. Hắn lúc ấy dùng thủ đoạn như vậy phong tỏa qua Mục Thanh Nhã. Một khi Mục Thanh Nhã là một con cờ, hắn lúc này lại lấy phương pháp như vậy phong tỏa Mộc Vũ Hề. Giả thiết Mộc Vũ Hề đồng dạng là một con cờ, hắn liền triệt để bại lộ. Cái này cùng hắn phong tỏa Gia Cát Thanh Trần, Tô Hà là hoàn toàn khác biệt. Hắn đến bây giờ còn vẫn như cũ nhớ tới phong tỏa Mị Nhi, phản phệ tình hình. Tô Ly lại đánh giá sau một lát, đem thất thải sắc quan tài thủy tinh trực tiếp từ trong mộ địa đào lên, tiếp đó nhận được càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ cũng đương nhiên là Phong Diêu càn khôn giới chỉ. Đồ vật bên trong có một ít, nhưng mà Tô Ly không hề động. Những này đều là hệ thống sao chép lại đi ra đồ vật. Hắn hữu thể nghiệm đặc quyền, nhưng mà không có lấy đi quyền lợi. Nhưng mà, thông qua Phong Diêu cướp đoạt đồ vật, hắn ngược lại là có thể chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, những vật kia, đối với Tô Ly mà nói, thực ra cũng không có tác dụng gì. Bản thể hắn tuy là bước vào trúc cơ cảnh cửu trùng, nhưng này loại cảnh giới, cùng Mị Nhi ma khí quấn quanh 10 phần tỉ mỉ, hơn nữa còn là kẹt chết cảnh giới, không đột phá nổi. Hắn lấy Phong Diêu thân phận, vô cùng rõ ràng, đó chính là cỗ thân thể kia đi cái loại này con đường tu luyện cực hạn, hoàn toàn không có gì chứng dùng. Thật muốn tu luyện, muốn phế đi, đi thân thể thành thánh hoặc là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần loại hình lộ tuyến, hoặc là vẫn tịch thời kỳ, thậm chí thái sơ thời kỳ công pháp tới tu hành thể chất đặc thù công pháp mới được. Phương diện này, Tô Ly đã không có chút nào sốt ruột, bởi vì hệ thống thương thành có thể tốc thành. Tiềm Long Đan phối hợp Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, hầu như trong nháy mắt liền có thể đem hắn chế tạo thành kim đan cảnh trái phải cao thủ. Đến thời điểm đảo ngược chế tạo thân thể, lột xác linh hồn sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cái này, đối với hắn mà nói, xem như một loại vô cùng hiếm thấy tin tức tốt. Tô Ly thu thất thải quan tài thủy tinh sau đó, lại bốn phía thăm dò một lần địa mạch, kết hợp Phong Diêu đối với thiên cơ chi thuật lý giải. Hắn không có nhìn ra manh mối gì, là lấy, Tô Ly rất nhanh lại tới cô tịch chi địa mặt khác một chỗ hoang nguyên, chỗ đó là địa mạch hướng đi ra. Tịch, chữ một cái kia điểm vị trí, ở chỗ này, Tô Ly đồng dạng bắt đầu lấy xích hồn chiến phủ đào ra gần 10 mét sâu. Tiếp đó, hắn đào ra một bộ vô cùng đen kịt quan tài. Cái này quan tài bộ dáng, cùng thất thải sắc quan tài thủy tinh giống nhau như đúc. Nhưng mà khác biệt, chỉ là màu sắc, đương nhiên, quan tài trên người màu đen nhánh trên mặt, điêu khắc lấy từng cái thần bí, phức tạp phù điêu. Những này phù điêu, có chút giống là tổ long bích họa, nhưng mà nội dung là hoàn toàn khác biệt. Những này phù điêu, điêu khắc chính là từng chiếc sinh động như thật U Minh Thuyền. U Minh Thuyền, lại tên, khô cốt chiến thuyền. Chính là U Minh mục tộc chinh chiến cửu U đặc thù minh khí, công cụ chiến đấu. Đồng thời, thứ này sẽ không tùy tiện xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền biểu thị muốn chinh chiến cửu U, liền biểu thị chiến loạn, tai kiếp, biểu thị đại khủng bố cùng điểm xấu. Lúc này, cái này một bộ màu đen nhánh quan tài trên mặt, điêu khắc lấy U Minh thuyền lít nha lít nhít, dày đặc như châu chấu. Tô Ly là không có dày đặc sợ hãi chứng, nhưng nhìn liếc mắt sau đó, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xuyên vào nội tâm, nhất thời liền cảm giác có chút da đầu run lên. Phải biết, hắn lúc này thế nhưng là lấy Phong Diêu thân phận tồn tại a hát. Tô Ly nhớ lại Lạc Hà núi hoang bố cục, tiếp đó so sánh sau cảm thấy, dựa theo Vân Dịch Phạm tình huống ban đầu đến xem, cái này trong quan tài, chắc là trống không. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lấy xích hồn chiến phủ, đột nhiên một búa bổ xuống, phốp phốp, màu đen nắp quan tài bị một búa bổ ra một phần, bôi đen quang, phun ra đi ra, tràn ra từng mảnh khói đen, màu đen khói mù bay lên sau đó. Trong quan tài tất cả, liền đã rơi vào Tô Ly trong mắt. Tô Ly đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn lại thấy được một cái không tưởng tượng được tồn tại. Một cái vốn nên không tồn tại tồn tại. Vân Thanh Hồng cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, vô cùng yên tĩnh nằm tại trong quan tài. Chỉ bất quá, cái này một bộ hắc quan bên trong, không có máu, cũng không có còn lại đồ vật, vẻn vẹn chỉ có cái kia một cỗ thi thể. Hơn nữa, Vân Thanh Hồng thi thể, toàn thân cứng nhắc, cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, giống như là chúng rất kỳ quái độc đồng dạng. Hắn người mặc một kiện mới tinh linh bào, toàn thân mặc, đều làm thật chỉnh tề. Tô Ly nhìn sang thời điểm, chỉ cảm thấy, Vân Thanh Hồng cái này nằm tư thế, có chút kỳ quái, thế nhưng là, chỗ nào kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời, nhưng cũng không nói ra được. Suy tư hồi lâu, lại đi đi về đo lường qua cái này hắc quan cũng không có vấn đề gì lớn. Suy nghĩ một chút, Tô Ly đem nắp quan tài lần nữa che lại, tiếp đó đem cái này một cái hắc quan, cũng đồng dạng nhận được Phong Diêu Càn Khôn giới chỉ bên trong. Hai cái quan tài dẹp xong sau đó, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, toàn bộ cô tịch chi địa, phảng phất đột nhiên trở nên âm lãnh, hắc ám một chút. Tô Ly không có nghĩ nhiều, lại băn khoăn một vòng không có phát giác dị thường sau đó, trực tiếp vượt qua vũ trụ, bay hướng liệt diễm hoang vực khu vực. Phi hành quá trình bên trong, Tô Ly điều tra hệ thống, tiếp đó một phen suy tư sau đó, đem thiên cơ thương thành, đổi mới một phen, tiêu phí 100 thiên cơ chỉ. Tô Ly ở trong lòng không ngừng thầm đọc phân thân chi pháp, tiếp đó đem giá trị 10 vạn mạc tà kiếm tâm mua xuống. Sau đó, hắn mới bắt đầu đổi mới thương thành. Lần này đổi mới, ngưng tụ Tô Ly trong lòng toàn bộ kỳ vọng, thiên cơ thương thành năng lực có phải như vậy hay không? Lần này, liền có thể chân chính xác định, đổi mới rất nhanh hoàn thành. Tiếp đó, Tô Ly ánh mắt, nhìn về phía thiên cơ thương thành. Sau một khắc, hắn phi hành, đều dừng lại một chút, hô hấp, cũng thoáng cái ngưng trệ. Thiên cơ thương thành đúng là năng lực tăng lên, bởi vì hắn lần này đổi mới đi ra chủng loại, không phải một loại, mà là hai loại lựa chọn, nhưng mà chỉ có thể xác định một loại trong đó đi vào thiên cơ thương thành. Mà hai loại lựa chọn này thì theo thứ tự là thân ngoại hóa thân, thần thông cơ sở kiều, giá bán 50 vạn thiên cơ chỉ, có thể dùng thiên cơ chỉ nâng cao thần thông hiệu quả. Thân ngoại hóa thân, tiêu hao một nửa tinh khí hồn, phân tách một cái hoàn chỉnh bản ngã hóa thân, có thể nắm giữ bản thân toàn bộ năng lực, trừ thân ngoại hóa thân năng lực bên ngoài, duy trì liên tục thời gian vô cùng, như hóa thân hủy diệt, bản thể đem tiếp nhận nhất định tinh khí hồn tổn thất. Đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào thi triển thân ngoại hóa thân. Nhất khí tam thanh, cấp độ nhập môn tinh thông, giá bán 50 vạn thiên cơ trị, có thể dùng thiên cơ trị nâng cao công pháp tinh thông hiệu quả. Nhất khí tam thanh, đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy đặc thù hồn lực hình thành một cái thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, phân thân, cấp độ nhập môn chỉ có thể hình thành một cái phân thân. Cũng nắm giữ bản thân tám thành các hạng thực lực, nhất khí tam thanh năng lực ngoại trừ, duy trì liên tục thời gian vô cùng, như phân thân hủy diệt, bản thể đem tiếp nhận nhỏ yếu tinh khí hồn phản phệ. Đồng thời, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần thi triển nhất khí tam thanh chi thuật. Tô Ly hô hấp cũng không khỏi trì trệ, trong lòng tuy nóng cát, nhưng vẫn là chỉ có thể tạm thời coi như thôi, bởi vì đồ vật là đồ tốt, nhưng mà hắn mua không nổi. Thân ngoại hóa thân tuy tốt, nhưng một khi hóa thân chết rồi, loại này cơ sở kiểu thần thông, hiển nhiên là sẽ tạo thành nhất định mãi mãi tổn thương. Được không bù mất, mà nhất khí tam thanh, tuy là chỉ có thể nắm giữ bản thân tám thành các hạng thực lực. Chính là phân thân bị phá hủy, bản thân nhận ảnh hưởng quá nhỏ, đây đúng là thứ tốt. Tô Ly trong lòng, rất nhanh liền có quyết định, tiếp đó hắn lựa chọn tại thiên cơ thương thành bên trong lưu lại. Nhất khí tam thanh chi thuật. Loại này lựa chọn là cần lập tức lựa chọn, mà không cách nào liền như thế bỏ mặc, không phải liền sẽ biểu hiện đổi mới thất bại. Lưu lại nhất khí tam thanh chi thuật về sau, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là trông mà thèm, bởi vì mua Mạc Tà kiếm tâm, sau đó hắn bây giờ còn thừa lại thiên cơ trị chỉ có 27.326 không điểm, còn kém một nửa. Bất quá Tô Ly tin tưởng cũng sắp, bởi vì làm hắn hồ sơ sao chép, sử dụng hoàn tất sau đó, liền sẽ có một sóng lớn thiên cơ trị bắt đầu thu hoạch được. Tô Ly đã nghĩ xong, hắn không chỉ có muốn học nhất khí tam thanh chi thuật, về sau có cơ hội, cũng muốn học thân ngoại hóa thân, còn muốn học bất luận cái gì cùng thế thân người giấy liên quan loại hình công pháp. Hơn nữa đều muốn học được cao thâm nhất đẳng cấp, đến thời điểm, xem ai đùa chơi chết ai. Lúc này, mua Mạc Tà kiếm tâm, về sau. Tô Ly đem trước lựa chọn, xác định, tiềm long đan, như vậy, hệ thống trong không gian, hắn liền có hai viên tiềm long đan cùng, Mạc Tà kiếm tâm, một cái kia, Tô Ly, liền có thể thời khắc bắt đầu lột xác, liệt diễm hoang vực chỗ sâu, hoang nguyệt cốc bên trong, Tô Ly, có chút mờ mịt tỉnh táo lại, tầm mắt của hắn, có hai cái, một cái là phong diêu cái kia phần cực tốc chạy tới liệt diễm hoang vực tầm mắt, một cái, thì là hắn trước mắt cái này bản thể. Tô đại sư, ngươi xem như tỉnh rồi. Khuyết Tân Diên thở phào nhẹ nhõm, đi tới Tô Ly phía sau người, mang theo vài phần lấy lòng giọng nói cảm thán một tiếng. Chọn 4 canh giờ, Tô đại sư, 4 canh giờ, ngài mới rốt cục tỉnh táo lại. Khuyết Tân Diên lại bổ sung một câu, Tô Ly lúc này trạng thái, cùng lúc trước hồ sơ thế giới bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác đều không khác mấy. Tiếp đó, hắn nhìn chung quanh. Liền lập tức nhận ra hoa nguyệt cốc môi trường, Tô Ly lại nhìn một chút cổ tay trái, trên cổ tay, ngũ đế tiền cổ tốt lành đeo, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, tiền cổ bên trên, lạc ấn lấy từng đạo mơ hồ tượng cái kia, chính là mị nhi tượng, trừ cái đó ra, Tô Ly còn chứng kiến, cái kia tiền cổ bên trên, còn lạc ấn có vô cùng thần bí không gian phù văn trận pháp. Tô Ly lấy phong diêu kiến thức, lập tức nhận ra, đây là một loại đặc thù phong ấn, nói cách khác, cái này ngũ đế tiền cổ nội bộ trong không gian, có sinh mệnh tồn tại, cái này sinh mệnh là ai, liền không cần nói cũng biết, Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, Thanh Sương ba người, hẳn là đều ở bên trong, bất quá, Tô Ly lúc này lại không hề quan tâm quá nhiều, hắn tình huống lúc này, có chút gay gâu, hơn nữa, toàn thân khắp nơi, đều bị Mị Nhi ma hồn ăn mòn, tốt nhất chính là hủy đi toàn bộ tu vi cơ sở. Lần nữa tu hành cái khác tu hành hệ thống, không phải, hắn loại tình huống này, là thỏa thỏa phế, cả một đời chỉ sợ đều không thể có thể phá cảnh giới này. Căn cứ vào phong diêu kiến thức cùng trải qua, hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề như vậy có thể thấy được. Mị Nhi đưa ra như vậy phương pháp tàn nhẫn mưu mô vị trí. Tô đại sư, lần này, ta cứu ngươi, chúng ta nhân quả thanh toán xong a hát, chẳng qua ta lại dẫn ngươi trải qua một hồi kỳ ngộ. Thương thế của ngươi thế hầu như đều triệt để khôi phục. cho nên ngươi nợ ta. Nhưng ta khuyết Tân Diên không phải là ban ơn báo đáp người, bất quá vẫn là có chuyện cần Tô đại sư thôi diễn năng lực giúp khuyết mỗ một phen. Khuyết mỗ nhất định khắc ghi Tô đại sư đại ân đại đức, khuyết Tân Diên nói, khom người thi lễ một cái. Hắn lúc này vẫn như cũ thu được kỳ ngộ, trải qua tạo hóa chi biến, cho nên trở nên tuấn dật vô song. Cho nên nói, mỗi một cái phân đất tròn, thực ra đều là một cái có tiềm lực siêu cấp đại soái ca. Chỉ là một mập hủy toàn bộ, tối sầm hủy ba đời mà thôi. Ngươi nói, Tô Ly biểu hiện được có chút thổn thức, trầm mặc sau một lúc lâu, mới thần tình lạnh nhạt mở miệng. Tại trấn hồn bí cảnh tầng thứ hai tế đàn khu vực, ta nhiều lần đều nghe được rất thống khổ tiếng cầu cứu. Thanh âm kia, ta biết, nhất định là trong mệnh ta chú định nàng. Ta muốn đi cứu nàng, nhưng mà, ta lại không cách nào thôi diễn ra nàng vị trí cụ thể. Tô đại sư, giúp ta một chút đi. Khuyết Tân Diên khẩn cầu. Tô Ly quét Khuyết Tân Diên liếc mắt, nhân sinh hồ sơ hệ thống phong tỏa xem xét, nhất thời biểu lộ có chút cổ quái. Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ tin tức đằng sau, vẫn là Khuyết Tân Diên. Tình huống cùng loại với Gia Cát Thanh Trần Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên, cho nên, hồ sơ có ý tứ là, Khuyết Tân Diên sắp bị xâm lấn. Như vậy, Gia Cát Thanh Trần cũng bị người luyện chế thành vì thế thân. Cho nên, trấn hồn bi mưu đồ đối tượng, lại từ hắn Tô Ly trên người chuyển rời đến Gia Cát Thanh Trần trên thân. Vẫn là nói, thực ra ngay từ đầu thu hoạch đối tượng, chính là Gia Cát Thanh Trần. Như vậy, hệ thống nhân sinh hồ sơ chức năng này bên trong, cái này, dấu móc, đại biểu chính là loại ý tứ này. Tô Ly không cách nào xác định, nhưng mà hắn đã đáp ứng Khuyết Tân Diên. Tiếp đó, Tô Ly hao phí trọn vẹn 2 vạn điểm thiên cơ chỉ tra xét Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Tiếp theo, Tô Ly lại thấy được một chút rất không giống nhau, rất làm cho người khác rung động đồ vật. Có thể nói, tiếp xuống 7 ngày, toàn bộ liệt diễm hoang vực, sự tình huyên náo quá lớn quá náo động, mà hết thảy này lại cùng Tô Hà, Vân Mộng, Ly Mộ Tuyết, cùng với Gia Cát Thanh Trần, liên quan đến Cô Tịch Chi Địa, Vân Yên Hoang Nguyên, Mộng Tư Vân điều khiển thất thải huyền điểu, ngự không mà đến, cũng bay thấp tại trong hoang nguyên tâm khu vực. Lúc này, nơi đây đã tụ tập trọn vẹn 5 người. 5 người này, theo thứ tự là đến từ Nguyệt Minh Thành Thiên Cơ Các Thiên Cơ Thánh Nữ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, đến từ Yên Hà Tông Yên Nhược Hy, đến từ Tử Khí Thánh Điện Tử Mạch Tiên Tử, đến từ Thiên Huyết Cổ Tộc Cổ Diệu Y, cùng đến từ U Minh Cổ Tộc U Nguyệt. Muội muội, người đã đến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn thấy Mộng Tư Vân sau đó, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhiễm Nguyệt tỷ, Mộng Tư Vân cười một tiếng, ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía Yên Nhược Hy, Tử Mạch, Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt, ôn nhu nói, 4 vị tỷ tỷ cũng đến. Vậy chúng ta bây giờ kích hoạt hắc quan. Tốt, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên đi. Tử Mạch tiên tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiện ra một vệt đối xứng vận ý. Nàng hình như có chút vội vàng, không trở ngại, tuy có chút biến hóa, nhưng không ảnh hưởng được đại cục. Lần này, đợi Tư Vân muội muội lột xác ra tuyệt thế nguyên anh, tất cả liền sẽ thuận lợi hơn. Tin tưởng ta, Thiên Cơ Các thiên su bí thuật, cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp, viết đầy tự tin mà tung bay thần thái. Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Sau đó, một hàng 6 người, rất nhanh, đi tới mộ hoang khu vực. Tiếp theo, tại hạ xuống sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đưa tay ngưng tụ thiên su bí thuật, mở ra mộ táng chỗ. Tốt, có thể bắt đầu hả? Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Nhiễm Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, mộ hoang mở ra, bên trong phần mộ, nhưng đã một mảnh không kiệt, có người nhanh chân đến trước. Mộng Tư Vân hơi hơi hoảng sợ, nhịn không được có chút thất vọng run giọng mở miệng. Hừ, chúng ta mượn địa mạch chi lực, hình thành cơ duyên, cũng có người dám chặn đứng. Thật sự là thật to gan. Một khắc này, Thiên Huyết Cổ Tộc Cổ Diệu Y đã vẻ mặt vô cùng âm lãnh mở miệng. Nàng nói chuyện dáng vẻ, sát khí, ngược lại là cùng Vân Dịch Phạm, không có sai biệt, không trở ngại, trốn không thoát. Cho rằng mang đi hắc quan là được. Tư Vân muội muội, ngươi tới, mượn ngươi Thiên Mộng Diễn Đạo chi pháp dùng một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mái tóc màu đen đột nhiên ở giữa cuốn lên, trong một chớp mắt giữa thiên địa phảng phất cuốn lên một cỗ thiên cơ khí tức phong bạo. Mặt đất bụi đất tung bay, cuồng phong đột nhiên mãnh liệt. Nhiễm Nguyệt tỷ, ngươi nhiều hơn cẩn thận. Mộng Tư Vân nói, chủ động mở rộng linh hồn phòng thủ, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì sang lại. Tiếp theo, đỉnh đầu của nàng đột nhiên nhảy ra một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ, như búp bê đáng yêu nguyên anh tiểu nữ hài. Chỉ là cái này nguyên anh tiểu nữ hài, toàn thân xinh đẹp thất thải nghê thường váy công chúa, hai mắt sinh ra 7 viên đồng tử hiển hóa thất sắc, lại là cùng thất thải quan tài thủy tinh màu sắc vô cùng tương tự. Nàng ánh mắt đảo qua hiện trường còn lại thiếu nữ, các nàng thì nhao nhao vô cùng thành kính cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn cung kính. Tiểu nữ hài đột nhiên nhảy xuống Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu, cũng ha ha ha mà cười cười, thoáng cái chui vào Mộng Tư Vân mi tâm. Sau một khắc, nàng đi vào một mảnh bầu trời giấc mơ hư không, cũng bắt đầu tiến hành vô cùng thần kỳ diễn đạo. Loại này thần bí thôi diễn bí thuật thi triển trong nháy mắt, hư không liền xuất hiện Thất Long Tế Đàn, xuất hiện Tổ Long Bích Họa, cũng xuất hiện Tô Ly bị Thất Long tỏa hồn chi thuật khóa lại toàn thân xương cốt, linh hồn thảm liệt hình ảnh. Lại là hắn, thú vị, thú vị, tiểu nữ hài tự lẩm bẩm. Ngay sau đó lúc này giơ tay gạt một cái, toàn bộ hình ảnh đều biến mất, chỉ để lại toàn thân bị gông xiềng ký chủ Tô Ly hư ảnh tồn tại ở trước mắt nàng. Chương 82, Nhiễm Nguyệt đoạn hồn Tô Ly, Vân Mộng bày cuộc tu hoạch. Nguyên anh tiểu nữ hài hai mắt lập lòe nhìn như vô cùng ngây thơ quang mang, lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Ly hư ảnh, hồi lâu không nói gì. Sau đó, nàng đột nhiên bay lên, đi tới Tô Ly u ảnh vị trí, tiếp đó duỗi ra mập mạp trắng men ngón tay, nhẹ nhàng đâm một lần Tô Ly mi tâm. Cái này đâm một cái, Tô Ly hư ảnh phảng phất gặp phải không biết độc dược kịch liệt ăn mòn đồng dạng, lại là cực tốc run rẩy. Cái này u ảnh Tô Ly, đồng tử bên trong hiện ra bản năng vẻ sợ hãi, tuấn giật lại hơi lộ ra mơ hồ trên mặt, cũng hiện ra kịch liệt giãy giụa, vẻ mặt thống khổ. Tình huống như vậy tựa như là linh hồn của hắn tại gặp gỡ một loại nào đó cực kỳ đáng sợ địa ngục cực hình đồng dạng. Lúc này, nguyên anh tiểu nữ hài hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hư ảnh Tô Ly hai mắt, dần dần, cái kia u ảnh Tô Ly trong hai mắt phảng phất hiện ra một chút vô cùng đặc biệt, mơ hồ không rõ cảnh tượng. Là có rất nhiều biến hóa ư? Vẫn là gờ kém một bậc, chẳng qua không sao, có khiêu chiến mới có hứng thú, tiểu nữ hài nói, thân ảnh khẽ động, lại là hướng phía Tô Ly u ảnh bao trùm đi qua. Sau một khắc, cái kia u ảnh kịch liệt giãy giụa, phảng phất gặp phải cực hạn hành hạ đồng dạng, nhưng loại này giãy giụa hiển nhiên là uổng công. Rất nhanh, loại này giãy giụa liền đình chỉ, u ảnh Nhi Ly phảng phất hóa thành một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ u ảnh thiếu nữ. Bộ dáng của hắn có chút quỷ dị, tựa như là một mực vừa mới ngưng tụ ra hình thể cổ quái hoặc là yêu ma quỷ quái đồng dạng. Nhưng mà lúc này, cái này 7-8 tuổi lớn nhỏ thiếu nữ Tô Ly lại đưa tay bấm đốt ngón tay. Cái này tính toán, nhất thời, toàn bộ u ám hư không đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên. Thiếu nữ Tô Ly trong mắt hiển hóa ra vô cùng thần bí thiên cơ chi lực, cùng với một vệt khó nói lên lời rung động, vẻ kinh hãi. Hồi lâu sau, thiếu nữ Tô Ly đôi mắt bình thản trở lại. Sau một khắc, thiếu nữ Tô Ly thân ảnh mơ hồ, một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài nguyên anh đã lần nữa ở một bên hiển hóa ra ngoài, mà nguyên bản u ảnh Tô Ly thì cuộn mình thành một đoàn, cũng cực kỳ thống khổ vặn vẹo lên, giống như là một cái bị từng chịu đựng nghiêm trọng hành hạ sau đó đang co do liếm láp vết thương chó hoang. Tiểu nữ hài hai tay ôm ngực, thoạt nhìn non nớt còn nhỏ nàng, động tác lại dị thường trưởng thành vững vàng. Nàng trầm tư sau một lát, nâng lên mập mạp trắng men tay nhỏ, hướng phía cái kia co giò u ảnh Tô Ly nhẹ nhàng một vệt. Một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm đột nhiên bỗng dưng sinh ra, tiếp lấy cháy hừng hực lên. Rất nhanh, u ảnh liền đốt thành tro tàn. Mà cùng lúc đó, đang cùng Khuyết Tân Diên đi tới trấn hồn bi, đã tiến lên đến Vong Xuyên Hà Tô Ly, đột nhiên ở giữa một lần bưng kín đầu, tại Khuyết Tân Diên hắc côn bên trên ngồi xổm xuống. Tô đại sư, làm sao vậy? Khuyết Tân Diên đã nhận ra không đúng, lập tức quan tâm nói. Tô Ly không có trả lời, mà là hai tay gắt gao lôi kéo lấy tóc của mình. Một khắc này, hắn phảng phất bị một loại nào đó thần bí đồ vật thoáng cái đóng ở trên thập tự giá, tiếp đó bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thiêu đốt đồng dạng. Cái loại này bị hành hạ cảm giác càng mãnh liệt, càng kinh khủng chính là, trong thời gian này, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được bản thân một loại nào đó đến từ thượng thiên quan tâm cảm giác. Tại nghiêm trọng suy kiệt, suy yếu, loại cảm giác này liền như là Gia Cát Thanh Trần bị Phong Diêu cưỡng ép giành lấy khí số thời điểm cái chủng loại kia suy kiệt cảm giác đồng dạng. Tô Ly tuy là không biết Gia Cát Thanh Trần là cảm giác gì, nhưng mà hắn bản năng phán đoán thực ra cũng không kém. Giờ khắc này Tô Ly như tâm huyết lai chiều giống như trước mắt một hồi mơ hồ, ngay sau đó hắn phảng phất thấy được một cái 3-4 tuổi thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ đáng yêu tiểu nữ hài nhi tại chiều lấy hắn cười, mà hắn lại mơ hồ nhìn thấy cô bé kia trong đôi mắt đồng tử dường như sinh ra 7 viên con ngươi tạo thành hoa mai hình, tầng ngoài 6 viên tạo thành một cái vòng tròn, nội bộ 1 viên hạch tâm con ngươi thì hiện ra vô cùng chói mắt màu đỏ, còn lại lục sắc con ngươi là 6 loại khác biệt màu sắc, trong này màu sắc tổ hợp lên vừa vặn là thất thải quan tài thủy tinh cái chủng loại kia thất thải sắc. Tô Ly nhìn thấy loại này con ngươi sau đó tâm đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn khôi phục bình thường, nhưng mà hắn phát hiện hắn đã toàn thân vô lực, hô hấp dồn dập, tức ngực khó thở, giống như là thời khắc muốn đột tử đồng dạng. Loại tình huống này tới rất đột nhiên, hơn nữa rất kịch liệt. Vù, Khuyết Tân Diên lập tức ra tay, đem hắn bản nguyên hồn khí độ một chút tới, giúp Tô Ly khu động trong cơ thể linh khí vận chuyển. Trọn vẹn hơn 100 cái hô hấp sau đó, Tô Ly mới dần dần khôi phục bình thường. Trong thời gian này, một bên khác thân là Phong Diêu hắn, trái tim cũng 10 phần không thoải mái, nhưng mà đủ loại dị thường vẫn là có thể khắc phục. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho bị phát giác được bản thân dị thường, thân là Phong Diêu bên kia, Tô Ly để Phong Diêu trạng thái một mực duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, lấy triệt tiêu cái loại này xấu ảnh hưởng. Một hồi lâu sau đó, Phong Diêu bên kia triệt để khôi phục bình thường, mà Tô Ly bản thể bên này cũng mới dần dần khiêng tới. Phốp, Tô Ly phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi phun ra ngoài sau đó lại là lập tức biến thành đen, tiếp đó lại là như là lưu toan phun tại đồ sắt bên trên đồng dạng, lập tức phát ra xì xì xì chói tai tiếng vang, đồng thời toát ra đại lượng khói đen. Những này khói đen mang theo một cỗ làm người ta chóng mặt, phiền muộn muốn nhổ gai mũi mùi. Tô Ly vẻ mặt một chút khó coi, mà Khuyết Tân Diên thì vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nghiêm túc tới tới lui lui nhìn Tô Ly liếc mắt, nói: Tô đại sư, người đắc tội Thiên Cơ Các Nhiễm Nguyệt tiên tử. Thiên Cơ Các Nhiễm Nguyệt tiên tử nói thế nào? Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên, kinh ngạc nói: Đây là Nhiễm Nguyệt tiên tử thất đồng tỏa hồn thuật, người xuất hiện tình huống như vậy hẳn là bị nàng để mắt tới. Tô đại sư, người có phiền toái. Khuyết Tân Diên trên mặt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Tô Ly trầm mặc không nói, người này hắn xác thực biết, nhưng mà cũng không có làm sao đi tìm hiểu hắn tại hồ sơ thế giới thời điểm liền có thông qua còn lại tu hành giả trải qua cùng Mộng Tư Vân trải qua hiểu qua như vậy một vị tồn tại, nhưng mà người này xuất quỷ nhập thần thường ngày là rất khó lấy gặp phải, làm sao đột nhiên liền bị người này để mắt tới đây. Bất quá Tô Ly lập tức nghĩ đến Trấn Hồn Bi sự tình, số 93 Trấn Hồn Bi không phải đã đem Trấn Hồn Bi trước phát sinh một dãy chuyện truyền ra ngoài sao, cho nên bị người như thế để mắt tới thực ra cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là người này đột nhiên đối với mình động thủ, cái này mẹ nó có phải hay không có bệnh, chẳng lẽ vẫn là nói có chỗ nào xảy ra vấn đề. Tô Ly thử nghiệm thông qua Khuyết Tân Diên đi tìm kiếm hắn tiếp xúc qua người, tiếp đó thông qua những người kia lại đi gián tiếp lục soát Gia Cát Nhiễm Nguyệt, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Gặp qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt tu hành giả dường như đều đã chết, trừ cái đó ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngược lại là có một cái đặc thù mệnh danh, Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ tổ chức, chỉ bất quá trong tổ chức cụ thể là những người nào người bình thường cũng không làm sao rõ ràng. Tô Ly ngược lại là biết tháng này Minh Lục Tiên Nữ cụ thể thân phận. Điểm này Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày bởi vì sẽ cùng người này có chỗ liên quan đến cho nên có chỗ biểu hiện, nhưng mà tương lai trong 7 ngày tin tức là không cách nào tiến hành gián tiếp phong tỏa kiểm tra, cho nên Tô Ly trước mắt phán đoán không được cụ thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ có ưu thế cực lớn, đó chính là thông qua Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày kỹ càng hồ sơ, hắn có tốt hơn ứng đối phương pháp, hắn chuẩn bị một lần nữa tương kế tựu kế. Dựa theo tương lai tin tức hồ sơ đến xem, cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ngược lại là cùng cái kia Vân Mộng, an bài đến thủ đoạn giỏi tính toán chẳng qua đáng tiếc. Phong Diêu không phải ăn chay, duy nhất có chút tiếc nuối là không cách nào ngăn cản cái kia Tô Hà thu hoạch chỗ tốt. Cái này Tô Hà, vô luận như thế nào nhảy ra, cũng có thể chặn đứng rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa nàng là trắng trợn lấy ra chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác, các phương mưu đồ người đều không thể thế nhưng nàng. Đáng tiếc, chẳng qua, lần này, ngược lại cũng đúng là thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi cơ hội tốt. Thành công, mấy trăm vạn thiên cơ trị, nhất định là thỏa thỏa. Tô Ly trong lòng suy nghĩ sau đó, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp lên. Sau đó, hắn đã nhớ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, cái tên này, cái này thiên cơ kỳ nữ, độc nữ nhân, nha, lại còn có chỗ phát giác a. Cái này tiểu tiện trùng, ngược lại là lợi hại a hát. Bất quá, ta chỗ tốt, là tốt như vậy tham dự sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt từ mộng tư vân thiên mộng diễn đạo trạng thái lui sau khi đi ra. Lại thánh khiết, lại yêu mị trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vệt trêu tức thần thái. Nàng thì thào một tiếng, ngay sau đó khẽ gắt một cái, nói, vật nhỏ, cái kia, Nhiễm Nguyệt liền cùng ngươi cố gắng chơi đùa tốt. Còn có, cái kia một đám ngớ ngẩn giống như đồ vật, chấn hồn bí cảnh cũng là các ngươi có thể mơ ước a. Không biết sống chết, chẳng qua, lần này được rồi, tiện nghi Lục Y cái này tiểu tiện nhân, lần sau, muốn tìm Tô Hà tỷ tỷ xin chút chỗ tốt, dù sao, lần này, nàng mới là người thắng lớn a hát. Chúng ta liền miễn phí giúp nàng một lần tốt. Tô Ấu Như a hát, Tô Ấu Như, cái kia Phong Diêu căn bản không đáng ngươi mắt khác đối đãi, hắn chính là một cái mang ý đồ phản loạn ngớ ngẩn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt phảng phất giống như độc thoại giống như đem những lời này nói thẳng ra. Bên cạnh, bất luận là Mộng Tư Vân vẫn là Yên Nhược Hy, Tử Mạch Tiên Tử, Cổ Diệu Y hay là U Nguyệt, đều giống như làm như không nghe thấy. Phảng phất đã sớm quen thuộc dạng này Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nhiễm Nguyệt tỷ, hiện tại chúng ta là trực tiếp đi tới liệt diễm hoang vực ư? Cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt quan hệ tốt nhất Mộng Tư Vân ôn nhu dò hỏi. Không vội, hiện tại còn kém một chút xíu thời cơ. Đợi lát nữa ta trực tiếp mang các ngươi đi qua. Các ngươi, đi vào ta, thiên cơ thánh ngọc, bên trong, là được rồi. Đợi đến thời khắc mấu chốt, ta lại đem các ngươi triệu hoán đi ra. Hình thành thất âm sát hồn trận, vừa vặn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi lại làm quen một chút. Tư Vân, lần này để ngươi lột xác nguyên anh, khôi phục vẫn tịch chi hồn cơ hội, đột nhiên liền phá hủy, cái này cũng cùng tiểu tiện chủng kia có chút quan hệ. Nguyên bản ta thôi diễn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ có thể nói, tương lai đã phát sinh một ít biến hóa, nhưng mà không sao, như cũ tại ta thôi diễn trong quỹ tích, như vậy, tiếp đó ta sẽ lợi dụng thất long tế đàn, giúp ngươi khôi phục vẫn tịch chi hồn. Đến thời điểm, ta giúp ngươi lập hai đạo thiên mộng linh thể phân thân. Ngươi dự trữ một đạo tại ta thiên cơ thánh ngọc bên trong. Liền có thể tùy ý làm việc, không chỗ băn khoăn nguy cơ sống còn. Mặt khác, đệ ngươi lột xác, ta cũng để ở trong lòng. Đến thời điểm, ta đem hắn chiêu tiến Nguyệt Minh thiên cơ các bên trong. Đem một tên chân truyền, học một chút thủ đoạn. Tiếp đó đem tiểu tiện chủng kia thôi diễn chi pháp truyền cho hắn. Hắn mặc dù rất là hành vi phóng túng, ngang ngược, nhưng mà cái này vừa vặn là đạo tâm của hắn cần nhuệ khí. Ngươi có thể tiếp tục bỏ mặc hắn. Còn Minh Tiềm, nếu đã bị đánh rớt, vậy liền đổi lại một vị ta cảm thấy. Cái kia Gia Cát Thanh Trần không sai. Đợi đến thời điểm, ngươi đi cùng hắn tiếp xúc một chút. Lần này một phen thu hoạch, hắn nhất định chí đạo thiếu yêu. Ngươi lại đi thoải mái hắn một phen. Lại thu hoạch một đợt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ giọng nói, Mộng Tư Vân lập tức khom mình hành lễ, để bày ra cảm ơn, nhưng mà, nàng tiếu mỹ trên mặt, vẫn là hiện ra vẻ nghi hoặc Gia Cát Thanh Trần, không phải thiên cơ các tương lai a? Vì sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẻn vẹn chỉ là nhìn Mộng Tư Vân liếc mắt, cũng đã nhìn thấu tiếng lòng của nàng, không khỏi mỉm cười cười nói, thật sự là hắn là thiên cơ các nhân vật trọng yếu, nhưng mà xác thực cũng muốn một mực thu hoạch, chính chúng ta người thu hoạch hắn, hành hạ hắn, đánh đập hắn, tính toán hắn, hắn mới có thể cố gắng trưởng thành. Thật nếu để cho còn lại thế lực nhúng tay, cái kia không chỉ là tư địch, càng quan trọng hơn là người khác sẽ không cho hắn hai lần trưởng thành cơ hội. Hiện nay mà nói, đây đã là lựa chọn tốt nhất, tựa như là chúng ta trưởng bối bồi dưỡng chúng ta, vậy cũng là thủ đoạn vô cùng ác độc. Nếu là các trưởng bối đối với chúng ta không đủ ác độc, chúng ta lại có ai có thể chân chính trưởng thành? Thế giới như thế này, ngươi có thể biểu hiện được quá thật thuần túy, nhưng mà không muốn thật đi ngây thơ thuần túy đương nhiên. Ngươi nếu là có thể đem hồn đạo chi pháp tu luyện ra chủng loại đến, tiếp đó đè xuống thiên đạo pháp tắc ở trên mặt đất ma sát lời nói. Vậy ngươi tùy ý mở rộng đi tiêu sái, ngỗ ngược buông thả, cũng không đáng kể, đáng tiếc, có thể làm được loại trình độ kia, lại có mấy người, càng không nói đến, thật thoải mái đi ngỗ ngược buông thả muốn làm gì thì làm. Thiên đạo có rất nhiều phương pháp xóa bỏ, trừ cái đó ra, Tư Vân, ngươi nên rõ ràng, tại Minh Sơn phủ Thiên Cơ Thánh các dưới trướng mỗi bên đại thành Thiên Cơ các đều là có cạnh tranh, cho nên, ta tại sao phải khoan dung Gia Cát Thanh Trần? Ta nếu là có thể thật giết chết hắn, ta đương nhiên có thể lên vị A-Hát. Chúng ta Thiên Cơ Các, không thay đổi được thế giới, không thay đổi được thiên đạo, vậy liền cố gắng đi thích ứng thế giới, thích ứng thiên đạo, thích ứng pháp tắc, thậm chí, trong ngày đạo pháp tắc đau phủ chứ sao. Dù sao, mỗi một cái thời kỳ, đều có định số, có lẽ mấy chục vạn năm, có lẽ mấy ngàn năm. Bây giờ, Vân Hoang thời đại này, đã tồn tại 3,0300 năm. Nhưng chấn hồn bi đã ra đến 93 khối. Hơn nữa, xem ra, thứ 94 khối chấn hồn bi muốn đi ra. Ha ha ha ha ha. Chúng ta liều chết giấy rùa, lại là vì cái gì? Như thật không cách nào ngăn cản, ta liền ha ha ha. Đến thời điểm ma lâm thiên hạ, chân chính thiên hạ chết hết chứ sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt lời nói, giọng nói từ từ dữ tợn. Một cỗ khủng bố thiên cơ phong bạo, phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ ấp ủ mà ra, để nơi đây hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, Mộng Tư Vân các loại còn lại 5 người, toàn bộ đều run lẩy bẩy, linh hồn đều đang run sợ, sợ hãi, an tĩnh một hồi lâu. Đột nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt khôi phục bình thường, tự nhiên cười nói, như đại địa hồi xuân. Nhất thời, cái loại này cực kỳ đáng sợ hủy diệt tận thế như gió bão khí tức biến mất. Lúc này, Mộng Tư Vân đám người trắng như tuyết trên trán lại là toàn bộ toát ra óng ánh giọt mồ hôi. Chư vị muội muội, xin lỗi cho các người bị sợ hãi ai. Dù sao, ta chung quy là tiếp nhận ta ở độ tuổi này không nên tiếp nhận trọng lượng. Chẳng qua, nếu lựa chọn phương xa, liền chỉ lo mưa gió đi gấp đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó lại nhìn một chút Không Kiệt phần mộ liếc mắt. Nói, nếu đứt mất tầng này, vậy liền sao chép lại một phần đi ra thay thế một hồi đi. Như vậy, vẫn là dùng Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cái này một đôi cha nam tiện nữ. Gian phu âm hồn chi lực sao chép lại, càng tốt hơn một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, đưa tay ngưng tụ ra một nhánh phảng phất phiên bản thu nhỏ tiểu nhân nhi giống như. Lập lòe nhàn nhạt mờ mịt huy quang bút lông tới. Cái này bút lông có chừng gần dài 2 thước. Trước mặt đầu bút, giống như là một viên bị kéo dài đầu người trồng cây chuối đồng dạng. Cái kia màu đen ngòi bút thì là ngưng tụ thành một đoàn tóc đen, mà cán bút thì là người thân thể, còn hai vai thì giống như là bị hoàn chỉnh trừ bỏ đồng dạng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nâng bút tại hư không điêu khắc, nhất thời như rồng bay phượng múa, hư không bên trong từng luồng khói đen ngưng tụ, sau đó rất mau ra phát hiện một cái tuấn giật siêu phàm nam tử cùng một tên tuyệt mỹ mà yêu mị u lãnh nữ tử. Hai người này chính là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã, chỉ bất quá hai người bị vẽ ra tới sau đó, u ảnh bắt đầu kịch liệt giãy giụa, mơ hồ ở giữa, bất luận là từ nhân hình nọ bút lông bên trong, vẫn là từ nam nữ u ảnh bên trong, đều có thể nghe ra phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu thê lương đau khổ tiếng cầu cứu. Chỉ là loại này linh hồn kêu gào âm thanh, Mộng Tư Vân đám người đều đã sớm lắng nghe quen thuộc, đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, những này cảnh tượng các nàng cho dù là rất tinh tường, cho dù là trí nhớ khắc sâu, cho dù là trong lòng thời thời khắc khắc sẽ nghĩ tới, nhưng mà lại không có bất luận cái gì tu hành giả có thể thăm dò đến các nàng những này ý nghĩ. Những kinh nghiệm này, điểm này, 5 người thực ra trong bóng tối thử qua vô số lần. Cho nên, cũng chính là bởi vì điểm này, 5 người đối với Gia Cát Nhiễm Nguyệt, cái kia thật là cực kỳ bội phục. Tuy là trên danh nghĩa không có chân chính thủ lĩnh, 6 người như chị em ruột bình thường, quan hệ vô cùng tốt, nhưng trên thực tế, trong 6 người, Gia Cát Nhiễm Nguyệt địa vị cao nhất, như chân chính thủ lĩnh đồng dạng, mà thực lực kém nhất Mộng Tư Vân, lại xếp tại thứ 2, không vì cái gì khác, Cũng bởi vì nàng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngự dụng tùy tùng, bốn người khác thân phận địa vị thực ra cũng không so Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấp, thậm chí như U Minh cổ tộc U Nguyệt thân phận địa vị là phi thường cao, nhưng dù cho như thế nàng cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Mà loại này vô hình xếp hạng, trên thực tế sáu người trong lòng đều là vô cùng công nhận. Lúc này Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại bắt đầu vẽ tranh, vẽ ra thất thải quan tài thủy tinh cùng hắc quan. Cái này hai cỗ quan tài vẽ xong, nàng tú mỹ quét sạch sạch trên trán, lại là dịn ra một chút nhàn nhạt óng ánh giọt mồ hôi. Mộng Tư Vân thấy thế, lập tức tới gần, nhẹ nhàng giúp nàng lau. Động tác kia vô cùng dịu dàng, vô cùng chuyên tâm, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì đáp lại một cái hơi lộ ra ngượng ngùng, thâm tình mà nụ cười ôn nhu. Một màn này, Yên Nhược Hy Tử Mạch đám người đều hâm mộ chi cực, thậm chí liền ngay cả Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, hận không thể cái kia giúp Nhiễm Nguyệt tiên tử lau mồ hôi người là các nàng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn chăm chú bút trong tay, từng luồng tràn đầy thần tính thiên cơ chi lực rất nhanh thẩm thấu đi vào. Sau đó Gia Cát Nhiễm Nguyệt bút trong tay, nguyên bản cái kia dày nặng mà thận trọng khí thế lại dần dần thu liễm, trở nên nhẹ nhàng mà linh động mấy phần. Rất nhanh, hai tòa quan tài thủy tinh chi tiết vẽ song song sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mới thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Tiếp lấy điều động quan tài thủy tinh, thu Mục Thanh Nhã thi thể, đánh vào một chỗ mộ táng chỗ. Tiếp theo, nàng lại như pháp bào chế, đem mặt khác một bộ hắc quan thu Tô Tinh Hà mặt xanh cứng nhắc thi thể. Tiếp đó phong trấn đến trước mắt mộ táng chỗ. Tiếp đó, nàng đem dạn nứt địa mạch khôi phục sau đó, đem nơi đây hoàn toàn hoàn nguyên. Nàng bay lên trời, cẩn thận thăm dò, đo lường một phen, tạm thời phát hiện, tất cả đều ổn định lại, mới tế ra một cái thiên cơ thánh ngọc, đưa tới một phương hư không không gian, nói, tốt, có thể xuất phát, đi thôi. Xuyên qua vong xuyên hà, Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên đã đi tới cái kia vòi rồng nước chỗ. Lần này, rất kỳ quái, Tô Ly cũng không có đụng phải U Minh thuyền, đương nhiên, Tô Ly cũng từ đầu tới cuối không có đề cập Nguyệt Minh thành. Danh tự cho nên, dọc đường cũng vô cùng thuận lợi. Sau đó, Khuyết Tân Diên mang theo Tô Ly đi vào vòi rồng nước khu vực sau đó, liền bị hút vào trấn hồn bi nội bộ tầng thứ hai khu vực không gian vũ trụ. Ở đây, tuy là địa hình phức tạp, trong không khí tràn ngập đủ loại hung lệ sát khí, sát lục cương khí các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng mà Tô Ly có thể thôi diễn cát hung, mà Khuyết Tân Diên cũng có một chút kiến thức cùng năng lực. Trước đó hắn cũng tìm tòi qua một đoạn khoảng cách an toàn. Hai người phối hợp phía dưới, ngược lại là rất thuận lợi đi tới màu đỏ sậm tế đàn khu vực bên ngoài. Đi vào tế đàn khu vực, là một mảnh vách núi chỗ, bốn phía đều là một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm, thoạt nhìn rất là kinh dị. Bên dưới vách núi phương, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất có thể một mực thông hướng địa ngục. Tô Ly cùng Phong Diêu nhận biết lúc này là tương thông, cho nên nhận thức cũng là vô cùng toàn diện. Hắn biết rõ đánh giá ra, cái này vách núi rơi xuống liền sẽ bị trực tiếp luyện chết, cho dù là Phong Diêu rơi xuống, kết quả chỉ sợ cũng không có khác biệt. Phiến khu vực này, vách núi mới là thật hung hiểm, bất quá trên vách đá mặt trên đường đi ngược lại là rất an toàn. Loại an toàn này, lấy Khuyết Tân Diên cùng Tô Ly tầm mắt mà nói, nhưng thật ra là nhìn không ra vấn đề, nhưng mà lấy Phong Diêu nhãn lực đến xem liền có vấn đề. Con đường này bên trên nguy hiểm đã bị xử lý hơn 9 thành, còn lại này 1 thành có hung hiểm, nhưng mà Khuyết Tân Diên toàn lực phía dưới đủ để ứng phó. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có người ở chỗ này đã bày cuộc, cũng đang đợi. Tô Ly không có chút nào sợ, hắn thôi diễn Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ, cho nên đối với rất nhiều chuyện sắp xảy ra lòng dạ biết rõ. Tuy là nói Khuyết Tân Diên đơn độc một mặt tin tức không đủ để triệt để đi toàn diện đại biểu tương lai 7 ngày hết thảy tất cả, nhưng liền như là lúc đó Vân Thanh Huyên như vậy, đã có thể đối rất nhiều chuyện trước thời hạn sắp đặt ứng đối. Tô Ly yên lặng nhìn Khuyết Tân Diên tiêu hao tinh khí thần, tránh đi đủ loại nguy cơ, tiếp đó mang theo hắn hữu kinh vô hiểm xông vào hỏa diễm chỗ sâu tế đàn pháp trận bên trong. Tâm tình không có gợn sóng quá lớn, rất nhanh trận pháp tại Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên đồng tâm hiệp lực phía dưới cũng phá vỡ. Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên liền tới đến hồ sơ thế giới bên trong Gia Cát Vô Vi đi tới địa phương Thất Long tế đàn chỗ. cái tế đàn này khu vực, bầu không khí vô cùng cổ xưa, mãng hoang, dày nặng, chỉnh thể, cho người ta một loại cực trang nghiêm, nghiêm ngặt, cảm giác đè nén. Ta nghe được, hình như, liền đến từ tế đàn. Tô Đại Sư, ngài thôi diễn phương hướng, quả nhiên không sai, đúng, chính là chỗ này, chính là nàng, ta nghe được nàng kêu gọi, nàng, ta nhớ ra rồi, nàng chính là ta trong lòng đạo lữ, là khi còn bé ta gặp gỡ nguy cơ sống còn thời điểm. Gặp phải cái kia tiên nữ Vân Mộng tiên nữ, Kiều Liên Nhi, liền cho nàng xách giày cũng không xứng, bởi vì ta đối Kiều Liên Nhi dồn vào toàn bộ tình cảm. Đều là nàng, Kiều Liên Nhi chỉ là ta giả tưởng, bóng dáng của nàng mà thôi. Không, Kiều Liên Nhi người như thế đều có thể trồng tiện nhân. Không tư cách làm bóng dáng của nàng. Đến nơi này, Khuyết Tân Diên giống như là sắp bị điên rồi. Cả người đều có chút không được bình thường. Tô Ly nhìn thấy, hô hấp của hắn dồn dập, đỏ ngầu cả mắt. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ta cũng nghe đến, rất khốc liệt âm thanh. Điều này nói rõ, nàng tại chịu khổ. Khuyết Tân Diên, ngươi giúp ta, đã cứu ta, bất kể như thế nào, ta sẽ giúp ngươi cứu nàng đi ra. Ngươi đừng vội, yên nĩnh một chút. Khuyết Tân Diên hít sâu một hơi, lại vẫn không khống chế được run không ngừng lấy. Nhưng mà hắn cố gắng không làm ra động tĩnh, không đi làm quấy nhiễu Tô Ly, bởi vì hắn biết, Tô Ly tình huống cũng không tốt. Hơn nữa, dọc đường một đường thôi diễn, nhất định là vô cùng tiêu hao tâm thần. Tô Đại Sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau phàm là có thể dùng đến Khuyết Mỗ, Khuyết Mỗ nhất định máu chảy đầu rơi, cũng ở đây không chối từ. Khuyết Tân Diên chém đinh chặt sắt cam kết, tín niệm của hắn rất thật, cũng rất thuần túy, đây là điển hình vì nữ nhân, có thể chân chính đi chết trạng thái, lại không luận hắn về sau làm sao. Hắn lúc này đối với Vân Mộng yêu, chính là tình yêu, khả năng về sau như Kiều Liên Nhi như vậy, không thương thời điểm, vậy cũng là thật không thương. Tô Ly không nghĩ quá nhiều. Hắn yên lặng hướng đi tế đàn kia, nhìn nhìn tế đàn bên trên cái kia vô cùng sinh động như thật rất nhiều tượng. Vẻn vẹn nhìn phút chốc, Tô Ly liền ảo giác rậm rạp, giống như là muốn bị rút ngắn pho tượng kia cảnh tượng bên trong. Tiếp đó bị thịt nát xương tan đồng dạng, Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên. Hắn lúc này tuy chỉ là cái trúc cơ cảnh cửu trùng viên mãn, nhưng trên thực tế, bởi vì bộ phận ý thức là cùng Phong Diêu liên thông, cho nên thực lực của hắn đương nhiên không thể đơn giản như vậy tính toán. Tô Ly giữ vững tỉnh táo, sau đó nhìn chằm chằm tế đàn kia nhìn thật sâu liếc mắt. Tiếp đó, hắn đến gần một chút, thò tay, xoa xoa hướng về phía tế đàn bên trên một đạo huyết sắc phù văn. Tô Ly tay, vuốt lên đi thời điểm, huyết sắc phù văn, đột nhiên sáng lên vô cùng chói mắt huyết quang. Huyết quang bên trong, từng cái hung mãnh âm hồn, cổ quái, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn nuốt sống người ta đồng dạng. Điên cuồng hướng phía Tô Ly nhào tới, tình huống như vậy, Tô Ly vẻ mặt không có bất kỳ cái gì khẽ động. Tại chỗ kích hoạt càn khôn giới chỉ, từ trong đó lấy ra một tờ sát ma phù ấn tế ra. Sát ma phù ấn chọt bộc phát ra một đạo sát lục ma quang. Ma quang toàn thân hiện ra xích kim chi sắc, trong nháy mắt liền đem nhào tới âm hồn cổ quái. Tại chỗ đánh cái thần hình câu diệt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, làm người ta không rét mà run. Chẳng qua những này đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi, bởi vì Tô Ly biết cái gọi là cứu vớt Vân Mộng chỉ là Vân Mộng đối với cái này thu hoạch chi cục bước đầu tiên mà thôi. Cho nên bất luận hắn Tô Ly làm thế nào, Vân Mộng được cứu là nhất định, nhưng quá trình này Tô Ly nhất định cũng phải có lý có theo, cũng nhất định phải rất thật. Tô Ly ý định bất kể như thế nào trước đem cái này Vân Mộng thu hoạch một đợt, để nàng ăn chút gì thiệt ngầm lại nói. Tại đây giống như suy nghĩ bên trong, Tô Ly nhìn nhìn ngũ đế tiền cổ liếc mắt. Ngũ đế tiền cổ bên trong không phải có Mị Nhi ư? Vậy liền tới trước một hồi trò cắn nhau. Chương 83, Thất Long tỏa hồn cứu Vân Mộng. Giành lấy mệnh khí hóa tổ long, Tô Ly lấy huyền thuật thủ đoạn kích hoạt ngũ đế tiền cổ, kích phát một tia huyền khí tràn vào trong tế đàn. Trong một chớp mắt, Thất Long tế đàn kịch liệt chấn động lên, giống một khắc này, tế đàn chỗ sâu, phảng phất có rất nhiều hung hồn dị thú hư ảnh, bắt đầu hung ác điên cuồng gào lên. Tiếp theo, nhiều đám cổ quái, hung hồn, yêu ma quỷ quái phảng phất hồng thủy đồng dạng, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bọn chúng kỳ quái, dương nanh múa vuốt lao đến, đưa tới một mảnh cực kỳ khủng bố dị tượng. Cảnh tượng như thế này một màn, Khuyết Tân Diên, hí, một tiếng, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước, toàn thân đều không thể khống chế run lên. Hắn lúc này, 10 phần khẩn trương, phảng phất nhận lấy sợ hãi. Tiếp theo, sắc mặt hắn hồng hào, toàn thân khí huyết bành trướng lên, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tô đại sư, ta tới gánh, ngươi sử dụng sát ma phù ấn, trước diệt sát một phần. Cái này tế đàn có vẻ giống như là một chỗ cỡ nhỏ ma vực cửa vào giống như. Khuyết Tân Diên vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện đồng thời, đã đi trước lao đến. Từng luồng nguyên anh chi lực tràn ngập tứ phương, một cỗ âm hàn linh khí bị hắn đưa tới, đi ngăn cản tế đàn kia trên không lao ra đại lượng hung hồn cổ quái. Ngươi là rảnh đến hoảng, lực lượng của ngươi âm hàn, đối với bọn hắn mà nói, là vật đại bổ a hát, ngươi nghịch chuyển âm dương, âm cực sinh dương thử một chút. Tô Lý Yếc Khuyết Tân Diên liếc mắt, lần đầu tiên phát hiện, nếu như không phải cố ý lời nói, người này là thật ưu điểm thiếu thông minh. Quả nhiên, Khuyết Tân Diên lực lượng cuốn một cái, nhất thời, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, những cái kia hung hồn đều càng thêm phấn khởi, nóng nảy. Khuyết Tân Diên biểu lộ cứng đờ, bắp thịt trên mặt ngay sau đó giật giật, tiếp đó sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì âm cực sinh dương? Hắn nghe hiểu, nhưng mà, thế nhưng đầu óc hiểu, trên tay lại là không biết a. Tô Ly gặp Khuyết Tân Diên phái không lên chỗ dụng võ gì, liền cũng không vội, trực tiếp vận chuyển linh khí, kích hoạt trúc cơ cảnh cảnh giới thực lực, đưa tới huyền thuật, đánh ra huyền thuật lực lượng sấm sét. Đồng thời, hắn điều động ngũ đế tiền cổ, lấy huyền khí dẫn động, cũng trực tiếp đem một cái tiền cổ, không chút do dự bắn ra. Quả nhiên, huyền khí vừa dương, ngũ đế tiền cổ lập tức bành trướng biến lớn, hướng phía một đám hung hồn cổ quái, tại chỗ chấn áp xuống. Một kích kia, phảng phất giống như bẻ cành khô, lại là đánh ra vượt qua nguyên anh cảnh cấp độ chiến lực. Một màn này, Tô Ly chính mình cũng ngẩn người, hắn đến lúc này còn không cách nào phán đoán. Đây là ngũ đế tiền cổ nghiêu bước đây, vẫn là mị nhi trong bóng tối xuất lực. Bất quá, lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Phen này chấn áp thô bạo sau đó, tế đàn kịch liệt chấn động lên, giống như là muốn bùng nổ đồng dạng. Lúc trước, nơi đây bị phong diêu bổ nổ, có thể tế đàn cũng không có chân chính tổn hại. Hơn nữa, phong diêu rời đi về sau, nơi đây lại tự mình từ từ khôi phục, lại thêm Vân Mộng đến đây trong bóng tối một phen sắp đặt. Nơi đây bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo, nếu như không phải Tô Ly tự mình động thủ đem nơi này hoàn toàn phá hủy một lần, hắn cũng hoài nghi, trước đó hắn phá hủy quá trình là không phải đang chuẩn bị hư giả mạo Tô Ly, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lại gỡ xuống một cái ngũ đế tiền cổ, lấy huyền khí điều động, tại chỗ hướng phía tế đàn kia chấn áp xuống, dù sao không cách nào chân chính phá hủy, nhưng mà làm phá hoại, Tô Ly vẫn là biết. Vân Mộng đem tế đàn làm xong mục đích, trên thực tế, chính là vì cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt liên thủ, hoàn thành Thất Long tỏa hồn, như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép tế đàn bị phá hư đến quá lợi hại. Cho nên, Tô Ly một hồi điên cuồng, phá hủy tế đàn sau đó, đại lượng hung hồn, giống như là bị toàn bộ sống sờ sờ đánh chết đồng dạng, từng mảnh nhỏ tan thành mây khói. Nếu là không biết, còn tưởng rằng, Tô Ly thủ đoạn lợi hại đến mức nào, hoặc là ngũ đế tiền cổ siêu cỡ nào bức. Trên thực tế, một màn này đều là tự biên tự diễn mà thôi. Lúc này, Khuyết Tân Diên xác thực đã sợ ngây người, lấy một loại vô cùng khâm phục, rung động ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, đem Tô Ly cũng làm thành thần người. Tô Đại Sư, ngươi, ngài vậy mà lợi hại như vậy. Quả nhiên không hổ là Thiên Cơ Đại Sư. Tô Đại Sư trước ngươi là cố ý giả bộ yếu a? Hoặc là, ngươi đúng là vì bạn của ngươi mà bản thân phong ấn, trải nghiệm bình thường tu hành giả khó khăn. Khuyết Tân Diên đầu óc vào nước bình thường, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, nhưng mà đối với Khuyết Tân Diên mà nói, hắn đúng là bị chấn động. Hắn đã đánh giá rất cao Tô Ly năng lực, nhưng nhìn đến Tô Ly dùng một cái nho nhỏ đồng phiến liền có thể như thế nghiền ép vô tận hung hồn, nhất thời vẫn như cũ nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn là nguyên anh cảnh, tuy là dưới cơ duyên tạo hóa ra thân mà biến chất, mặc dù chỉ là tại nguyên anh cảnh nhất trùng sơ kỳ, nhưng mà hắn đều không thể làm được Tô Ly lúc này làm được 1% a hát. Mà Tô Ly bây giờ thế nhưng là mới trúc cơ cảnh cửu trùng, liền kim đan cảnh đều không phải là đây. Chênh lệch này quá khoa trương, Thiên Cơ Đại Sư đều là như vậy nghịch thiên ư? Không đúng, Tô Đại Sư tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức mạnh thành như vậy. Nhất định là chính ta quá phế. Khuyết Tân Diên thậm chí lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi ngờ là hắn cái này nguyên. Anh qua phế, mà không phải Tô Ly đặc biệt nghịch thiên. Nghĩ như vậy, Khuyết Tân Diên tự ti mặc cảm chờ uất ức tâm tình, không khỏi lần nữa nảy sinh lên. Ngay sau đó, hắn từ một cái chói lọi vui tươi tự tin thanh niên, lần nữa biến thành cái kia một cái chướng ngại tâm lý sinh sôi. Uất ức tự ti Khuyết Tân Diên, quả nhiên, phế vật cho dù là thu được nghịch thiên kỳ ngộ, ta vẫn là cái thấp kém phế vật. Khuyết Tân Diên trên mặt, biểu lộ vô cùng thất lạc, ánh mắt bên trong hào quang, đều ảm đạm không ít. Tô Ly lúc này cũng biểu hiện ra một chút kinh ngạc, nghi hoặc, cùng với một phần rung động, tựa như là tại hồ sơ thế giới bên trong phát hiện. Ngũ đế tiền cổ vậy mà có thể cường đại như vậy thời điểm như vậy. Bất luận là biểu lộ vẫn là tâm lý hoạt động, đều vừa vặn. Tiếp đó, tại ngũ đế tiền cổ cực đạo, chấn áp, xung kích bên trong, trong tế đàn bên trong âm hồn đột nhiên toàn bộ tác thành chết đi. Tiếp theo, trong đó toát ra một vệt thất thải huyền quang. Huyền quang bên trong tràn ngập một đạo thất tinh cột sáng. Cột sáng xuyên thấu Vân Mộng thân thể mỗi bên đại quan trọng khu vực. Phảng phất đưa nàng gắt gao chấn áp trong đó đồng dạng. Lúc này Vân Mộng có cùng Mị Nhi đồng dạng khí chất, nhan trị kinh người không nói đến. Cái loại này ta thấy mà yêu tuyệt mỹ, thê mỹ cảm giác, hầu như trong nháy mắt liền có thể đánh trúng nội tâm của người. Đánh trúng linh hồn của con người, làm người ta hận không thể vì nàng đi chết. Nhìn tới, Mộng Tư Vân chính là Vân Mộng, Tô Ly trong lòng có phán đoán. Hồ sơ thế giới bên trong, hắn gặp qua người này, chỉ bất quá khi đó, nàng lấy một loại vô cùng thủ đoạn thần bí, hóa thành Mộng Tư Vân. Hơn nữa, hồ sơ thế giới bên trong, hệ thống nhân sinh hồ sơ kiểm tra, còn chưa tra ra tới dị thường của nàng. Mà lúc này, thấy được Vân Mộng bản thân, Tô Ly cũng đã hoàn toàn xác nhận, chỉ là Tô Ly không biết loại thủ đoạn này cụ thể là như thế nào thi triển. Trong vấn đề này, hắn hơi hơi để ý một lần. Tô Ly bản thể không có dùng Tiềm Long Đan, nhưng mà bởi vì ý thức là cùng Phong Diêu tương thông, hắn lúc này đại não cùng phục dụng hai viên Tiềm Long Đan sau tỉnh lại trạng thái không sai biệt lắm. Mà Tiềm Long Đan tuy tốt, viên thứ nhất dùng dị tượng thật sự là quá lớn quá kinh người. Cho nên, tạm thời hắn là không thích hợp dùng, đặc biệt là tại Mị Nhi một mực giám sát trưởng khống hắn thời điểm, hắn càng là không thể dùng thứ này. Không bị cướp còn dễ nói, một khi bị cướp, địch nhân kia liền quả thực là muốn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, thất phu vô tội mang ngọc có tội, nguyên bản hắn thôi diễn năng lực phơi bày cũng đã hấp dẫn nhiều như vậy hung hiểm tính toán, đòi là dùng Tiềm Long Đan tạo thành càng lớn biến hóa, lột xác ra càng nghịch thiên năng lực mà bị phát hiện, vậy thì càng khó đối phó. Cho nên Tiềm Long Đan muốn dùng, nhưng nhất định không phải hiện tại, chí ít cũng muốn chờ Phong Diêu đến, đem hắn cái này bản thể trên người, đến từ Mị Nhi toàn bộ gông xiềng toàn bộ luyện hóa hết. Đem hắn cái này bản thể toàn thân cùng Mị Nhi dây dưa không rõ tu vi phế bỏ mới được. Mà phế bỏ loại năng lực này phương pháp, Tô Ly cũng đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa, còn là không có sơ hở nào phương pháp. Trong tế đàn thất tinh cột sáng, kịch liệt rung rung, chấn động, Vân Mộng thì đồng dạng thi triển bản thân năng lực, ngăn cản cái kia cột sáng đối nàng đủ loại hành hạ. Loại này hành hạ là thật, loại này chấn áp cũng là thật, cho nên chỉ có thể nói, vì bị phong tỏa chấn áp đến chân thực, cái này Vân Mộng làm sự tình, chính là tại vận dụng khổ nhục kế. Vân Mộng lúc này buồn bã, thảm liệt cảnh tượng, triệt để xung kích đến Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên liếm chó bản tính lần nữa kích hoạt, giống như là như bị điên xông tới sau đi, lại là bất chấp Nguyên Anh bị ăn mòn, thò tay hội tụ Nguyên Anh bản nguyên chi lực, muốn lôi kéo đoạn cái kia cột sáng. Biểu hiện như vậy, cũng không biết là cấp độ càng sâu tâm cơ biểu hiện, hay là thật bị mị hoặc bên trên đầu. Tô Ly không cách nào cụ thể phán đoán, hệ thống tin tức biểu hiện là không có vấn đề gì. Căn cứ hệ thống tin tức phán đoán, Khuyết Tân Diên là thật bị ảnh hưởng, bị hấp dẫn, thế cho nên cảm thấy tìm tới chính mình tình yêu, từ đó hận không thể lập tức vì đối phương đi chết. Nhưng mà hệ thống hồ sơ cái thứ nhất công năng cũng không phải là toàn diện. Lúc trước Tô Ly nếm qua rất nhiều lần thua thiệt, cho nên loại tin tức này hắn vẫn luôn chỉ là làm tham khảo. Ngược lại là Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày biểu hiện, mặc dù không tính chói sáng, ngược lại là đang làm người phương diện, xác thực coi như đáng giá kết giao. Chỉnh thể tới nói, hắn lúc này chắc là thật mà không phải đang diễn trò. Tô Ly cũng tiếp tục phát lực, đem hết toàn lực trợ giúp Khuyết Tân Diên. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối kiểm tra một hồi Vân Mộng hồ sơ. Lại phát hiện, người này hồ sơ, vào lúc này, có rất nhiều dấu chấm hỏi pha tạp. Cái này, lập tức để Tô Ly ý thức được, Vân Mộng so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cũng muốn phức tạp rất nhiều. Tô Ly không có tiêu phí thiên cơ trị kiểm tra những cái kia dấu chấm hỏi, mà là kết hợp tương lai 7 ngày Khuyết Tân Diên hồ sơ tin tức. Lại có một tầng phán đoán, những tin tức này, Tô Ly trong bóng tối ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên sau đó. Cái kia thất tinh cột sáng cuối cùng bắt đầu suy yếu đi xuống. Lúc này, Tô Ly ngưng tụ một ngụm tinh huyết, phun tại ngũ đế tiền cổ bên trên, tiếp đó lại lấy huyền khí điều động, tế ra một cái, mạnh mẽ đánh vào cái kia thất tinh cột sáng bên trên. Âm két, tế đàn chấn động mạnh, tiếp lấy xuất hiện đại lượng vết rạn, mà Vân Mộng cũng cuối cùng đột nhiên tránh thoát tế đàn. Một lần vọt ra, phốp, Vân Mộng đầu tiên là phun ra một ngụm máu, tiếp đó lao ra sau đó, hướng phía Khuyết Tân Diên liền nhào tới, tựa như là muốn ôm ấp yêu thương giống như. Khuyết Tân Diên vô cùng kích động xông tới, duỗi ra hai tay, tiếp đó liền muốn ôm ấp, chỉ là bên người làn gió thơm chợt lóe lên, Khuyết Tân Diên sững sờ ngay tại chỗ. Ngược lại, Tô Ly không hiểu bị Vân Mộng một lần ôm ấp dừng ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hơn nữa còn không ngừng ép hắn, Tô Ly đều cảm giác được một hồi ngạt thở. Dù sao Vân Mộng thế nhưng là có hai nơi vô cùng đáng giá vạch trần địa phương, Tô Ly đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được một chút hình dáng biến hóa. Tô Ly cũng là không có gì để nói, cái này Vân Mộng quá nhiệt tình a. Hơn nữa, người dạng này thi triển mỹ nhân kế, xanh chính là Gia Cát Xuân Thu a hát. Nghĩ đến Gia Cát Xuân Thu, Tô Ly liền nghĩ đến hắn lại nhiều lần ngủ mị nhi quá khứ. Cho nên không khỏi cũng có chút không hiểu cường ngạnh, Vân Mộng thân thể mềm mại run lên, tiếp đó nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm ấp, trong mắt phượng kiều mị, e lệ chi sắc lóe lên liền biến mất, tiếp đó cho Tô Ly một cái liếc mắt, nhìn một chút cảnh tượng này, cỡ nào hài hòa kiều diễm. Có thể, nếu là lấy vì Vân Mộng vì vậy mà coi trọng hắn Tô Ly, cái kia, chờ lấy hắn liền sẽ là vạn kiếp bất phục thảm liệt vực sâu. Đến thời điểm, liền xương cốt đều cho hắn ăn đến sạch sẽ, cặn bã đều không mang theo thắng một chút, còn Gia Cát Xuân Thu bị xanh. Hiển nhiên Gia Cát Xuân Thu là nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa cũng là căn bản không thèm để ý. Khuyết Tân Diên yên lặng thu về chảy ra ôm ấp, tiếp đó có chút phức tạp nhìn một chút Tô Ly liếc mắt, mím môi về sau, yên lặng cúi đầu, nhẹ nhàng đi tới một bên. Hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở tế đàn bên trên, đồng thời phòng bị có cái gì hung hiểm bộc phát, để tránh thương tổn tới cái này. Hai bên tình nguyện, hai người, hắn tựa như là một đầu cô lang, lúc này ở yên lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình, đồng thời trầm mặc không nói. Tô Ly thu về thoáng có một chút hừng hực tâm tư, sau đó mặt mang một chút nhẹ nhõm vẻ mặt nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên, chúng ta thành công. Khuyết Tân Diên miễn cưỡng nở nụ cười, ẩn giấu đi ánh mắt kia chỗ sâu cô đơn. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Mộng Mộng, Vân Mộng nàng cuối cùng được cứu. Như vậy liền tốt, như vậy liền tốt. Nói, Khuyết Tân Diên mũi đau xót, trong mắt đều sinh ra hơi nước, cũng không biết là hồn bay phách lạc, vẫn là Vân Mộng được cứu cho kích động. Vân Mộng lúc này cũng thu liễm cảm xúc, hướng phía Khuyết Tân Diên tự nhiên cười nói. Nhất thời, Khuyết Tân Diên mặt trắng hơn quả cà giống như tâm tính trực tiếp nổ tung. Một khắc này, hắn lần nữa trở nên cao hứng bừng bừng, mừng rỡ như điên. Nội tâm mùa đông, chớp mắt biến thành hồi xuân đại địa, hoa trên núi rực rỡ mùa xuân. Hắn như bị sủng như kinh bình thường, lập tức vui mừng nói, Vân Mộng, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Vân Mộng gật gật đầu, ôn nhu nói, Khuyết Tân Diên, Tô Ly Tô Đại Sư, cảm ơn các ngươi. Các người bỏ ra, kỳ Vân Mộng hoàn toàn nhớ cho kỹ, cả đời này cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp hai vị đại ân đại đức. Kỳ Vân Mộng nói, hướng phía Khuyết Tân Diên đầu tiên là khom người thi lễ một cái. Khuyết Tân Diên càng thêm thụ sủng nhược kinh, lập tức liền muốn đỡ ở Kỳ Vân Mộng, không để cho nàng cúi đầu. Nhưng mà tại thò tay thời điểm, bỗng nhiên lại cảm thấy, Kỳ Vân Mộng là như vậy tiên khí bức người, mà trên tay mình lại còn có vết máu. Lại có chút tạng, cái này nếu là làm bẩn Kỳ Vân Mộng tiên tử làm sao bây giờ? Cho nên hắn duỗi ra tay lại thu hồi lại, tại bản thân áo bào trên dưới ý thức lau nháy, vẻ mặt rất là lúng túng mà không yên, đồng thời lại có chút không tự tin, không dám nhìn Kỳ Vân Mộng mặt. Cúi đầu, một mặt xấu hổ chàng trai bộ dáng, Kỳ Vân Mộng lần nữa hướng phía Khuyết Tân Diên nở nụ cười. Tiếp đó mới hướng phía Tô Ly cúi người chào, Khuyết Tân Diên đã hoàn toàn bị mê đến hồn thần điên đảo. Tìm không ra bác, Tô Ly ngược lại là coi như chấn định, nhưng cũng quả thật có chút bị hấp dẫn lấy dù sao. Mị nhi mị lực, cho dù là hắn đã từng phục dụng 3 viên tiềm long đan, tu hành, huyền tâm ảo diệu quyết, đều kém chút không cách nào ngăn cản. Cái này Kỳ Vân Mộng cùng mị nhi khí chất, rất giống năm thành trở lên. Hắn lúc này trạng thái, bị thu hút, ngược lại rất là bình thường. Bất quá hắn nếu lúc trước một đường đều là không còn hy vọng tĩnh mịch chi tâm, lúc này tự nhiên sẽ ảnh hưởng còn hơi nhỏ. Những chi tiết này bên trên gây khó dễ cùng phỏng đoán, Tô Ly cũng là làm được cực hạn, cũng sẽ không rối loạn. Ngươi không cần phải khách khí, nếu ngươi không sao, nơi đây có chút quỷ dị, hung hiểm, cũng không nên ở lâu, chúng ta liền rút lui trước đi, Tô Ly đề nghị. Khuyết Tân Diên lấy lại tinh thần, lập tức phụ họa nói, đúng đúng đúng, nơi này không an toàn, quá nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Kỳ Vân Mộng lại ngừng lại, trầm ngâm một lát sau, mới vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói, Khuyết Tân Diên, Tô Đại Sư, chúng ta còn không thể rời đi. Khuyết Tân Diên sững sờ, nói, hẳn là, Vân Mộng ngươi, còn không có chân chính thoát khốn. Tô Ly thì không nói gì, Kỳ Vân Mộng nhìn thật sâu Khuyết Tân Diên liếc mắt, nói, Khuyết Tân Diên, thiên phú của ta có chút đặc thù, là có thể thăm dò đến một chút tu hành giả mệnh cách thiếu hụt. Không phải, cũng sẽ không bị trấn áp ở nơi này, các ngươi đã cứu ta, mà nơi đây, còn có rất nhiều cơ duyên, ta có thể giúp các ngươi phá giải mệnh cách một chút thiếu hụt. Kỳ Vân Mộng nói, lại tới qua lại về quan sát Khuyết Tân Diên, cái này khiến Khuyết Tân Diên đứng ở nơi đó, vô cùng không dễ chịu, cũng không biết làm sao đứng mới đương nhiên một chút. Một hồi lâu, Kỳ Vân Mộng cuối cùng mở miệng lần nữa, Khuyết Tân Diên, tình huống của ngươi, nhưng thật ra là có rất lớn mệnh cách thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, ở chỗ trí âm quấy nhiễu, mà Tô Ly Tô Đại Sư tình huống, thì thuộc về trí dương tỏa long. Cho nên, thực ra hai người các ngươi, có thể trở thành cùng chung chí hướng đạo lữ, như vậy đã có thể giúp Tô Đại Sư loại bỏ cảnh giới thành lũy gông xiềng quấy nhiễu. Cũng có thể chữa trị Khuyết Tân Diên mệnh cách của ngươi trí âm quấy nhiễu thiếu hụt. Một lần mà hai, vừa vạn, mệnh cách của các ngươi lại là có thể bổ sung. Các ngươi, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, là duyên trời định, Kỳ Vân Mộng nói, một đôi xinh đẹp mà mỹ lệ vũ mị mắt to, chân thành chi cực nhìn chăm chú Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên. Tô Ly nghe vậy, suýt tí nữa phun ra một cái lão huyết, đồng thời cũng rất muốn ha ha cái này Kỳ Vân Mộng một mặt. Còn cái gì chí dương tỏa long, cùng chung chí hướng, duyên trời định, quả thực là buồn nôn chi cực, xin lỗi. Ta cũng không để ý cảnh giới gì, càng không quan tâm cái gì gông xiềng quấy nhiễu, mệnh cách thiếu hụt, còn Khuyết Tân Diên loại chuyện này không cần suy nghĩ nhiều. Không phải ta thật cùng các ngươi trở mặt, Tô Ly giọng nói rất nghiêm túc, đây là quan hệ với bản thân căn nguyên tính vấn đề. Cùng bất luận cái gì kế hoạch không liên quan, hắn là không thể nào mặc cho Kỳ Vân Mộng cùng Khuyết Tân Diên làm loạn. Khuyết Tân Diên căn bản cũng không ý tưởng này, bởi vì hắn hiện tại một trái tim toàn bộ bị Kỳ Vân Mộng trộm đi, cho nên, hắn đối với nữ nhân hứng thú, vẫn là phải so Tô Ly lớn hơn một chút. Càng không nói đến, hắn hiện tại có chút không thích Tô Ly, chỉ cần có Tô Ly tại. Hắn Khuyết Tân Diên mãi mãi cũng là quang mang ảm đạm cái kia thấp kém tồn tại. Ai, thực ra đây đúng là phương pháp tốt nhất, chẳng qua các ngươi không muốn, liền cũng được, chỉ là đáng tiếc, ta như vậy đặc thù thôi diễn năng lực đúng rồi. Ta nhìn Nhu Đại Sư sầu khí quanh quẩn, khí vận chịu áp bức, thế nhưng là, có cái gì khó nói chi ẩn. Kỳ Vân Mộng quan tâm nói, nàng ngập nước mắt to, chớp động lên sóng ánh sáng, lại thêm loại quan tâm này, gần gũi giọng nói, sẽ cho người từ trong lòng ngứa đến trong lòng. Tô Ly cũng ngứa, hắn ngứa đến cơ sở bên trong, bất quá, hắn từ trước tới nay biểu hiện ra liền rất có tự chủ. Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn thở dài một tiếng, nói, trước hết, ta đã mất đi phần lớn thôi diễn năng lực, bây giờ tình huống cũng rất tồi tệ, nhưng những này ta cũng không sầu lo, cũng không lo, ta dù sao chỉ là một cái sắp chết người, không có gì dã vọng cũng không có gì quá sâu tâm tư. Ta ý nghĩ, chỉ là muốn cho Mị Nhi phục sinh, muốn muốn tìm đến Mộc Vũ Hề. Ta biết, Mộc Vũ Hề nàng nhất định là giữ nhiều lành ít, nhưng mà ta tin tưởng, nàng nhất định còn sống. Cho nên, nếu như có thể giúp ta thôi diễn một lần tình huống của các nàng ư. Ta Tô Ly một thân một mình, mà chỉ có hai người bọn họ, đều là đạo lữ của ta, có lẽ các nàng cũng không nhất định là thật tình đợi ta. Nhưng chung quy là người của ta, chung quy, ta vẫn là rất thích các nàng. Tô Ly nói đôi mắt đều ảm đạm mấy phần, lời hắn nói, đối với hắn lúc này mà nói, chính là lời thật lòng. Thế giới này, đã xinh xinh đem hắn tôi luyện thành tuyệt thế vua màn ảnh. Nói, Tô Ly trong mắt, còn hiện ra thật sâu nhu tình, cùng với, một vệt lờ mờ sương mù. Cái mũi của hắn hơi hơi cay cay, phảng phất cũng đã gần nhịn không được nước mắt chảy xuống đồng dạng. Kỳ Vân Mộng nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, tiếp đó, ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên cái kia bốn mặt bích họa bên trên. Đó chính là tổ long bích họa bên trên cảnh tượng, đã phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, loại trừ quan tài thủy tinh bên ngoài, còn nhiều thêm một cái hắc quan, cũng nhiều một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Kỳ Vân Mộng nhìn rất lâu, mới thở dài một tiếng, nói, Mị Nhi, ngươi nói Mị Nhi, ta biết, đó là Gia Cát Xuân Thu đạo lữ, đã từng, Kỳ Vân Mộng nói một đoạn chân thực chuyện cũ, lấy trong bóng tối biểu thị nàng hành động kế tiếp, đều không là bắn tên không đích. Quả nhiên, nói xong đoạn này chân thực trải qua sau đó, Kỳ Vân Mộng lại nói, bất luận là Mị Nhi vẫn là Mộc Vũ Hề, muốn thôi diễn, độ khó không lớn, nhưng mà, ta hiện nay còn có một phần vẫn tịch chi hồn. Bị trấn áp tại tổ long bích họa bên trong, cho nên, chúng ta trước tiên cần phải phá giải tổ long bích họa bên trong cấm chế. Từ bích họa bên trong bí cảnh bên trong, đánh thức cũng giải cứu ta vẫn tịch chi hồn, ta mới có thể chân chính phục sinh Mị Nhi. Hơn nữa, phục sinh Mị Nhi cần có tổ long hồn huyết, cũng là tại bích họa bên trong. Bích họa không phá giải, thứ này không cách nào đạt được, chính là ta hữu tâm, cũng vô lực. A-hát, Tô Ly nghe vậy. Trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất sinh ra điên cuồng chờ mong. Cái kia, chúng ta liền phá vỡ cái này tổ long bích họa. Khuyết Tân Diên nói, đúng, phá giải bích họa, cho dù là lại khó. Tô Đại Sư, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta khuyết mỗ người, cho dù là cái thứ nhất đi chịu chết, ta cũng tuyệt không cau mày. Khuyết Tân Diên biểu hiện được hào hiệp phân trần, loại trừ là tại Kỳ Vân Mộng phía trước biểu hiện hắn thẳng thắn, trung nghĩa ngỗ ngược tính cách bên ngoài. Lại có là không muốn thiếu Tô Ly nhân quả, bởi vì hắn tính tình chính là có ân tất báo, có thù tất báo, cho nên lúc trước Tô Ly giúp hắn cứu vớt Kỳ Vân Mộng, lần này hắn đương nhiên trực tiếp đứng dậy, càng không nói đến phá giải tổ long bích họa cũng có thể cứu vớt Kỳ Vân Mộng vẫn tịch chi hồn. Như vậy vì Kỳ Vân Mộng bỏ ra, hắn là chắc chắn sẽ không do dự. Tô Ly yên lặng gật gật đầu, nói, ta thôi diễn năng lực mặc dù đã không lớn bằng lúc trước, nhưng mà cũng không phải là một chút thực lực đều không phát huy ra được. Chúng ta liên thủ tới phá giải cái này tổ long bích họa, nghĩ đến là không có vấn đề quá lớn. Bất quá, đối với cái này bích họa, ta hiện nay là nửa điểm đều xem không hiểu. Trong này, có cái gì phương pháp phá giải ư? Hoặc là, có cái gì điểm mấu chốt cần nắm giữ? Kỳ Vân Mộng suy nghĩ một chút, nói, nếu như Tô Đại Sư chịu ra tay, thực ra vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Chỉ bất quá quá trình có thể sẽ có chút khó khăn, có chút đau khổ. Tô Đại Sư, có nguyện ý hay không bỏ ra đây? Tô Ly hơi hơi nhíu mày, nói, lời ấy nghĩa là sao? Kỳ Vân Mộng nói, Tô Đại Sư, phụ thân của ngươi là Tô Tinh Hà, mẫu thân là U Minh Mục tộc Mục Thanh Nhã đúng không? Tô Ly trầm mặc phút chốc, mới âm thanh lạnh lùng nói, không sai, chỉ bất quá, tình huống của ta, ngươi khả năng không hiểu rõ. Nếu như ngươi là hy vọng ta sử dụng U Minh Mục tộc truyền thừa, hoặc là Tô Tinh Hà cái loại này siêu phàm thiên cơ thôi diễn chi thuật lời nói, cái kia, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Cụ thể vì sao, Khuyết Tân Diên biết, ngươi có thể để cho hắn cùng ngươi nói một chút. Kỳ Vân Mộng sững sờ, tiếp đó đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên ánh mắt phức tạp, cũng khẽ thở dài một tiếng, giảng giải một lần cơ bản nhân quả hắn tại trấn hồn bi bên trong, trấn hồn bi bên ngoài phát sinh sự tình, hắn là thấy được, trên đại thể, cũng từ Lãnh Vân Thường, Mục Thanh Nhã loại hình người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe cái đại khái, mà cái này đại khái, không sai biệt lắm cũng có thể đánh giá ra bộ phận chân tướng tới. Khuyết Tân Diên giảng giải, chính là cái này một phần. Kỳ Vân Mộng có chút rung động nghe xong, tiếp đó giả bộ như rất là khó có thể tin bộ dạng. Hồi lâu sau, nàng mới có hơi thổn thức buồn phiền thở dài một tiếng. Nói, không nghĩ tới, Tô Đại Sư quá khứ, như thế gập ghềnh, nhưng, cho dù, không có hai phe này truyền thừa năng lực, lấy Tô Đại Sư biến dị vẫn tịch chi hồn thôi diễn năng lực. Chắc cũng là có thể, dù sao, cho dù là không có truyền thừa, nhưng mà huyết mạch, cuối cùng vẫn là Tô, cuối cùng vẫn là huyết mạch của bọn hắn truyền thừa. Kỳ Vân Mộng nói, lại nói, Tô Đại Sư, tiếp đó, khả năng cần mượn dùng một lần mệnh cách của ngươi chi lực đến thời điểm. Ngươi cần chủ động gánh chịu một phần thất long gông xiềng tỏa hồn quá trình. Nhưng mà Tô Đại Sư, xin ngài tin tưởng, đây cũng không phải là hãm hại ngươi, mà là ta cần tu thập mạng của ngài cách chi lực. Dẫn động mệnh cách của ngươi phản phệ, lấy kích hoạt bích họa, thả ra bích họa bên trong lực lượng thần bí tới. Khi đó, lực lượng thần bí xuất hiện, liền sẽ quanh quẩn Tô Đại Sư cùng chúng ta. Như vậy, chúng ta liền sẽ có tạo hóa cấp lột xác. Đến thời điểm, thất long gông xiềng đối với Tô Đại Sư ảnh hưởng, sẽ lập tức biến mất. Tô Đại Sư mất đi mệnh cách chi lực, cũng sẽ lập tức có thể khôi phục. Kỳ Vân Mộng lời nói, nói đơn giản đến, chính là để Tô Ly chủ động đi bị thất long gông xiềng tỏa hồn. Tiếp đó đối nàng thần phục, như vậy nàng liền có thể thu hoạch Tô Ly mệnh khí, tiếp đó lấy loại này mệnh khí, kích hoạt tổ long bích hỏa. Không thể không nói, đây quả thật là một loại vô cùng tàn nhẫn, hung ác thủ đoạn, nhưng mà loại thủ đoạn này bày tại bên ngoài, vừa vặn có thể nói rõ, nàng vô cùng có thành ý. Ngươi nhìn, ta đều đem phương pháp kia nói ra, ngươi chẳng lẽ cho là ta còn tính toán ngươi đi? Chương 84, Vân Mộng lấy tình đùa bỡn, Phong Diêu thần kiếm cuồng giết. Lúc này, Khuyết Tân Diên nhưng thật ra là rất muốn đứng ra, vỗ ngực nói lên một câu rất kiên cường lời nói thả ra Tô Đại Sư. Ta tới, nhưng mà hắn biết, hắn không xứng, bởi vì hắn mệnh cách, cũng không phải là cái loại này siêu thoát mệnh cách, không có cái gọi là mệnh cách chi lực, tới thu thập, càng sẽ không đang thu thập sau đó, còn có thể hình thành phản phệ. Khuyết Tân Diên trong lòng có chút thất lạc, cũng có chút xấu hổ lần này, lại được để Tô Đại Sư đi mạo hiểm. Hơn nữa, còn là loại này rất thống khổ, rất được hành hạ mạo hiểm, bởi vì, loại chuyện này, nhất định là có nguy hiểm. Khuyết Tân Diên yên lặng nhìn về phía Tô Ly, không có thúc giục hắn rất ích kỷ hy vọng Tô Ly đồng ý. Như vậy, tối thiểu Kỳ Vân Mộng liền có thể cứu trở về nàng vẫn tịch chi hồn. Đồng dạng, Tô Đại Sư cũng có thể vì vậy mà đạt được giải cứu hắn đạo lữ hy vọng. Cái này chẳng lẽ không nên đồng ý không? Còn bản thân đau khổ, bản thân sinh tử, chẳng lẽ vì đạo lữ đi tiếp nhận những nguy hiểm này, không phải là tình cảm một loại chứng minh ư? Khuyết Tân Diên lúc này hận không thể lần nữa đứng ra giúp Tô Ly đáp ứng. Kỳ Vân Mộng cũng đang chờ, nàng tin tưởng Tô Ly là nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì nàng đã từ Gia Cát Xuân Thu nơi đó kỹ càng hiểu rõ qua gã thiếu niên này. Đây là người so sánh trọng tình cảm thiếu niên, lấy tình đùa bỡn hắn, bày cuộc thu hoạch hắn, đem thừa sức. Tại Kỳ Vân Mộng yên tĩnh cùng đợi thời điểm, Tô Ly lại không có suy nghĩ quá lâu, ngược lại hơi lộ ra lo lắng mà nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đúng vậy, Tô Ly hỏi là nắm chắc, mà không phải có bao lớn nguy hiểm. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa, Tô Ly trước đến giờ đều không có cân nhắc qua chính hắn sẽ như thế nào vấn đề. Mà cái này, cũng là Kỳ Vân Mộng trong lòng đã sớm tính ra đáp án. Tính ra kết quả, 10 phần phù hợp Tô Ly, rõ ràng cũng 10 phần bên trên đạo. Nắm chắc, không sai biệt lắm có 6 thành, không coi là quá lớn, nhưng mà đối với chúng ta tu hành giả mà nói, dù là chỉ có không đến 1/10 niềm tin, nên hành động, vẫn là đến hành động, bởi vì không hành động, lần tiếp theo, liền sẽ không có cơ hội. Kỳ Vân Mộng khẽ cắn môi thơm, một mặt kiên định bộ dáng. Tô Ly lúc này gật gật đầu, nói, tốt, vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem Mị Nhi phục sinh, nhất định phải cứu ra Mộc Vũ Hề. Đây là ta bây giờ lớn nhất chấp niệm, vì thế, ta nguyện bỏ ra tất cả mọi thứ. Không oán không hối, Tô Ly giọng nói vô cùng kiên định, ánh mắt cũng đồng dạng vô cùng kiên định. Tô Đại Sư, Vân Mộng thật rất hâm mộ Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đây. Dù sao, Tô Đại Sư đối với các nàng tình cảm, thật sự là sâu, nếu là có người có thể đối Vân Mộng như thế, Vân Mộng chính là chết cũng không hối tiếc. Kỳ Vân Mộng ôn nhu cảm thán nói, nàng trong mắt đẹp, Sung Doanh thật sâu hướng tới, vẻ ước ao, giống như cũng hy vọng có một ngày như vậy, bị người như vậy sủng ái. Khuyết Tân Diên lập tức nói, Vân Mộng Tiên Tử thực ra không cần hâm mộ các nàng. Bởi vì, có người lại so với Tô Đại Sư càng thêm trí tình trí nghĩa, càng thêm thâm tình ái mộ Vân Mộng Tiên Tử. Kỳ Vân Mộng đương nhiên có thể nghe hiểu Khuyết Tân Diên ý tứ, nhưng mà nàng lại không có cái gì biểu thị, ngược lại hơi lộ ra thất lạc, lễ phép nở nụ cười, nói, hy vọng đi, Khuyết Tân Diên còn muốn nói điều gì, chung quy là dùng hết phần lớn dũng khí, không có có thể nói ra tới, mà Kỳ Vân Mộng đôi mắt đẹp, thì tiếp tục nhìn chăm chú Tô Ly, tự hận không được đem Tô Ly thân ảnh, triệt để lạc ấn đến tâm linh của nàng chỗ sâu, sâu trong linh hồn. Tô Ly trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi. Tô Ly nói, lại sâu sắc nhìn Kỳ Vân Mộng liếc mắt, chân thành nói, Kỳ Vân Mộng, vì Mị Nhi cùng Vũ Hề, ta triệt để không thèm đếm xỉa. Hy vọng, Kỳ Vân Mộng ngươi không muốn lừa gạt ta, tính toán ta, dù sao, nếu quả thật dựa theo ngươi nói, ta là cần bỏ ra cực lớn nguy hiểm. Tô Ly giọng nói rất nghiêm túc, nói, hắn lại nhìn một chút Ngũ Đế Tiền Cổ, nói, lấy ta thủ đoạn, cho dù là Mị Nhi bây giờ tình huống đáng lo, có thể, một khi ngươi lừa gạt ta, ta nhận lấy chí mạng nguy hại lời nói, ta chí bảo cũng sẽ hình thành thủ hộ, cái này đối ngươi cũng rất bất lợi. Kỳ Vân Mộng nghe vậy, cười nói, Tô Đại Sư cứ việc yên tâm, Vân Mộng chính là tu hành chính là mệnh cách chi đạo, chính là đặc thù hồn đạo. Thật sâu rõ ràng bất luận cái gì nhân quả không thể tùy tiện khinh nhờn đạo lý. Tô Đại Sư mới vừa như thế dùng hết trí bảo, dốc hết toàn lực cứu Vân Mộng. Vân Mộng nếu là lừa gạt, tính toán Tô Đại Sư, Vân Mộng con đường tu hành, đại khái bên trên liền đến đây kết thúc. Kỳ Vân Mộng giọng nói rất chân thành, phát ra từ phế phủ, âm thanh vô cùng có sức cuốn hút. Khuyết Tân Diên cau mày, không vui nói, Tô Đại Sư, vậy thì có chút quá mức lòng tiểu nhân. Vân Mộng tiên tử là chân chính tiên tử, sao lại làm loại này bẩn thỉu, hèn hạ sự tình, tu hành giả phần lớn là vô cùng dơ bẩn kinh khủng. Nhưng lại cũng không phải là toàn bộ tu hành giả đều là như thế. Tựa như ta Khuyết Mỗ, bất luận làm bất cứ chuyện gì, cuối cùng vẫn là có thể làm được không thẹn lương tâm. Khuyết Tân Diên một lời nói đến quang minh lẫm liệt, vô cùng đinh tai nhức óc, đúng là để cho người ta cảm thán không thôi. Tô Ly ở trong lòng cảm thán nói hay lắm, Kỳ Vân Mộng lại ở trong lòng mắng ngươi một tiếng ngu không ai bằng. Có thể nói cũng coi là đối ngươi có chỗ chú ý. Như vậy suy nghĩ thời điểm, quả nhiên, Kỳ Vân Mộng có chút bất ngờ, nhìn Khuyết Tân Diên liếc mắt, giống như là rất chịu đến loại này chính khí cảm hóa đồng dạng. Tiếp đó, nàng ở trong lòng nói một câu, ngớ ngẩn, ngu không ai bằng. Sau đó, Tô Ly nghe theo Kỳ Vân Mộng lời nói, đi lên tế đàn. Dẫn động thất long gông xiềng tới, sau đó, gông xiềng ra thân, quá trình đúng là có chút đau khổ, mà Kỳ Vân Mộng cũng bắt đầu bình thường dẫn động đặc thù huyền khí, kích hoạt tổ long bích họa, tổ long bích họa bên trên đứng im hình ảnh, xác thực bắt đầu biến hóa lên, liền phảng phất, trong tấm hình thế giới, có thể phục sinh đồng dạng. Tô Ly trong bóng tối vận chuyển một lần, quan thiên thuật, liếc mắt nhìn bích họa, trong lòng không khỏi hơi hơi run lên. Bích họa bên trên mây mù lượn lờ thế giới, phảng phất thoáng cái biến đổi bộ dáng. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy chính là một tòa cổ xưa chùa miếu, đó là Vẫn Tịch cổ miếu. Mà miếu cổ nơi đó những cái kia cũ nát tượng, phảng phất toàn bộ chân chính khôi phục, mỗi một cái tượng đều là một vị tuyệt thế tồn tại, từ viễn cổ trong yên lặng khôi phục tỉnh lại, những cái kia yêu ma quỷ quái tượng, cũng như ma hồn khôi phục đồng dạng, tạo thành kết bè kết đội âm hồn hồn binh. Ma hồn chiến sĩ, Tô Ly con mắt không hiểu bắt đầu có chút ê ẩm sưng. Đau đớn, hắn lập tức thu liễm quan thiên thuật, cũng khôi phục bình thường tầm mắt, mà như vậy hình ảnh, cũng đột nhiên ở giữa cắt đứt, phảng phất trước đến giờ đều không có phát sinh đồng dạng. Sau đó, tổ long bích họa không ngừng phát sinh kỳ kỳ quái quái biến hóa. Tô Ly không có sử dụng quan thiên thuật, dưới tình huống, đồng dạng cũng không cách nào thấy rõ, dù là... Hắn có phong diêu trải qua cùng nhận thức, cũng vẫn như cũ không cách nào biết rõ Vân Mộng đánh chính là ý định gì. Chẳng qua những này đều không quan trọng, sau nửa canh giờ, thời khắc mấu chốt, rốt cục vẫn là tới. Tô Ly vốn là chuẩn bị để phong diêu trước thời hạn giết tới. Bất quá hắn tỉ mỉ phán đoán một lần Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ sau đó. làm ra bộ phận kéo dài thôi diễn, cho nên bỏ qua như vậy việc làm, chuẩn bị tiếp tục chờ nhất đẳng. Tô đại sư, hiện tại cần ngươi tiến hành một phen toàn lực thôi diễn. Tô đại sư, ngươi nhìn cái này bích họa, ngươi muốn trước hướng cái này bích họa quỳ xuống, thành kính ba quỳ chín lại, lấy trước biểu thị thành ý. Kỳ Vân Mộng chuẩn bị bắt đầu thu hoạch được, cho nên nàng đưa ra để Tô Ly toàn lực thôi diễn. Tô Ly không có lập tức đáp ứng, mà là cau mày nói, ta bây giờ đã mất đi phần lớn thôi diễn chi lực, bản thân năng lực cũng không đủ chống đỡ một lần toàn lực hành động đại thôi diễn. Hơn nữa, cho dù có thể chống đỡ một lần đại thôi diễn, lấy ta hiện nay năng lực mà nói, thôi diễn đi ra lòng tin, cũng sẽ đại lượng phạm sai lầm, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, chỉ có thể là lừa dối. Kỳ Vân Mộng nghe vậy, cười một tiếng, âm thanh vô cùng ôn nhu nói, Tô đại sư chưa có lo lắng, ngươi lại ba quỳ chín lại thử một chút, liền biết, đến thời điểm, ta sẽ trước dẫn dắt một phần đặc thù thần bí bích họa chi lực gia trì đến Tô đại sư trên người, khi đó Tô đại sư thôi diễn tựa như có thần trợ, tất cả biết bơi đến mương thành thôi diễn hoàn thành sẽ phi thường thuận lợi, vô cùng tinh chuẩn. Đồng thời Tô đại sư tổn thất năng lực còn vô cùng có khả năng có thể bù đắp lại. Tô đại sư, đến một bước này, cái này nếu là gián đoạn từ bỏ liền thực sự đáng tiếc. Tô đại sư, chẳng lẽ không muốn cứu sống Mị Nhi, không muốn phục sinh Mộc Vũ Hề ư? Kỳ Vân Mộng một bên nói, một bên phóng thích mị lực mị hoặc, cám dỗ, như thôi miên bình thường, đi ảnh hưởng Tô Ly quyết định. Tô Ly dần dần bị thuyết phục tâm, cắn răng một cái, nói, ta vốn không lạy trời không quỳ xuống đất, liền phụ mẫu đều chưa từng quỳ qua, lần này, ta liền tin ngươi một lần. Nói, Tô Ly liền muốn quỳ xuống, có thể lúc này, toàn bộ tế đàn khu vực đột nhiên chấn động mạnh, tiếp theo, một cái bạch y váy xa, toàn thân quanh quẩn lấy vô cùng thần bí thiên cơ khí tức điềm tĩnh thiếu nữ, phảng phất như u linh, đột nhiên tại hư không ngưng tụ, hiển hóa ra ngoài, người này, chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Đúng vậy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên liền đi tới nơi đây, hơn nữa, vô cùng bất ngờ, mà nàng xuất hiện sau đó, căn bản không có đến xem Kỳ Vân Mộng, ngược lại, đưa tay ngưng tụ ra một đạo vô cùng thần bí thiên cơ chi lực, ngưng tụ thành một chuôi ngọc chất trường kiếm. Một khắc này, nàng phảng phất cả người cùng hình kiếm thành một thể thống nhất. Nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng, là lấy, nàng như hoàn toàn chân chính biến thành kiếm nhân đồng dạng. Hiu, như vậy biến hóa, cực kỳ mau lẹ. Hơn nữa, như vậy biến hóa phát sinh chớp mắt, ngọc trong tay của nàng chất trường kiếm, liền đột nhiên đâm về phía Tô Ly. Một kích kia, vừa nhanh vừa độc, hơn nữa sát cơ ẩn náu, không có chút nào nửa phần nương tay. Đòn đánh này, một khi đánh trúng, Tô Ly đem chắc chắn phải chết. Tô Ly nhướng mày, trong cơ thể linh khí vận chuyển, huyền học chi lực ẩn chứa huyền khí điều động. Hắn trực tiếp giữ lại một cái ngũ đế tiền cổ, kích hoạt sau đó thúc giục đi ra ngoài. Lúc này, Khuyết Tân Diên cũng có chỗ phát giác, đột nhiên lao ra, liền muốn ra tay ngăn cản. Gia Cát Nhiễm Nguyệt váy xa ống tay áo vung lên, nhất thời, một cỗ phá không giống như lực lượng chấn động hư không, trực tiếp đem Khuyết Tân Diên mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài. Cũng tại hư không nổ thành một mảnh xương máu, miểu sát, đây là tại chỗ miểu sát. Cũng may, Khuyết Tân Diên mặc dù nổ thành xương máu, nhưng lại rất nhanh ngưng tụ một đoàn, lần nữa hóa thành hoàn hảo không chút tổn hại hắn, sắc mặt tái nhợt từ hư không hạ xuống. Phốp. Khuyết Tân Diên cầm trong tay hắc thiết gậy, thoáng cái cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy không ngừng chảy máu thân thể, ánh mắt hoàn toàn u ám. Đây là hắn lần thứ hai nhận thức đến thực lực bản thân ngoài dự đoán kém vô cùng. Hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ, điên cuồng, tuyệt vọng, nhưng cũng vô lực, ánh mắt của hắn triệt để ảm đạm xuống, cảm thấy mình quá thất bại, quá không còn gì khác. Tô Ly ngũ đế tiền cổ chấn động hư không, diễn hóa như to bằng cái thớt, mạnh mẽ đánh tới cái kia một chuôi ngọc chất trường kiếm. Cả hai va chạm, ngũ đế tiền cổ tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh xích kim sắc huyền khí bột mịn, ngọc chất trường kiếm vẻn vẹn chỉ là bị đẩy lui, lại không có nhận quá lớn quấy nhiễu. Tô Ly sầm mặt lại giữ lại một cái ngũ đế tiền cổ tiền, lấy phương thức giống nhau hướng phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa đánh ra. Nhưng lần này, ngũ đế tiền cổ càng nhanh nổ tung, hóa thành một mảnh xích kim sắc bột mịn. Lần này, Tô Ly còn nhận lấy nhất trùng phản chấn, phun ra một búng máu, máu nhuộm đỏ còn lại một cái ngũ đế tiền cổ. Ngũ đế tiền cổ đột nhiên sáng lên một mảnh kim quang, tiếp theo trong đó Mị Nhi thân ảnh cuối cùng hiển hóa ra ngoài. Nàng phảng phất 10 phần suy yếu, 10 phần yếu đuối, nhưng lại biểu hiện ra thề sống chết thủ hộ Tô Ly bộ dáng. Thoạt nhìn nàng đối Tô Ly tình cảm là cỡ nào thâm hậu. A Hát, Gia Cát Nhiễm Nguyệt Ngọc trong tay chất trường kiếm lần nữa hung mãnh giết ra. Mị Nhi diễn hóa ngũ đế tiền cổ, điều động vẫn hồn trà bình cùng cái kia ngọc chất trường kiếm quyết liệt đánh nhau chết sống lại với nhau. Đáng tiếc chỉ là ba chiêu sau đó trà bình liền bị lần nữa đánh nát, vậy còn dư lại cuối cùng một cái ngũ đế tiền cổ tiền cũng chung quy rách nát, hóa thành một mảnh xích kim bột mịn nhao nhao tản mát. Mị Nhi phun máu phè phè, càng lộ vẻ suy yếu. Tô Ly phảng phất là cuồng loạn bình thường, cổ họng phát ra đau khổ tiếng gầm gừ, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhiễm Nguyệt, tự hận không được đem nàng phanh thây xé xác đồng dạng. Mị Nhi ngăn tại Tô Ly trước mặt, thỉnh thoảng ho ra máu, u ảnh thậm chí bắt đầu hư vô hóa, vậy thì giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Tình huống này vô cùng chứng minh Mị Nhi tùy thời đều có thể tan thành mây khói, cái này cho Tô Ly xung kích đương nhiên cực lớn. Mị Nhi, ngươi không cần lo cho ta, ngươi mau trốn. A Hát, Tô Ly phát huy thần cấp hành động, đem phim truyền hình bên trong cái kia người mang bom máu chó một bộ biểu hiện đều toàn bộ đem ra, có thể nói là kêu rát cổ bỏng họng, khóc đến đau thấu tim gan đồng dạng. Hắn hoàn toàn tập trung đi vào, thậm chí liền thân tâm linh hồn đều cảm giác triệt để hành động nổ tung. Không, thiếu gia ta tuyệt không thể vứt xuống thiếu gia lén lút bỏ chạy. Mị Nhi cắn răng một cái, thân ảnh lại rắn chắc thêm không ít. Lúc này nàng đang chuẩn bị lần nữa ngưng tụ vẫn hồn trà bình cuốn đi Tô Ly, đúng lúc này một mực phá giải tổ long bích họa Vân Mộng đột nhiên vô cùng đánh bất ngờ đối Mị Nhi hạ thủ. Một kích kia uy lẫm như bẻ cành khô, giống như đủ để có thể che đậy thiên thu vạn đại cường giả tuyệt thế, giống như ập xuống bao phủ Mị Nhi, chấn áp mà xuống. Ầm ầm, phảng phất hư không đạo ngân cũng vì đó nổ tung, hư không giống như đều phát sinh một đạo vô hình bóp méo. Một khắc này Mị Nhi ngẩn người tại chỗ như bị sét đánh, tiếp đó bị triệt để chấn áp đến không thể động đậy. Một màn này để Mị Nhi đều triệt để mộng bức chớp mắt, thậm chí Mị Nhi đồng tử chỗ sâu tàn khốc cũng là lóe lên liền biến mất. Đáng chết tiểu tiện nhân, cùng ta đùa thật, tính toán ta là lấy. Mị Nhi toàn thân tuôn ra một mảnh màu nâu xám thần bí huyền quang, huyền quang bên trong Mị Nhi thoáng cái đem Vân Thanh Huyên tế ra, cũng đem cái kia vô tận thần bí màu nâu xám thần bí huyền quang đột nhiên hình thành lợi kiếm mạnh mẽ đâm vào Vân Thanh Huyên mi tâm chỗ sâu. Vân Thanh Huyên toàn thân chấn động, trên người trong linh hồn đột nhiên sinh ra ngập trời hủy diệt ma khí. Một khắc này Mị Nhi hướng phía Tô Ly nói khẽ, thiếu gia chờ Mị Nhi lột xác trở về lại cứu thiếu gia thoát ly khổ hải. Mị Nhi âm thanh kết thúc đột nhiên liền hóa thành vô tận âm hồn, hình thành một cái hư vô vẫn hồn trà bình. Hiu một tiếng, lại là tại chỗ trốn vào tổ long bích họa bên trong. Có thể lúc này tổ long bích họa đột nhiên hiển hóa ra một tòa thiên địa lồng giam, đồng thời thất long tế đàn lập tức diễn hóa 7 đạo thất long gông xiềng. Tổ long bích họa bên trên thiên địa lao tù đột nhiên hướng phía Mị Nhi chấn động, tại chỗ liền đem Mị Nhi đập tới thất long tế đàn bên trên. Thất long gông xiềng đột nhiên ngưng tụ hóa thành vô tận xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thấu Mị Nhi thân thể 7 đại hồn ấn chỗ. Mị Nhi phát ra vô cùng thảm thiết tiếng kêu thảm, tiếp đó tại chỗ liền bị thất long gông xiềng khóa tại tế đàn bên trên. Giờ khắc này Mị Nhi thoạt nhìn là thật thất bại cắm ở nơi đây, nhưng có phải thật vậy hay không, cho dù là thăm dò khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ Tô Ly cũng không cách nào xác định. Lúc này hắn cũng không cách nào đi phân tâm kiểm tra đương án, chính hắn tình huống cũng phi thường mấu chốt, cũng vô cùng hung hiểm. Đương nhiên lúc này cũng có một cái phi thường mấu chốt cơ hội. Vân Thanh Huyên ma khí cuộn trào mãnh liệt, phảng phất muốn đi vào cực hạn cuồng bạo trạng thái, cả người thân thể linh hồn đều đang phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Mà lúc này Vân Mộng tế ra một đạo hủy diệt sát cơ, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên liên thủ, hai đạo sát cơ dung hợp làm một đột nhiên thẳng hướng Vân Thanh Huyên. Tô Ly đồng tử ngưng lại, chính là cái này cơ hội. Toàn thân hắn huyền khí nổ tung, thân ảnh như điện, đột nhiên nhào về phía Vân Thanh Huyên, cũng đem Vân Thanh Huyên một lần đẩy đi ra. Một kích kia, tại chỗ đánh trúng vào Tô Ly bản thể, trên người hắn phong linh tị trần giáp, tại chỗ vỡ nát, hóa thành bột mịn, thân thể của hắn, hầu như lập tức liền muốn nổ thành xương máu. Nhưng mà giờ phút này, hắn thiên cơ chỉ, trong nháy mắt trôi qua trọn vẹn chừng 10 vạn, chống đỡ cái này chết nguy cơ. Cùng lúc đó, Vân Thanh Huyên đột nhiên thức tỉnh, hai mắt huyết hồng, mái tóc màu đen đồng dạng trở nên đỏ như máu. Toàn thân, càng là sinh ra cực kỳ đáng sợ, có tới dài nửa mét tóc đỏ. Lúc này, Tô Ly bản thể tại chỗ nổ tung, thiên cơ chỉ lại không giảm bớt. Hắn nổ thành một mảnh xương máu, nhưng bởi vì hắn đã trúc cơ cảnh cửu trùng, cho nên đã ngưng tụ thuần túy linh hồn, là lấy linh hồn lập tức bị dung ra thân thể, hóa thành âm hồn, nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng suýt tí nữa bị cỗ này hậu kình chấn vỡ. Bất quá, linh hồn của hắn vô cùng có tính bền dẻo, lúc này còn có trọn vẹn gần 20 vạn thiên cơ chỉ giữ gốc, cho nên hắn cũng sẽ không thật chết. Điểm này, cũng là hắn kỹ càng tính toán qua, nhưng, hắn loại tình huống này, người khác là không biết, đặc biệt là Vân Thanh Huyên. Tại triệt để ma hồn hóa chớp mắt, Vân Thanh Huyên tận mắt thấy thời khắc quan trọng nhất, Tô Ly vọt ra, vì nàng triệt để ngăn cản một lần. Một khắc này, nàng vô tận ma hóa tâm, đột nhiên bị lần này chết thủ hộ, in dấu xuống một đạo ôn nhu, nàng bóng đêm vô tận trong lòng, đột nhiên nắm giữ một tia đốm lửa nhỏ, một tia ánh sáng, đảm nhiệm thế gian này. Hắc ám vô tận Tô Ly, ngươi lại là trong lòng ta cái kia một chút ly hỏa, vĩnh hằng mà bất diệt. Vân Thanh Huyên hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, hỏa diễm đột nhiên dập tắt, tiếp đó, nàng cả người triệt để cuồng bạo, nàng một trường đánh ra, vô tận hủy diệt sát cơ nổ tung, tàn phá bừa bãi tứ phương, tại chỗ đem tất cả mọi người bước lui. Sau một khắc, nàng nhìn về phía Tô Ly, toàn thân rừng rực ma hỏa, lại là cực tốc dập tắt xuống. A hát, nàng vô cùng thống khổ lôi kéo tóc của mình, thân thể run rẩy. Đem Tô Ly toàn bộ khí huyết, máu thịt cùng linh hồn tụ họp tới, toàn bộ cứu chữa. Lại qua mấy hơi thở, Tô Ly thân thể lần nữa ngưng tụ ra, bị nàng vô tận ma hồn khí tức khôi phục tốt sau đó. Thất Long gông xiềng, lại không biết khi nào, đã đem hai người toàn bộ khóa tại tế đàn bên trên. Đến lúc này, tế đàn bên trên, đã có ba người, chính là Tô Ly, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Tô Ly, nhìn về phía tứ phương, cuối cùng, nàng đem ánh mắt rơi vào Mị Nhi trên người. Mị Nhi tóc tai bù xù, không nói ra được nhếch nhác, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, đột nhiên, một đạo kiếm quang tự trong tay nàng thoát ra, đột nhiên thẳng hướng Kỳ Vân Mộng. Kỳ Vân Mộng thì vẻn vẹn chỉ là đưa tay một chào. Cái kia một đạo kiếm quang, liền tại trong tay nàng kịch liệt giãy giụa, không thể động đậy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt một cái bạch khí phun ra, phun tại đạo này kiếm quang bên trên. A hát, kiếm quang bên trên, truyền ra thanh xương vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm. Kỳ Vân Mộng kết ra huyền ảo kết ấn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì lạc ấn mê mẩn bí thiên cơ phù văn, đánh vào kia kiếm quang bên trong. Sồn sột, sồn sột, rất nhanh, thanh xương kiếm giãy giụa âm thanh nhỏ xuống, thanh xương kiếm cũng bắt đầu lột xác, phía trên đến bảy đạo như long mạch hướng đi giống như phù văn. Tốt, thanh xương kiếm đã trấn áp vì thất kiếp trảm long kiếm đã bốn vị, mau mau sẵn sàng đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thúc giục nói. Kỳ Vân Mộng khẽ gật đầu, cười nói, nhanh hơn, hết thảy đều đã ổn thỏa. Nói, Kỳ Vân Mộng đột nhiên nhìn về phía đã nhìn trợn mắt hốc mồm Khuyết Tân Diên, ôm một tới. Khuyết Tân Diên toàn thân chấn động, nhất thời tâm chết như cho. Kỳ Vân Mộng dịu dàng nở nụ cười, tiếp đó, một cái trực tiếp chộp tới Khuyết Tân Diên mi tâm. Khuyết Tân Diên không có toàn thân thực lực, lúc này lại một chút năng lực phản kháng đều không có. Tại Kỳ Vân Mộng chân thực lực phía trước, hắn tựa như là một cái gà con đồng dạng không, hắn chính là một cái gà con, mặc người chém giết. Kỳ Vân Mộng tay, trực tiếp xuyên thấu Khuyết Tân Diên mi tâm, tiếp đó vồ mạnh một cái, một đoàn phân đất tròn, xấu xí âm hồn đột nhiên bị bắt đi ra. Hô, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên thổi ra một hơi, tiếp đó cái này một hơi hóa thành thần bí thiên cơ chi hỏa, tại chỗ đem Khuyết Tân Diên âm hồn đốt cháy. Sau đó, Kỳ Vân Mộng lấy khuyết tân diên âm hồn vì hồn hòa, đem tế đàn nhen lửa. Tế đàn sau khi đốt, Kỳ Vân Mộng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này mới nói, không sai, tiếp đó, tất cả cũng có thể bắt đầu. Nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên đánh ra Thiên Cơ Thánh Ngọc, đem bên trong Mộng Tư Vân 5 người, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Các ngươi 5, mỗi người thả ra một phần âm hồn, hòa vào pho tượng kia bên trong. Vân Mộng, người phụ trách tụ tập, kích hoạt, như vậy, liền có thể đưa tới thất long tỏa hồn chi lực, có thể đem cái này Tô Ly, mệnh khí, cưỡng ép tước đoạt. Thực ra, lúc ấy bao quát Tô Tinh Hà đều rất kỳ quái, cái này đột nhiên lột xác thiên nhân chi hồn, biến dị là vẫn tịch chi hồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên ngoại dị tộc? Nghĩ đến, bây giờ, rất nhanh liền có đáp án. Đúng rồi. Cái kia Phong Diêu nghĩ đến ngắt lấy thành quả thắng lợi, chặn đứng chỗ tốt, hắn không đến thì thôi, tới, liền vừa vặn dùng để hiến tế tốt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt độc thoại đồng dạng lời nói, vang vọng tại hiện trường. Tô Ly đồng tử hơi hơi co rút lại, nhưng không có lên tiếng, mà Vân Thanh Huyên, ánh mắt còn vẫn như cũ mê man, phảng phất nàng vẫn chưa ra khỏi cái loại này không hiểu ma hóa, ma hồn khôi phục quỷ dị trạng thái đồng dạng. Mị Nhi, thì nghiến chặt hàm răng, cúi đầu, tóc đen che đậy nàng mặt, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thanh xương kiếm, diễn hóa thất long đồ đằng, lập lòe hàn quang u lãnh, triệt để mất đi bản thân ý chí, biến thành tiện nô, kiếm nô. Tô Ly mặc dù đã sớm đẩy qua thôi diễn khuyết tân diên, nhìn ra hắn đám người này sinh trải qua, lúc này tự mình thể hội một cái, vẫn như cũ có chút thổn thức. Bất quá, hắn lúc này tâm tính, biểu hiện, đều là rất lạnh nhạt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối, thực ra đều mang một phần tử trí, cho nên, hắn lúc này trạng thái là bất luận cái gì kết quả, hắn đều không có cái gì không thể tiếp nhận. Tại dạng này tâm thái phía dưới, hắn đối với sinh tử, đối lại hỏng bét kết quả, đều đã có sức miễn dịch. Hắn lúc này biểu hiện, cũng là như vậy một loại trạng thái. Mà lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt một lời nói xong, Tô Ly thì bắt đầu cảm nhận được bản thân một loại nào đó thần bí năng lực tại cực tốc trôi qua. Đó là cái gì đây? Vậy dĩ nhiên là cái gọi là khí số. Cho nên, đã đến chấn hồn bi bên ngoài Phong Diêu, lúc này ở làm cái gì đây? Lúc này, Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận phục dụng trọn vẹn 2 viên tiềm long đan, đồng thời sử dụng mạc tà kiếm tâm loại này thương thành đồ vật. Tô Ly bản thân sử dụng cùng lấy Phong Diêu thân phận sử dụng là không có khác biệt, bởi vì cuối cùng đều sẽ tác dụng đến Tô Ly trên người. Đến thời điểm Phong Diêu tất cả sẽ theo chân chính Phong Diêu khôi phục mà biến mất, nhưng mà chính hắn dùng tất cả chỗ tốt sẽ bảo lưu lại đến tiếp đó trực tiếp hòa vào Tô Ly trong thân thể. Điểm này Tô Ly tại phục dụng tiềm long đan trước đó còn có chút lo lắng, nhưng mà lấy Phong Diêu thân phận nuốt vào viên thứ nhất tiềm long đan sau đó, hắn tự nhiên liền hiểu, đương nhiên cũng liền không cần lo lắng. Phục dụng 2 viên tiềm long đan, trong nháy mắt dung hội quán thông, hiểu ra tuyệt thế kiếm tâm, hiểu ra kiếm đạo chân dài, chấp trưởng mạc tà kiếm tâm sau đó, Tô Ly Phong Diêu phân thân, như triệt để thông suốt thế gian này tuyệt thế kiếm đạo pháp tắc. Đúng vậy, pháp tắc, tại hồ sơ thế giới, mạc tà kiếm tâm tác dụng, vẻn vẹn bị hạn chế, huyền tâm ảo diệu quyết, nhưng mà tại thế giới chân thật, huyền tâm ảo diệu quyết, vẻn vẹn chỉ là tặng kèm. Mà chân chính hạch tâm thần thông chính là vô địch, mạc tà kiếm tâm nắm giữ như vậy kiếm đạo thông thần cực đạo kiếm tâm, huyền tâm ảo diệu quyết ngược lại đã lại không trọng yếu như vậy. Lúc này chẳng qua hô hấp ở giữa, Tô Ly Phong Diêu phân thân đã nguyên vẹn dung hợp tất cả cái này. Cũng may tại Phong Diêu cái thân phận này tuyệt thế vô địch mạnh mẽ, cho nên đem Phong Diêu lấy thần đạo kiếm tâm ý chí như một chuôi kiếm bàn đột nhiên xuất hiện tại thất long tế đàn. Thời điểm Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng đều trực tiếp mộng bước, Tô Ly bản thể bị từng bước xâm chiếm mệnh khí, đột nhiên ở giữa không hiểu ở giữa đứt mất. Nguyên nhân chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng cũng không biết, nhưng mà Tô Ly biết, bởi vì Phong Diêu muốn bắt đầu kích phát mạc tà kiếm tâm, lấy thông thần kiếm ý cùng huyền tâm ảo diệu quyết tiến hành cuồng giết. Chương 85, đánh nổ Nhiễm Nguyệt Kỳ Vân Mộng. Tô Ly tự sát, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn cầm ta Phong Diêu hiến tế. Tô Ly đứng tại tế đàn bên cạnh, lãnh ngạo quét ra Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng liếc mắt. Ánh mắt khinh miệt, Mạc Tà kiếm tâm, kiếm đạo thần tâm, lấy tình làm kiếm, lấy kiếm vì tâm, cái kia giết ra kiếm đạo, đã không phải là kiếm đạo, mà là tình cảm chi tâm, là buồn tuyệt chi tâm, đây là tài năng xuất chúng kiếm ý, là chân chính cực đạo kiếm ý, kiếm vận, kiếm chi pháp tác, lúc này, hiểu ra, Mạc Tà kiếm tâm, cấp độ sâu áo nghĩa sau đó, Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận đứng ở chỗ này, hắn, chính là nơi đây lớn nhất người thống trị, bất luận bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, bất luận bất kỳ bố cục mưu đồ, trước thực lực tuyệt đối, thường thường cũng chung quy là yếu ớt mà không đỡ nổi một đòn. Phong Diêu, người thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngây thơ, ngươi cho rằng, ngươi chặn đứng Nguyệt Minh thành thiên mạch, liền có thể tu hoạch thiên mệnh cùng khí vận gia trì, liền có thể chấp trưởng khí cơ diệu vận, thật là nói khoác không biết ngưỡng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười nhạo liên tục, tiếp theo, nàng lại nói, nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên có người ngay trước ta Gia Cát Nhiễm Nguyệt trước mặt, nói ta là phế vật, không tệ, không tệ, ngươi thật rất không tệ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, lòng bàn tay huy quang chợt lóe, nhất thời, một chuôi ngọc chất trường kiếm trực tiếp tại trong tay nàng ngưng tụ đi ra. Sau đó, nàng ống tay áo vung lên, nhất thời, cái kia ngọc chất trường kiếm, lập tức hóa thành cực đạo lưu quang, đột nhiên đâm về phía Phong Diêu mi tâm, một kích kia, sát ý tung hoành, kiếm ý ngập trời, đáng tiếc, nàng đối mặt, là Phong Diêu như vậy tồn tại đặc thù. Một khắc này, Phong Diêu duỗi tay ra, xích hồn chiến phủ nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong tay hắn không phải kiếm, mà là chiến phủ, nhưng, trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật, đều có thể làm kiếm. Tô Ly cầm trong tay xích hồn chiến phủ, chỉ hướng ra Cát Nhiễm Nguyệt. Tiếp đó, hắn đứng ở tại chỗ thân thể, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể, một khắc này, Tô Ly chợt vận chuyển Mạc Tà kiếm tâm, đồng thời, đến từ huyền tâm ảo diệu quyết, huyền khí năng lượng, dung nhập vào Phong Diêu thần dịch lực bên trong. Nhất thời, Phong Diêu thần dịch lực lập tức hiển hóa ra vô cùng sáng chói bỏng mắt kim hồng sắc. Cái kia phảng phất là tuyệt thế dị bảo xuất thế giống như, đưa tới vô tận đạo vận khí tức quanh quẩn. Một màn này, nhanh như sấm sét, nhưng dẫn động khí thế, lại như thao thiên cự lãng, sôi trào mãnh liệt. Tô Ly trong tay xích hồn chiến phủ, tại đây loại kiếm ý, vận ý sát trì bên dưới, đột nhiên một búa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra. Một kiếm kia là chân chính một kiếm quang lạnh 19 châu, một kiếm phong tình, ẩn chứa cực hạn tịch diệt, thiên địa phảng phất đột nhiên vào thời khắc ấy, lâm vào vĩnh hằng đứng im trạng thái, đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung cực hạn thâm tình, buồn bã, dịu dàng, triền miên cùng với buồn tuyệt vận ý, đột nhiên kéo dài tới tứ phương, bao phủ cái này một mảnh tế đàn, cái này dường như là một loại cảm xúc, hoặc là một loại trên tình cảm pháp tác. Cực kỳ xung kích tâm thần cùng linh hồn, khiến người ta khó mà phòng bị, đừng nói là Kỳ Vân Mộng, chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng còn lại Yên Nhược Hy đám người, chính là Tô Ly bản thân, đều bị đòn đánh này đột nhiên chấn nhiếp linh hồn, lâm vào chớp mắt trạng thái đờ đẫn. Một màn này có chút giống là dùng cửu rượu vấn tâm trà sau đó giật mình đốn ngộ đồng dạng, nhưng lại có một ít khác biệt. Dùng cửu rượu vấn tâm trà là giật mình đốn ngộ, hiểu ra bản thân quá khứ, hiểu ra trái tim của chính mình, nhưng mà lúc này một kiếm này ẩn chứa ý cảnh xung kích. Lại là một loại xung kích, một loại chấn nhiếp, một loại chấn áp, vù, một kiếm ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt linh hồn chấn động, linh hồn lại là nhận lấy rung động thật lớn cùng xung kích. Thế cho nên, tại thời khắc mấu chốt, đầu óc của nàng đột nhiên trống rỗng, lộp bộp, một khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm đột nhiên trầm xuống. Tiếp lấy đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đồng thời không chút do dự kích phát ra bản thân thiên cơ huyết sát chi thuật. Bản thân lột xác, cưỡng ép lấy bản mệnh tinh huyết, gia trì chiến lực, tăng cường năng lực bản thân. Chỉ là, như vậy động tác mới vừa làm xong, Phong Diêu chiến phủ đã mạnh mẽ đâm tới. Phốp, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mi tâm bị cái này một búa, tại chỗ đâm xuyên qua mi tâm, toàn bộ đầu đều trực tiếp bổ ra, một phân thành hai. Máu tươi nổ thành một mảnh xương máu, hắc quang cùng xương trắng đột nhiên quanh quẩn bay lên, cuốn lên Gia Cát Nhiễm Nguyệt, thân hình biến ảo, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tại một bên khác mới vừa ngưng tụ ra thân ảnh đến. Phong Diêu Xích Hồn chiến phủ đột nhiên quay ngược mà ra. Lần này, không phải chiến phủ, mà là chiến phủ bên trên, ngưng tụ ra tuyệt thế kiếm mang. Kiếm mang, ẩn chứa mạc tà kiếm tâm cùng kiếm ý. Một kiếm, như thuấn di giống như đột nhiên lần nữa đâm xuyên qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt mi tâm. Cũng một lần đưa nàng Nguyên Anh đóng xuyên, đóng ở Thất Long tế đàn bên trên. A hát, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thét lên, Nguyên Anh đột nhiên một hồi giãy giụa, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang, cũng cùng nàng bản thể dung hợp, tạo thành một tên 4 tuổi lớn nhỏ, vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Mà lúc này, Phong Diêu cầm trong tay Xích Hồn chiến phủ, Hoành Tảo Thiên Quân, như bẻ cành khô, một búa bổ về phía tứ phương, trực tiếp đem Yên Nhược Hy, Mộng Tư Vân, Tử Mạch Tiên Tử, Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt 5 người, toàn bộ bao phủ, phốp phốp, huyết quang bùng nổ. Đòn đánh này, mang theo, Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, Vô Thượng Áo Nghĩa, lấy Xích Hồn chiến phủ lực bộc phát đánh ra, một kích như bẻ cành khô, tại chỗ liền đem 5 người đánh thành mưa máu bột mịn. Có thể nói là tuyệt thế cuồng giết. U Nguyệt tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên hóa thành hắc ám u minh hạt căn bản, bao phủ còn lại 4 người. Tử Mạch Tiên Tử hiển hóa tử khí Đông Lai bí thuật, diễn hóa tử khí đồng thời, trong nháy mắt vứt bỏ thân thể, lấy tử khí chạy tứ tán. Yên Nhược Hy hóa thân mây khói, cưỡng ép tụ lại vô tận xương máu, đồng thời cùng Cổ Diệu Y hình thành xương máu đồ đằng, bao phủ hướng về phía Mộng Tư Vân huyết nhục cùng linh hồn. A hát, lúc này, 5 tên nữ tử toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà cô bé kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt Nguyên Anh thì là lập tức miệng nhỏ phun một cái, đại lượng bạch khí đột nhiên bao phủ mà ra, như tuyệt thế hồng lưu, bao phủ cuộn trào mãnh liệt cuồng lãng, cuốn đi cái kia một mảnh xương máu bột mịn. Tô Ly lấy Phong Diêu cầm trong tay Xích Hồn chiến phủ, vốn định đuổi giết tuyệt sát một kích, đáng tiếc, lúc này Kỳ Vân Mộng đánh giết chi thuật, đồng dạng đã trấn áp mà tới, đó là một loại cực đạo hỏa diễm, hung hồn sát cơ, trong tích tắc, nàng liền diễn hóa ra một mảnh lĩnh vực, trực tiếp đem Phong Diêu kéo ra khỏi một mảnh huyết sắc hoang vu chỗ. Hoang vu chỗ, mặt đất lầy lội không chịu nổi, dưới bầu trời lấy mưa máu, toàn bộ môi trường hoàn toàn không nhìn thấy bờ, 10 phần thần bí, cái này chính là cùng loại với cổ quái quỷ vực, cùng loại với hung hồn hồn vực, là một loại chân thực lĩnh vực. Tại đây loại lĩnh vực bên trong, cổ quái, hung hồn là gần như vô địch tồn tại. Chút tài mọn, Tô Ly hư lạnh một tiếng, lấy Phong Diêu thân thể điều động thần dịch lực, kích phát Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết vạn pháp quy nhất chi pháp. Trong tay Xích Hồn chiến phủ ngưng tụ vô tận khủng bố chú thuật, lấy tuyệt thế lực lượng sấm sét quanh quẩn, hắn như hóa thân tuyệt thế lôi đình chiến thần, cầm trong tay thông thần giống như lôi đình chiến phủ, tại đây phiến không gian bên trong, lấy lôi phủ cuồng bổ, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, Phong Diêu bản thân thực lực là phi thường cường đại, lại thêm Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, bậc này đặc biệt nhằm vào cổ quái, hung hồn thủ đoạn, cùng với hắn ẩn chứa cực đạo lôi đình chú thuật, là lấy đem Phong Diêu như vậy cuồng chém thời điểm, chống đỡ cái này một mảnh quỷ vực. Kỳ Vân Mộng vẻ mặt đột nhiên trắng xám không nói. Tiếp lấy nàng toàn thân thỉnh thoảng, phốc phốc phốc, nổ tung mảng huyết vụ lớn, giống như là trong cơ thể ẩn giấu đi ngàn vạn lựu đạn mini đồng dáng. Đem một viên bắt đầu lúc nổ, còn lại cũng lập tức toàn bộ bị dẫn đốt, tiếp đó bắt đầu không ngừng bùng nổ. A hát, a hát, a hát, Kỳ Vân Mộng kêu lên, loại này tiếng kêu thảm liệt, mà mang theo một loại đau khổ mị ý, ngược lại giống như là cái kia giống như Tô Ly bị gông xiềng tại Thất Long tế đàn bên trên bản thể nghe đều có chút là lạ. Kỳ Vân Mộng thủ đoạn cực mạnh, đáng tiếc, bị Phong Diêu như vậy chém lung tung cuồng chém sau đó, vẻn vẹn chỉ chống đỡ không đến 10 giây, liền phun ra một miệng lớn máu đen, tiếp đó ngực đều nổ tung một mảnh to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé lỗ máu. Tiếp theo, cái kia cái gọi là quỷ vực, lập tức sụp đổ. Nguyên bản biến mất Phong Diêu, toàn thân tắm máu, tay cầm chiến phủ, giống như là tắm gội tại huyết quang bên trong tuyệt thế lôi đình chiến thần giống như. Giờ khắc này, hiện trường, hoàn toàn đã bị Phong Diêu hoàn toàn trưởng khống, Kỳ Vân Mộng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái tạm thời tiểu đoàn thể, mà Mộng Tư Vân 5 người tuy là còn không có hoàn toàn chết đi, tuy là cũng đều đã khôi phục, đến không sai biệt lắm, nhưng mà mỗi người đều bị trọng thương, đặc biệt là Mộng Tư Vân, nàng có thể còn sống, vẫn là còn lại 4 tên nữ tử liều chết thủ hộ công lao. cùng với Gia Cát Nhiễm Nguyệt không tiếc lấy Nguyên Anh thủ hộ. Không phải, chỉ là thân thể kia nổ thành xương máu bột mịn một màn kia. Tiếp xuống chỉ cần bị Phong Diêu chiến phủ chấn động, linh hồn nàng băng diệt, liền triệt để thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Phong Diêu hoặc là nói là Tô Ly sai lầm. Mà là, Mộng Tư Vân người này, còn có còn sống giá trị, cho nên hắn lấy Phong Diêu thủ đoạn, biểu hiện ra kiệt ngạo một mặt, một kích phía dưới, lực lượng trưởng khống đạt đến cực hạn. Tiếp đó, hắn cũng không có cố ý giết ra đòn thứ hai, bởi vì hắn là kiệt ngạo, cao ngạo, tự tin một kích kia, có thể đem 5 người toàn bộ giết chết mà không cần bổ đao. Tất cả những thứ này, đều tại Tô Ly trong khống chế. Lúc này, Phong Diêu nhấc theo chiến phủ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng sau đó. Cũng không có lần nữa động thủ, mà là đem ánh mắt đặt ở tế đàn bên trên. Tế đàn bên trên, Tô Ly bản thể bị hoàn toàn gông xiềng lấy. Bên cạnh hắn, chính là Vân Thanh Huyên, Mị Nhi cùng với bị trấn áp vì thất kiếp trảm long kiếm. Thanh Sương, Phong Diêu ánh mắt vô cùng khinh miệt, lấy một loại liếc nhìn ánh mắt đánh giá Tô Ly bản thể liếc mắt. Ngay sau đó cười nhạo nói, kế hoạch của các ngươi cũng không tệ nhưng, đáng tiếc, hắn không có tiếp tục ra tay, ngược lại xoay người lại, vừa nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nói, tiểu tiện nhân, ngươi nói ngươi là không phải phế vật, còn muốn giãy giụa, cái gì thiên cơ đại sư thiên cơ kỳ nữ, tại ta Phong Diêu trong mắt, chẳng qua sâu kiến mà thôi, ta nguyện ý nhìn ngươi liếc mắt thời điểm, ngươi chính là một nữ nhân, ngươi chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ta không muốn nhìn ngươi liếc mắt thời điểm, ngươi cùng còn lại sâu kiến, không có bất kỳ cái gì khác biệt, hiểu không? Phong Diêu vô cùng kiệt ngạo lời nói, để Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị vô cùng nhục nhã, nhưng giờ khắc này Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ngược lại từ từ bình tĩnh lại, nàng đại mà mỹ lệ hai con ngươi, vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Diêu, như muốn nhìn thấu Phong Diêu toàn bộ mục đích, thậm chí, nàng chả vốn có thể nhìn Mộng Tư Vân liếc mắt, có lòng muốn phải làm những gì, nhưng lại có chút băn khoăn, cho nên không có như vậy đi làm, nàng khẽ cắn răng, trầm mặc, không có trả lời. Phong Diêu trêu tức cười cười, ánh mắt lãnh ngạo mà kiệt ngạo. Tiếp đó, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Ly đám người. Cũng thoải mái đem sau lưng phơi bày cho Kỳ Vân Mộng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đoàn người. Lúc này, thực ra Tô Ly biết Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người kế hoạch. Còn chỉ thi hành một nửa, còn có đến tiếp sau. Nhưng mà, hắn lại cố ý giả bộ như không biết, cố ý biểu hiện ra Phong Diêu cường thế, cố ý kéo nhiều hơn nữa cừu hận dù sao. Bất luận lúc này xảy ra chuyện gì, chân chính Phong Diêu chính là cái gánh bao, cái gì cũng sẽ không biết, dù là, đến đằng sau Phong Diêu thật thông qua người khác đọc biết, hoặc là có cái gì đồ đăng hình chiếu loại hình chiếu lại một màn này. Phong Diêu cũng đại khái sẽ một mặt mộng bức cho là, đây đúng là hắn, chỉ bất quá, hắn có thể là trạng thái có chỗ dị thường, thế cho nên thực lực bạo tăng, đương nhiên, lấy Phong Diêu trí lực, có lẽ sẽ nghĩ đến càng nhiều. Thậm chí sẽ cảm thấy chúng, Tô Ly, thiên cơ mị hoặc chi thuật loại hình thủ đoạn. Đáng tiếc, khi đó, Phong Diêu đã hết đường chối cãi, liền hắn lúc này biểu hiện ra cái này một loạt tai họa. Người này, không sai biệt lắm đã phế, Phong Diêu lúc này càng là điên cuồng, sau đó đụng phải đánh đập, thì càng hung ác, đặc biệt là, đánh nổ Phong Thiển Vi phân hồn một màn kia, quả thực là để trấn hồn điện hơn 10 năm tâm huyết phí công rồi. Chuyện này đã không phải là chuyện nhỏ, nhân tài tốt bồi dưỡng, nhưng mà hạch tâm nhân tài là rất khó bồi dưỡng ra được, trong đó tiêu hao tâm huyết, tạo hóa, kỳ ngộ các loại tư nguyên, thường thường đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phong Diêu làm như vậy, kết quả cũng chỉ có một đầu, phải bị giết gà dọa khỉ, phải bị treo lên đánh đập. Lúc này, Tô Ly làm sự tình, chính là tiếp tục kéo cừu hận, làm phá hoại, đồng thời mượn Phong Diêu tay. Đem rất nhiều chỗ tốt, trong bóng tối cho hắn Tô Ly bản thể. Như vậy, làm thế nào đây? Đương nhiên là lấy tình đùa bỡn a hát. Chuyện cười, người khác có thể dùng thủ đoạn như vậy tới làm loại chuyện này. Hắn Tô Ly cũng không phải ngớ ngẩn, cũng sẽ a hát, vừa vặn không phải muốn phế đi tu vi a. Dứt khoát, liền lại đến như vậy một lần thì tốt rồi. Như vậy, ai tiềm lực lớn nhất đây? Đương nhiên không phải Mị Nhi, cũng không phải Thanh Sương, mà là Vân Thanh Huyên đúng. Chính là Vân Thanh Huyên cái này Tô Ly hoàn toàn không hề nghĩ tới người. Cũng là đang quan sát Khuyết Tân Diên. Tương lai 7 ngày, hồ sơ tin tức sau đó, Tô Ly mới rốt cục rõ ràng vì sao Mị Nhi muốn phong tỏa Vân Thanh Huyên người này, bởi vì Vân Thanh Huyên huyết mạch chỗ sâu có một loại đặc thù truyền thừa cấm kỵ, mà Mị Nhi thì nắm giữ mở ra mấu chốt, mà chỉ cần lấy phương pháp chính xác mở ra, hoặc là cưỡng ép bức bách hắn mở ra, vậy liền hoàn toàn là kết cục khác biệt. Mà Vân Thanh Huyên lúc trước không phải nói hắn Tô Ly không tín nhiệm nàng à? Đi, lần này Tô Ly chính là chuẩn bị lợi dụng Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Thanh Trần loại hình, lấy tình đùa bỡn, thủ đoạn lợi dụng chính hắn mạng, tới chơi làm Vân Thanh Huyên, để nàng rõ ràng bản thân đối nàng là đến cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào quan tâm. Nếu như thất bại, hắn Tô Ly cũng không có bất luận cái gì tổn thất, đúng hay không? Nếu như thành công, vậy liền không chỉ là thu hoạch một cái Vân Thanh Huyên đơn giản như vậy. Đối với một cái bình thường biến dị thiên cơ đại sư mà nói, ai lại sẽ tin tưởng hắn Tô Ly đã trở nên thông minh? Ai lại tin tưởng hắn dám như vậy đi lấy mạng của mình đi chơi? Hắn không phải còn lại thiên cơ đại sư, là không có cái gì phân thân thế thân. Chết, chính là triệt để chết. Đúng là như thế, hắn liều mình bỏ ra, liền nhất định sẽ vô cùng rung động. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Trước đó, Tô Ly liền lấy thủ đoạn như vậy, phế bỏ 10 vạn thiên cơ trị, loại bỏ nguy cơ chí mạng, thay Vân Thanh Huyên chết một lần. Một khắc này, Vân Thanh Huyên không có quá lớn biến hóa trong lòng, tâm thần xung kích, Tô Ly cũng không có từ hệ thống bên trên nghe được nàng cái gì tiếng lòng. Nhưng mà Tô Ly biết, Vân Thanh Huyên đã nhớ kỹ cái này một phần sinh tử thủ hộ chi tình. Lần này, Tô Ly chuẩn bị tới một chiêu càng ác hơn. Có Phong Diêu ở chỗ này, hắn cho dù là thật đem bản thể hoàn toàn đánh nổ, hắn cũng là không chết, bởi vì hắn lúc này có phân thân Ahat. Bởi vì lúc này Phong Diêu phân thân là chân chính gần như vô địch tồn tại Ahat. Chỉ cần bản thể của hắn linh hồn hoàn hảo, thân thể gây dựng lại, chuyện này quả là quá dễ dàng. Căn cứ vào như vậy suy nghĩ, lúc này Phong Diêu đã đem ánh mắt triệt để phong tỏa Tô Ly bản thể. Tiếp đó, khóe miệng của hắn lơ lửng lên một vệt hung lệ cười gằn. Giờ khắc này, Mị Nhi dường như có chỗ phát giác, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ buồn tuyệt. Thậm chí, lấy Mị Nhi trí lực, đều đã không hiểu rõ, làm sao đột nhiên ở giữa, nàng liền từ một cái cầm cờ người, biến thành quân cờ. Không không muốn, Phong sứ giả, dừng tay Ahat. Hắn tuyệt không thể chết Ahat. Mị Nhi ngạc nhiên thất thần, lớn tiếng thét to, nàng lúc này đã không có phong độ, âm thanh sắc nhọn mà chói tai, thảm liệt mà buồn tuyệt. A, các ngươi muốn từ trên người hắn thu hoạch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn mệnh cách đến cùng tốt bao nhiêu. Lúc trước, dám tùy ý phá hoại kế hoạch của ta, hiện tại, ta như không chiếm được, ta liền đem nàng triệt để hủy diệt. Phong Diêu cười nhạo một tiếng, tiếp đó hắn ngưng tụ xích hồn chiến phủ, hội tụ huyền tâm ảo diệu quyết chú thuật lực lượng, đúng. Chính là loại lực lượng này, đối với âm hồn quỷ mị mà nói, là tuyệt sát lực lượng, nhưng đối với Tô Ly mà nói, là chắc chắn sẽ không thương hắn linh hồn lực lượng. Nhưng mà, hắn với tư cách Phong Diêu, nhất định phải biểu hiện ra tuyệt đối sát lục thủ đoạn đến. Đồng thời, cũng nhất định phải biểu hiện ra bạo lệ tàn nhẫn một mặt. Cho nên, làm hắn xích hồn chiến phủ sáng lên thần dịch lực kết hợp huyền tâm ảo diệu quyết chú thuật lực lượng thời điểm, hiện trường đã một mảnh chết hết. Tế đàn bên trên, âm hồn đốt cháy hồn hỏa khuyết tân diên, âm hồn còn vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà lúc này hắn gắt gao giãy giụa, im ắng gầm thét. Giờ khắc này hắn là cỡ nào hận bản thân mắt mù, hận bản thân một lần nữa hủy Tô đại sư. Ta sai rồi, ta thật sai. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Khuyết Tân Diên tự lẩm bẩm, sâu trong đáy lòng, một tên mang theo khô lâu mặt nạ thần bí âm hồn từ từ ngưng tụ đi ra. Người này chính là đứng tại U Minh trên thuyền tên kia khô lâu mặt nạ người. Lúc này, hắn hai mắt lập lòe U Minh quỷ hỏa giống như hỏa diễm. Tại Khuyết Tân Diên sâu trong tâm linh hiển hóa sau đó, lẳng lặng nhìn chăm chú Khuyết Tân Diên, nguyện ý nhận phục ư? Nguyện ý nhận phục. Nguyện ý bỏ ra toàn bộ, nguyện ý bỏ ra tất cả, chỉ cầu Tô đại sư thoát khỏi một kiếp này. Xác định ư? Thực ra, cho dù là ngươi không bỏ ra, không nhận phục, thực ra hắn lần này cũng hữu kinh vô hiểm. Nguyện ý, ta Khuyết Tân Diên chính là cái phế vật, bất lực phế vật, chẳng làm nên trò trống gì, bị mỗi người lợi dụng, chỉ có Tô Đại Sư, trước đến giờ đều chưa từng ghét bỏ ta, hắn thực ra cũng ghét bỏ ngươi, ta biết, nhưng mà so còn lại, muốn tốt quá nhiều, cũng đúng, đúng là tốt quá nhiều ngươi như lựa chọn, liền không còn có cơ hội hối hận, ta nguyện ý nhận phục, hiện tại, lập tức liền nhận phục, ta, tốt, như ngươi mong muốn, âm hồn chi hỏa, còn đang thiêu đốt lấy, nhưng mà khuyết tân diên trên mặt, phảng phất có một cái hư vô khô lâu mặt nạ, dần dần hiển hóa chớp mắt, lại rất nhanh biến mất, mà khuyết tân diên, trong mắt thấp kém thần thái, phảng phất triệt để biến mất hầu như không còn, biến thành một vệt tĩnh mịch hắc ám, một cỗ nhàn nhạt u minh khí tức, hòa vào trong tế đàn âm hồn trong ngọn lửa, nguyên bản đối với khuyết tân diên phảng phất giống như hành hạ giống như cực hình. Lúc này, lại phảng phất là thuần túy nhất tạo hóa bản nguyên, tuyệt thế năng lượng cội nguồn, để thực lực của hắn đang thay đổi một cách vô tri vô giác lột xác. Đồng thời, linh hồn của hắn cũng tại cực tốc lột xác, thăng hoa, dạng này một màn biến hóa. Hiện trường, cho dù là Phong Diêu đều không có phát giác, mà Tô Ly biết không? Tô Ly đương nhiên biết, nhưng mà hắn cũng không biết bởi vì việc này. Hắn có thể thăm dò, nhưng mà không thể suy nghĩ, cho nên chuyện này là ghi lại ở bảng hệ thống bên trên phân trang bên trên, mà cũng không có ghi tạc Tô Ly trong lòng. Cho nên, Tô Ly chỉ cần mở ra bảng hệ thống quan sát bảng phân trang bên trên tin tức lưu, liền sẽ nhớ ra, đóng lại hệ thống phân trang giấy bản, những tin tức này đều sẽ quên, thứ này là hắn cũng không chọc nổi tồn tại, cũng không muốn nhiễm tồn tại. Cho nên, Tô Ly đã không muốn bị cuốn vào, nếu là cuốn vào, lấy trước mắt hắn năng lực, giấy giụa cơ hội đều không có. Khuyết tân diên thì không quan trọng, bởi vì hắn vốn là trong này một thành viên, chỉ là bởi vì không chịu thần phục, cho nên bị từ bỏ đi ra, bây giờ bị thực tế đánh đập, thần phục, trở về, tiếp đó tựa như là kiếp trước như vậy, lập nghiệp thất bại, về nhà kế thừa 100 tỷ tài sản. Cho nên, Tô Ly vì sao có thể khoan nhượng cái này khuyết tân diên đủ loại nhược trí biểu hiện đây? Bởi vì, người này sau lưng lai lịch bất phàm a hát. Tuy là Tô Ly cũng không dám đi đào sâu, nhưng mà trong lòng có phổ là được chứ sao? Cho nên nói, thế giới như thế này, trông mặt mà bắt hình dong, đó là thật không phải, người không thể xem bề ngoài đạo lý này, ở cái thế giới này, chính là tuyệt đối chân lý. Pháp tác, khuyết tân diên biến hóa bên này, Tô Ly biết, nhưng không có nửa điểm ý nghĩ biến hóa. Hắn lấy một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Diêu. Tiếp đó bắt đầu bản thân cùng mình đối hí kịch, nhân sinh, liền muốn kết thúc sao? Cho nên, Phong Diêu, ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi đây. Tô Ly đồng dạng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng dạng khinh miệt, bởi vì hắn đối với chết đã không sợ hãi, cho nên, hắn tất cả, cũng đã hoàn toàn không sợ. Ha ha ha ha ha, muốn chết, còn không có dễ dàng như vậy. Yên tâm, ta sẽ một tấc nghiền nát xương cốt của ngươi. Đem ngươi trong cơ thể toàn bộ thiên cơ chi lực, toàn bộ linh khí, toàn bộ đốt cạn, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn luyện thành bản nguyên hồn khí. Hết lần này tới lần khác còn bảo lưu linh hồn của ngươi, để ngươi nhìn bản thân chịu đủ loại hành hạ. Ha ha ha, như vậy, có thể hay không rất thoải mái. Phong Diêu mỗi chữ mỗi câu, cực kỳ giống vô cùng kiêu ngạo nhân vật phản diện. Tô Ly a một tiếng, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Biết ta vì sao khinh thường ư? Bởi vì ta Tô Ly, cho dù là không còn hy vọng, lại như cũ trong lòng có tình có nghĩa, mà không giống như là các ngươi, sống mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, lại vẻn vẹn sống cái cô quạnh. Các ngươi chết rồi, cho dù là các ngươi thân cận nhất người, đều sẽ vỗ tay khen hay, mà ta như chết, chung quy là sẽ có người vì ta rơi lệ. Tô Ly nói, lại cười lạnh nói, tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao phế ta. Phong Diêu không để ý lắm, cười nhạo nói, vì ngươi rơi lệ, lấy cái kia Tô Tinh Hà hung ác thủ đoạn, lấy cái kia Mục Thanh Nhã thủ đoạn vô sỉ, từ linh hồn ngươi biến dị bắt đầu, bọn họ nhất định ngươi vì điểm xấu, tiếp đó đem tất cả mệnh kiếp chuyển rời đến trên người ngươi, để ngươi tu hút rất nhiều tai kiếp, bọn họ liền có thể thuận lợi thoát thân, cho nên, bọn họ sẽ vì ngươi rơi lệ ư? Có thể sẽ, bởi vì ngươi nếu là chết rồi, liền không có tu hút cừu hận con rơi a, chẳng phải là bọn họ liền rất muốn bại lộ? Vẫn là nói, ngươi cái kia sinh đôi tỷ tỷ Tô Hà sẽ rơi lệ. Cái này, có lẽ là ta Phật Diêu nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nàng đại khái sẽ vô cùng vui thích nói một tiếng, a, tiểu tiện chủng kia chết a hát, cái này bị chết cũng quá sớm, lợi cho hắn quá rồi. Hoặc là nói, là bên cạnh ngươi Vân Thanh Huyên, Mị Nhi cùng Thanh Sương sẽ vì ngươi rơi lệ. Đừng ngây thơ tiểu tử, Mị Nhi chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi, đem thu hoạch mệnh khí công cụ mà thôi. Trước đó cùng chúng ta chơi qua không biết bao nhiêu loại thủ đoạn này. Ngươi, chỉ là chúng ta lần này lựa chọn mục tiêu một trong mà thôi. Chỉ vì ngươi mệnh cách đặc thù, có một lần thu hoạch cơ hội, cho nên mới nuôi ngươi, tựa như là đại vực bên trong nuôi những người bình thường kia đồng dạng. Đều là thời khắc mấu chốt lấy ra thu hoạch, dùng để nuôi nhốt linh hồn, dùng để hiến tế hồn vực tế đàn. Còn Vân Thanh Huyên, sẽ vì ngươi rơi lệ ư? Loại này vì tư lợi nữ nhân đều đã tu hành tuyệt tình bỏ ái công pháp. Nàng rơi một lần lệ, tương đương tự hủy công pháp. Nàng biết sao? Vậy đại khái so sâu kiến nhìn trời, tự cao tự đại còn muốn càng thêm buồn cười. À, còn có một cái Mộc Vũ Hề, đúng không? Ngươi như cho rằng nàng sẽ vì ngươi rơi lệ. Cái kia có lẽ vậy, bởi vì nàng, ha ha, sớm đã bị Mục Thanh Nhã kéo ra toàn bộ mặt xấu tình cảm. Đánh vào đối ngươi tuyệt đối trung thành hồn đạo lạc ấn a hát. Cho nên, nàng quả thực sẽ vì ngươi rơi lệ. Chẳng qua nàng không có cơ hội, nàng bị ta lấy thiên hỏa đốt cháy. Hồn phi phách tán, a, đúng rồi, nàng còn có một đạo mặt xấu âm hồn, bị trấn áp tại thất thải trong quan tài kiếng trong ngày mạch truyền thừa. Tế luyện trấn hồn bi chìa khóa, có muốn nhìn một chút hay không? Phong Diêu nói một chút giống thật mà là giả bí mật. Đồng thời, từ càn khôn giới chỉ bên trong trực tiếp tế ra thất thải quan tài thủy tinh. Hướng phía tế đàn đột nhiên một đập, tế đàn đột nhiên chấn động. Tiếp theo, thất thải huyền quang đại lượng phun ra, phun về phía thất thải quan tài thủy tinh. Thất thải quan tài thủy tinh mặt ngoài những cái kia phù văn, toàn bộ bị kích hoạt, tạo thành mạnh mẽ chống cự chi lực, muốn chống cự thất thải huyền quang xung kích. Đáng tiếc, những này chung quy chỉ là uổng công, bởi vì thất long tế đàn bên trên bộc phát thất thải huyền quang. Đến từ chấn hồn bi tầng ngoài thất thải huyền quang, đã vô cùng hung mãnh, mà trong đó bộ kích phát thất thải huyền quang, đương nhiên càng thêm đáng sợ. Ngươi không phải cho là, ta nên như thế nào phế ngươi sao? Đương nhiên là trước lấy thần dịch lực kết hợp bí pháp của ta, định trụ thân thể của ngươi, tiếp đó lấy thất thải huyền quang luyện chết ngươi a hát. Lúc trước, bọn họ lấy thủ đoạn như vậy luyện hóa, Mị Nhi cuối cùng thu hoạch cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Bây giờ, ta cũng đem ngươi luyện chế một lần, ngươi nói, thân thể của ngươi sẽ trở nên hạng gì thuần túy. Đến thời điểm, ta lại đem Vân Thanh Huyên lúc trước bộc phát ra ma hồn khí tức thu thập lại, đánh vào trong cơ thể của ngươi. Như vậy, một vị ma hồn thiên cơ đại sư, cũng nắm giữ biến dị vẫn tịch chi hồn, lại là một cái dạng gì kết quả? Ha ha ha, thật là vô cùng chờ mong a hát. Phong Diêu lời nói, quả thực là dẫn đến hiện trường mọi người sợ hãi hoảng sợ. Cái này Phong Diêu là điên rồi a hát, đây là triệt để điên rồi a hát. Cái này Tô Ly là thế nào chọc tới như vậy một cái hung ác biến thái a hát. Lúc này, bất luận là Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẫn là Kỳ Vân Mộng, đều toàn thân run rẩy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bởi vì, nếu như Phong Diêu thật như vậy làm, các nàng là bất kể như thế nào đều ngăn không được. Nguyên bản, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thực lực là so Phong Diêu mạnh hơn không ít. Thế nhưng là lúc này, nàng lại là hoàn toàn không phải Phong Diêu đối thủ. Phong Diêu kiếm đạo, hoàn chỉnh nghiền ép nàng tuyệt sát thiên cơ kiếm đạo. Phong Diêu biến dị thần lực, hoàn chỉnh nghiền ép nàng tuyệt sát thiên cơ chi lực. Thậm chí, Phong Diêu đối với phù văn, trận pháp các loại phương diện tinh thông, đối với linh hồn trưởng khống các phương diện, đều xa xa mạnh hơn nàng. Là lấy, lúc trước vừa ra tay, nàng liền bị tại chỗ nghiền ép. Nếu như không phải Phong Diêu quá mức kiệt ngạo, khinh thường tại liên tục hạ tử thủ, chỉ sợ nàng lúc này đã vô cùng nhếch nhác, không nói bị triệt để đánh chết, nhưng mà tổn thất nặng nề, đó cũng là nhất định. Đồng thời, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng cũng có chút không thoải mái, cái này Lục Y tiểu tiện nhân còn không ra mặt, còn không cho Gia Cát Thanh Trần thêm đi vào quấy nhiễu quy mô phát triển. Lại tiếp tục như thế, cục này liền muốn thất bại. Đến thời điểm, được không bù mất, không chỉ có không có chỗ tốt, không chỉ có không cách nào thu hoạch, còn đem bản thân triệt để ném vào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bản năng lui về sau một bước, đồng thời yên lặng lấy hồn lực câu thông bên người năm tên đồng bọn, chuẩn bị hình thành tuyệt sát thất âm sát hồn trận. Cái này Phong Diêu lợi hại như thế, xem ra lúc trước người này cũng là tùy yếu thế, cố ý biểu hiện được uất ức bất lực, để cho người ta xem thường, cho nên, nhất định phải nắm lấy cơ hội, lấy sát hồn trận pháp, tại chỗ sụp đổ hắn hồn đạo, đem nàng phá hủy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng nhìn nhau, đồng thời trong bóng tối tu lại khí tức, hạ thấp bản thân tồn tại cảm giác, còn lúc này Tô Ly đám người sống chết đã không quan trọng, bị Phong Diêu loại này hung ác người để mắt tới, cái này Tô Ly cơ bản cũng là triệt để phế, cái này tiểu tiện chủng cứ như vậy bị diệt mất, thật sự là đáng tiếc. Thực ra, thứ 93 khối trấn hồn bi cùng thứ 94 khối trấn hồn bi, thậm chí là thứ 95 khối, chính là lấy hắn làm hạch tâm, mà thôi, trước tạm ứng đối cục này rồi nói sau. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng thì thào, ngay sau đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng ngưng tụ một viên vô sắc đan dược, nuốt vào. Một bên khác, Tô Ly dường như cũng bị Phong Diêu những này nói chuyện chỗ xung kích đến, hắn ánh mắt có chút dại ra, ngay sau đó, đồng tử bên trong hào quang, chậm rãi buồn bã xuống dưới. Hiển nhiên, Tô Ly là cho là, Phong Diêu nói tới, tuyệt đại bộ phận, đều là thật, thế cho nên, càng thêm vạn niệm đều thành cho. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, loại tình huống này, ngươi sẽ là một loại gì biến hóa? Phong Diêu nói, cười ha ha lấy, trực tiếp đột nhiên điều động thất long tế đàn. Tế đàn bên trên thất thải huyền quang lần nữa đột nhiên phun về phía thất thải quan tài thủy tinh. Thất thải trong quan tài kiếng ngủ say Mộc Vũ Hề, lại là tại máu cuồn cuộn bên trong, toàn thân kịch liệt chấn động lên, nàng thậm chí như thời khắc đều muốn thức tỉnh đồng dạng, muốn liều chết đi ra thủ hộ. Chỉ là, lực lượng vô hình chấn áp nàng, để nàng căn bản vô lực tránh thoát. Lúc này, hủy diệt thất thải huyền quang cột sáng, cũng vào lúc này bị Phong Diêu dẫn dắt, đột nhiên đánh tới thất long tế đàn bên trên gông xiềng lấy Tô Ly trên người. Chương 86, Tô Ly ngầm hút mệnh khí, khuyết tân diên chấp trưởng U Minh, thất long tế đàn bên trên, mưa máu bay tán loạn, thất thải huyền quang đánh trúng Tô Ly sau đó, vẫn còn ngỡ ngàng trạng thái Vân Thanh Huyên, đột nhiên liền tỉnh táo thêm một chút, tiếp theo, nàng một đôi con người xinh đẹp ra, hiện ra dãy giụa, đau khổ, cùng với vẻ trần trờ, đến giờ khắc này, nàng rất muốn bộc phát ra tất cả tiềm năng lao ra. Như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bởi vì nàng đã hiểu rõ một chút phức tạp truyền thừa, đã thức tỉnh công thừa nhất mạch hạch tâm nhất huyết mạch bí pháp. Nhưng mà, vì truyền thừa, cũng vì báo thù, càng vì hơn, nàng lựa chọn từ bỏ Tô Ly, dù sao đã sắp chết, đã không cứu được, không phải sao? Cho nên, cái gọi là hai người hợp tác, cuối cùng sẽ có một đầu đường ra. Trên thực tế, lòng của nàng đã không thật, tâm không thật. Nàng đã có hy vọng rực rỡ, mà Tô Ly đem triệt để hướng đi hủy diệt. Tô Đại Sư, ta đã nói, sự tình thành sau đó, ta sẽ vì ngươi lập bia, cũng cầm đệ tử chi lễ. Vân Thanh Huyên ở trong lòng lẩm bẩm nói, lúc này, nàng đang quan sát tình hình sau đó, đã lựa chọn đối nàng có lợi nhất một điểm tiếp tục ẩn núp, tiếp tục lột xác huyết mạch. Tiếp đó, chờ Phong Diêu tổn hại tế đàn trong nháy mắt, lao ra, cũng trực tiếp độn vào tổ long bích họa bên trong, đi qua Vân Mộng lúc trước dẫn dắt, cùng với nàng đã thức tỉnh bí pháp, nàng đã nhìn ra tổ long bích họa bên trong ẩn tàng đường ra. Hơn nữa, tổ long bích họa bên trong thế giới, chính là chân chính tổ long bí cảnh, chỉ cần đi vào, nhất định sẽ thu hoạch vô cùng nghịch thiên cơ duyên, đến thời điểm, bất luận cục này cỡ nào phức tạp, cuối cùng, chỉ có nàng mới là đạt được cuối cùng chỗ tốt người. Vân Thanh Huyên suy nghĩ hiện lên sau đó, rất nhanh liền bình tĩnh lại giờ này khắc này, nàng đã lại không tin tưởng Mị Nhi, đương nhiên cũng lại không hy vọng Vẫn Hồn Trà Bình. Lúc trước, Mị Nhi đem cái kia một đạo lực lượng thần bí đánh vào mi tâm của nàng thời điểm, tuy kích phát nàng toàn bộ tiềm năng, kích phát truyền thừa của nàng, chính là đồng thời cũng đã đưa nàng từ khống chế trạng thái phóng thích ra ngoài. Bởi vì, nàng một khi thuộc về khống chế trạng thái, liền không khả năng chân chính thức tỉnh công thừa nhất mạch bên trong nghịch thiên huyết mạch chi lực, cùng với trong thân thể ẩn náu ma hồn chi lực. Lúc này, Vân Thanh Huyên trong lòng, thậm chí còn có chút cảm ơn một màn này gặp gỡ. Cảm ơn trận này bố cục, để nàng chân chính được thả ra đi ra, trưởng thành lên. Vân Thanh Huyên nghĩ đến thời điểm, Tô Ly toàn thân thất thải quang mang lóe lên, thân thể giống bị từng chút một luyện hóa trở thành thuần túy xương máu bột mịn. Lúc này, Mị Nhi cắn răng một cái, phun ra một cái bạch khí, tuôn hướng Tô Ly, muốn ngăn cản, chỉ bất quá, Phong Diêu tại chỗ phun ra một cái thiên hỏa, bao phủ Mị Nhi bạch khí, suy suy, bạch khí ở trong chớp mắt, hóa thành cho tàn, Mị Nhi rên khẽ một tiếng, lần nữa ho ra máu, vẻ mặt đã cực kỳ gay gâu, thất thải quan tài thủy tinh tiếp tục chấn động, trong đó máu sôi trào đến gào lên, từng khỏa bọt khí không ngừng nổ vang, phát ra kịch liệt như là pháo nổ vang, ba ba ba, âm thanh, trong quan tài kiếng, Mộc Vũ Hề tóc đen, đã theo dòng nước không ngừng tung bay, tùy ý, như tóc tung bay giống như, mang theo một cỗ không tên khí thế, Tô Ly thân thể, hầu như tại trong nháy mắt, liền bị năng lượng đánh nát, trong đó kim đan, linh khí, ma hồn chi lực các loại khí tức, toàn bộ bị thất thải huyền quang triệt để tinh lọc, sau đó, Tô Ly linh hồn bị chấn đi ra, trong đó, từng luồng thiên cơ chi lực, từng luồng ma hồn khí tức các loại, cũng đều bị tinh lọc mất, cùng lúc đó, lại có từng luồng giấu giếm huyền tâm ảo diệu quyết năng lượng khí tức, tiềm long đan khí tức, lặng lẽ đi vào đến Tô Ly bản thể bên trong, trừ cái đó ra. Phong Diêu còn trong bóng tối ngưng tụ một đoàn đến từ hóa thần cảnh bản nguyên. Lấy thất thải huyền quang luyện hóa, hóa thành tinh thuần tinh khí hồn năng lượng, đi bổ dưỡng Tô Ly thuần túy khí huyết, cùng với Tô Ly linh hồn. Tình huống như vậy bên dưới, tại chói mắt kim quang, thất thải huyền quang bên trong, Tô Ly phảng phất ngay lập tức sẽ tan thành mây khói đồng dạng. Người ngoài là nhìn không rõ nội bộ biến hóa, càng không nói đến, ở dưới tình huống này. Tô Ly bởi vì gặp phải nguy cơ chí mạng, thế cho nên, hắn thiên cơ chỉ, đều tại giảm mạnh, lần này, Tô Ly là thật chơi đến rất lớn, cũng vô cùng hung ác, nếu như không phải tại hồ sơ thế giới kiểm tra đi ra thiên cơ chỉ có thể chặn chết. Hắn cũng là không dám chơi như vậy, lúc này, cho dù là tại Phong Diêu ẩn náu thủ đoạn bảo vệ dưới như Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người, cho dù là nhìn ra Phong Diêu không có cố ý luyện chết Tô Ly. Nhưng mà cũng nhất định sẽ cho là đây là Phong Diêu đối với Tô Ly thí nghiệm. Hành hạ, mà sẽ không cho là có cái khác mục đích. Thế nhưng là, dù vậy, Tô Ly thiên cơ chỉ, như cũ tại giảm mạnh, trọn vẹn hơn 20 vạn thiên cơ chỉ, trong nháy mắt hạ thấp 13 hơn vạn. Hơn nữa, loại này thiên cơ chỉ, còn đang bởi vì kịch liệt nguy hiểm, mà duy trì liên tục hạ thấp, lấy trừ bỏ chí mạng nhất cái kia từng đạo thất thải huyền quang đối với hắn linh hồn xóa bỏ hiệu quả. Như vậy quá trình, như tại thời khắc sống còn múa, thật sự là dị thường điên cuồng, cũng là dị thường kích động, thế gian này, chỉ sợ loại trừ Tô Ly bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái tu hành giả dám như vậy đi chơi. Cho nên, nếu như cam lòng đối với mình hung ác, cam lòng đánh đập bản thân, như vậy, liền nhất định sẽ ít nhận rất nhiều còn lại tu hành giả đánh đập. Điểm này, Tô Ly có huyết cùng lệ dạy dỗ, ầm ầm, tế đàn không ngừng chấn động. Gần như nổ tung, không đến hai cái hô hấp, Tô Ly linh hồn đều suy yếu xuống dưới. Lúc này, tế đàn bên trên, thất thải huyền quang cũng cuối cùng biến mất. Sau đó, Phong Diêu đưa tay một chảo, chặt đứt tế đàn bên trên thất long gông xiềng, liền đem Tô Ly xương máu cùng linh hồn hỗn hợp đến cùng một chỗ. Đánh tiếp vào một viên thánh huyết đan đến trong đó, tiếp đó lại rót vào một chút hóa thần cấp bản nguyên đến hắn trong cơ thể. Rất nhanh, Tô Ly lần nữa ngưng tụ đi ra. Bất luận là khí lực vẫn là linh hồn, dường như trải qua một hồi lột xác, không chỉ có như một tấm giấy trắng, còn nhiều thêm mấy phần xuất trần khí chất. Mấu chốt là, thời khắc như thế này, Tô Ly thân thể ngưng tụ ra, hầu như hoàn toàn trần trụi. Bất quá, lúc này đã không có người quan tâm những thứ này đương nhiên. Hiện trường loại trừ khuyết tân diên bị trấn áp, tại thuộc về đặc thù u minh khôi phục trạng thái mà tạm thời mất đi bản thân ý thức bên ngoài. Còn lại tồn tại. Đều là nữ tử, cho nên cho dù là bị thấy hết, cũng không tính làm sao thua thiệt. Phong Diêu liếc bĩu môi, dường như nhìn ra có chút cay mắt, đưa tay bắn ra một đạo hào quang chi lực bao trùm đi qua. Nhất thời, Tô Ly trên người liền mặc vào một kiện bán thánh khí cấp áo bào màu trắng. Sau đó, Phong Diêu mới thản nhiên nói, không sai, ngược lại là khiêng xuống, không có triệt để chết đi. Thiên cơ đại sư, quả nhiên vẫn là có chút tùy hứng. Tốt. Vậy kế tiếp thí nghiệm, liền dễ làm nhiều, có lẽ, ta có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, cũng nói không chừng đấy chứ. Phong Diêu nói, cười cười, tiếp đó đột nhiên đem ánh mắt phong tỏa Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên đồng tử co rụt lại, lúc này, Phong Diêu trong tay xích hồn chiến phủ lần nữa hiển hóa. Hơn nữa, lần này, hắn hội tụ toàn bộ thực lực, búa bên trên kim hồng quang mang như muốn nổ tung đồng dạng, hắn mang theo một cỗ xé rách thương khung hủy diệt khí cơ. Tại chỗ phong tỏa Vân Thanh Huyên về sau, búa nhấc lên, chỉ hướng Vân Thanh Huyên, một khắc này, Phong Diêu đột nhiên một búa bổ về phía Vân Thanh Huyên. Một kích kia, tuyệt thế vô song, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Tô Ly thân ảnh, đột nhiên hóa thành tàn ảnh, đột nhiên ở giữa, kích hoạt lên một chủng loại giống như thiên cơ huyết độn bí pháp. Một lần xé ra khóa lại Vân Thanh Huyên xiềng xích, lấy thân thể của mình thay thế Vân Thanh Huyên. Đây là dị hình hoán vị thủ đoạn, đã từng Gia Cát Xuân Thu cũng thi triển qua tương tự thủ đoạn. Để Gia Cát Vô Vi chết thay, mà lúc này, Tô Ly cũng thi triển ra tương tự thủ đoạn, thay thế Vân Thanh Huyên, cũng đồng thời đem Càn Khôn giới chỉ bên trong 99 tấm sát ma phù ấn toàn bộ gửi ra. Lấy huyền tâm ảo diệu quyết chú thuật điều động, hắn mới vừa thân thể gây dựng lại, linh hồn quy vị, trong cơ thể mình còn có được một chút hóa thần cảnh bản nguyên thần dịch lực, cùng với một chút thất thải huyền quang bản nguyên chi lực. Lúc này, Tô Ly dùng hết tất cả, đem những lực lượng này lấy huyền tâm ảo diệu quyết dẫn nổ, cũng tổ hợp 99 tấm sát ma phù ấn, hình thành hủy diệt phong bạo, cùng Phong Diêu một kích kia, triệt để va chạm, trong nháy mắt, tế đàn trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn, tế đàn bên trên rất nhiều thất long xiềng xích, toàn bộ tan vỡ, tế đàn bên trên sinh động như thật rất nhiều tượng, toàn bộ hóa thành bột mịn, Tô Ly lần nữa tổ hợp ra thân thể, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành xương máu bột mịn, hắn 13 vạn thiên cơ chỉ, trong nháy mắt hạ thấp, gần như trống rỗng, móa, Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, cho dù là dùng hai viên tiềm long đan sau đó, lấy Phong Diêu máy tính suy nghĩ sâu xa tính toán ra an toàn đường cảnh giới. Lúc này thiên cơ chỉ đột nhiên gần như trống rỗng, cũng để cho hắn đột nhiên một hồi hoảng sợ. Cũng may, huyệt tâm ảo diệu quyết lực lượng, đối với hắn tổn thương không phải đặc biệt cao, ngược lại là loại này va chạm kinh khí xung kích, để hắn suýt tí nữa tại chỗ liền bị miểu sát. Lúc này, Phong Diêu lúc trước đánh ra thủ hộ bán thánh khí áo bào, ngược lại làm lớn nhất thủ hộ, Tô Ly như xương máu nổ tung, linh hồn đều bị lần nữa chấn đi ra ngoài, như bất cứ lúc nào cũng sẽ yên diệt. Lúc này, lần nữa được cứu vớt, Vân Thanh Huyên hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, tâm thần cũng gặp phải cực mạnh xung kích. Tô Ly linh hồn nhìn thật sâu Vân Thanh Huyên liếc mắt, trong mắt một mảnh buồn tuyệt chi sắc. Vân Thanh Huyên, ta Tô Ly không có phụ ngươi, ta không thể bồi ngươi, như giúp ta cứu Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Thanh Sương. Tô Ly giả bộ như lập tức muốn hóa thành hư vô bộ dạng, linh hồn hơi chấn động một chút, tiếp tục rách nát thiên cơ chỉ, suy suy chấn động, nhanh chóng bắt đầu hạ thấp. 6.000, 5.000, 3.000, 2.000, Tô Ly vô cùng yên bình, mà Phong Diêu thì là không ngừng ngưng tụ một chút hồn lực, lấy dẫn dắt bản thể, không để cho bản thể cùng linh hồn lập tức băng diệt. Lúc này, hắn cũng giống như bị phản vệ đồng dạng, tình huống rất gay gâu. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng nhìn nhau, trong mắt rạng rỡ tia chớp. Thời khắc mấu chốt nhất, đến, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bắt đầu tổ hợp Mộng Tư Vân đám người, bắt đầu cấu trúc thất âm sát hồn trận, tổng cộng 6 người, như thế nào thất âm sát hồn trận đây? Bởi vì, Gia Cát Nhiễm Nguyệt Nguyên Anh, duy nhất thành một người, hắn Nguyên Anh tiểu nữ hài, chính là thất âm sát hồn trận hạch tâm đầu mối then chốt. A hát, lúc này, Vân Thanh Huyên cuối cùng động dung, đầu óc của nàng một hồi nổ vang, nguyên bản trong lòng dập tắt cái kia từng chút một đống lửa nhỏ. Ly hỏa, vào lúc này trực tiếp tinh hỏa liệu nguyên, tiếp đó, một lần cháy hừng hực, sâu trong đáy lòng, bóng tối vô tận bị vô tận đống lửa nhỏ xua tán. Cùng thời khắc đó, trên người nàng biến mất bộ lông màu đỏ ngòm, lần nữa như nước chảy tiêu tán đi ra. Nàng cả người, như thoáng cái biến thành tuyệt thế yêu ma, người khoác huyết sắc tóc đỏ, như huyết ma vượn nữ đồng dạng khủng bố. Nàng mỹ lệ dung mạo đã lại không mỹ lệ, ngược lại vô tận dữ tợn, vô tận khủng bố, nhưng mà, cặp mắt của nàng nhưng đã hóa thành huyết nhãn, đồng tử chỗ sâu, ngọn lửa rừng rực bắt đầu ngoại hiền. Ầm ầm, trong một chớp mắt, vô tận hỏa diễm bao phủ bộ lông màu đỏ ngòm, cháy hừng hực. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên triệt để bộc phát, huyết mạch chi lực điên cuồng thức tỉnh, đồng thời, yên lặng xa xưa thái sơ cổ xưa truyền thừa công thừa nhất mạch hạch tâm tuyệt học, Quy Điệp Hóa Kén thuật, tại thời khắc này, triệt để truyền thừa xong xuôi. ầm ầm, tế đàn lần lượt nổ tung, lực lượng kinh khủng bóp méo hư không, bước lui cường thế Phong Diêu, cũng kinh hãi sắp muốn thẳng hướng Phong Diêu ra. Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng. Hai người nhìn nhau, tạm thời tránh lui, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Hiển nhiên, Vân Thanh Huyên muốn vì Tô Ly báo thù, cho nên, cái kia Phong Diêu sẽ rất thảm liệt chí ít. Lúc này Vân Thanh Huyên biểu hiện ra dị thường, là phi thường đáng sợ. Loại này không biết, ẩn chứa thái sơ thời kỳ khủng bố ma hồn, huyết mạch, yêu ma tổng hợp nhất thể khí tức, làm người ta cực kỳ kiêng kỵ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý vào lúc này, đi chạm Kỳ Phong mang. Ngọn lửa rừng rực bên trong, Vân Thanh Huyên phảng phất niết bàn tịch diệt. Tiếp đó, lại tại tịch diệt bên trong, dục hỏa trùng sinh, sau một khắc, Vân Thanh Huyên khôi phục bình thường. Chỉ là nàng mái tóc màu đen, triệt để hóa thành máu me đầy đầu phát. Trên người nàng bộ lông màu đỏ ngòm cũng đã biến mất, thay vào đó chính là toàn thân màu đỏ tươi, thiêu đốt lên huyết quang, lập lòe thánh hồn khí tức khủng bố nghe thường vũ y. Sau đó, nàng lạnh lùng liếc qua Phong Diêu về sau, đột nhiên đưa tay, hội tụ thành quyền, đột nhiên một quyền đánh về phía Phong Diêu. Lúc này, một quyền này, phảng phất giống như có thể đập xuyên hư không bình thường. Lại là để không gian sinh ra một chút bóp méo. Phong Diêu sầm mặt lại, xích hồn chiến phủ nhấc lên, chính diện ứng đối, có thể, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này đột nhiên vọt ra. Tiếp theo, đột nhiên hội tụ vô tận thiên cơ chi lực, bao phủ hướng về phía Tô Ly. Dường như, lúc này Tô Ly mới là tốt nhất thu hoạch cơ hội. Bởi vì, đối với bất luận cái gì thiên cơ đại sư mà nói, tuyệt khó không chết, vậy liền sẽ có đại lượng thiên cơ mệnh khí quán đỉnh. Lúc này, chỉ cần hoàn thành đối Tô Ly thu hoạch, chính là lớn nhất thành công. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một mực chưa từng xuất hiện Gia Cát Thanh Trần xuất hiện. Tô đại sư, cẩn thận, hắn cực tốc chạy đến, tiếp đó lấy lòng quyết muốn chết, vọt tới, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt cưỡng ép đánh một trận. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tế ra thất âm sát hồn trận, trận pháp này một màn, thực lực của nàng gấp trăm lần trở lên tăng phúc, là lấy Gia Cát Thanh Trần thủ đoạn, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Tựa như là khuyết tân diên bắt đầu tham chiến như vậy. Bị một đạo thất âm sát hồn chi lực đánh trúng sau đó, Gia Cát Thanh Trần thân thể tại chỗ liền bị đánh phát nổ, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Gia Cát Thanh Trần linh hồn đều bị cái này thất âm sát hồn trận lực lượng một lần đánh xuyên, cái này bản thể hầu như lập tức liền bị đánh chết. Thế nhưng là lúc này, với tư cách thiên mệnh chi chủ mệnh cách Gia Cát Thanh Trần, quả nhiên tại cực hạn thời khắc, đột nhiên linh hồn chấn động, trong đó lấy ra một đạo thất thải huyền quang, đồng thời lại là trực tiếp hấp dẫn thất long tế đàn. Tổ long bích họa lực lượng thần bí quán đỉnh, cùng lúc đó, nguyên bản gia trì cho Tô Ly rất nhiều, mệnh khí, cũng vào lúc này, tuyệt đại bộ phận gia trì cho Gia Cát Thanh Trần. A-hát, Gia Cát Thanh Trần tuy bị đánh thành một tia âm hồn, nhưng nguyên anh không diệt, ngược lại trước thời hạn chui đi ra ngoài. Kết hợp cái này một tia âm hồn, hắn lúc này thoạt nhìn thê thảm, lại thích thú. Ngay sau đó, hắn mang theo Nguyên Anh, lần nữa xông về thất âm sát hồn trận, ngăn tại Tô Ly trước mặt. Phong Diêu chiến phủ, mang theo lực lượng vô địch, ẩn chứa huyền tâm ảo diệu quyết tuyệt thế uy lẫm. Thế cho nên, cái này một búa bổ ra, Vân Thanh Huyên cái kia vô cùng cường thế một quyền, lại là bị một búa bức lui. Phốp, Vân Thanh Huyên bay ngược mà ra. Hai chân mạnh mẽ đập xuống đất, đem tế đàn mặt đất dẫm ra gần một mét sâu hố to. Mặt đất nổ tung, Vân Thanh Huyên máu phun phè phè, trong mắt hiện ra ngạc nhiên vẻ mặt. Hiển nhiên, nàng dường như cũng không có nghĩ đến cái này Phong Diêu có thể mạnh như vậy. Nàng không có nghĩ nhiều, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Máu bên trong, đại lượng thất thải hồ điệp dày đặc như châu chấu, từ máu bên trong nhao nhao bay ra, bao phủ tứ phương. Chỉ trong một chớp mắt, Vân Thanh Huyên liền đem thất long xiềng xích bên trong Mị Nhi, Thanh Sương, cùng với Gia Cát Thanh Trần Nguyên Anh âm hồn cùng Tô Ly khí huyết âm hồn toàn bộ cuốn lên. Tiếp đó hóa thành huyết quang, trực tiếp độn vào đến tổ long bích họa bên trong. Tổ long bích họa đột nhiên toàn bộ biến thành một vùng tăm tối màu đen hình ảnh. Phảng phất bị phun lên đen kịt một màu mực nước, hủy tất cả hình ảnh. Một khắc này, thất long tế đàn tạch tạch tạch vang rền. Tiếp lấy liền dần dần khôi phục bình thường. Phong Diêu sầm mặt lại, lập tức nhấc lên xích hồn chiến phủ, giống như nổi điên hướng phía tổ long bích họa đột nhiên chặt chém. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang nổ tung tứ phương, hủy diệt kinh khí vô tận tàn phá bừa bãi. Tình huống như vậy, để Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng sắc mặt đại biến. Chỉ là, hai người không chút do dự liên thủ, đem thất âm sát hồn trận trực tiếp kích phát đến cực hạn. Xèo xèo xèo, hủy diệt cực đạo sát trận, ngưng tụ vô tận sát lục kinh khí, mỗi một đạo đều nắm giữ diệt hồn giết phách khí thế khủng bố. Như vậy lực lượng, quả thực là riêng thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phong Diêu cười lạnh, trong tay xích hồn chiến phủ hóa thành xích hồn chiến kiếm. Hắn diễn hóa mạc tà kiếm tâm, phảng phất giống như hóa thân tuyệt thế kiếm đạo thần linh. Lấy xích hồn chiến phủ, không ngừng chém giết thất âm sát hồn trong trận sát lục công kích. Đây là một hồi vô cùng thảm liệt chiến đấu. Phong Diêu thành thạo, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng hoàn toàn thuộc về trạng thái bị động, toàn thân năng lượng bản nguyên như nước chảy đổ xuống mà ra, rất nhanh liền không cách nào chống đỡ tiếp. Tô Ly hóa thân Phong Diêu thì không có chút nào thèm quan tâm tiềm năng tổn hại, dù sao có tổn thất đó nhất định là chân chính Phong Diêu tương lai gánh chịu, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn hiện tại thoải mái, a lại nói Phong Diêu như thế cuồng loạn điên cuồng công kích, để Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Kỳ Vân Mộng vẻ mặt ngoài dự đoán kém, thậm chí bắt đầu đối với người này thật sâu kiêng kỵ. Đủ rồi, cái kia Vân Thanh Huyên chạy, Gia Cát Thanh Trần cùng cái kia Tô Ly đều chạy trốn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt một bên hộc máu, một bên âm thanh dữ tợn, thảm thiết đạo, Phong Diêu căn bản không quản. Lúc này, bích họa, tế đàn bên ngoài, một bóng người dần dần hiển hóa ra ngoài. Người này, chính là Tô Hà. Tô Hà phát hiện sự xuất hiện của nàng đưa tới hai phương quan tâm, không khỏi cười một tiếng. Nói khẽ, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tiếp thu những này khí cơ diệu vận, thiên mệnh quan tâm mệnh cách chi lực mà thôi. Vừa vặn, hai người bọn họ đều bị tổ long bích họa phong tỏa. Những này khí cơ diệu vận, mệnh cách chi lực, bọn họ cũng hấp thu không đến, lãng phí cũng là lãng phí, đúng không? Tô Hà nói xong, toàn thân liền tiêu tán ra sáng chói, thất thải sắc đạo vận quang mang. Một khắc này, giữa thiên địa phảng phất có không biết đạo vận tiếng. Tiếng tụng kinh nhao nhao vang lên, bao quanh nàng, để nàng trở nên càng thêm linh tính động lòng người, càng thêm xinh đẹp vô song. Thân ảnh của nàng càng lộ vẻ mờ ảo, khí chất càng lộ vẻ siêu phàm. Thậm chí, nàng mơ hồ ở giữa tiêu tán đi ra thực lực khí tức, cũng càng thêm làm người ta kiêng kỵ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên không quá muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Nàng xác thực cũng đã thu hoạch được một chút cái khác hồn lực, thậm chí kế hoạch cũng thành công một nửa. Nhưng mà hầu như tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, từ đây lúc nhìn tới, đã bị Tô Hà hút đi. Chỉ là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn không có nói cái gì thời điểm, Tô Hà lại có chút không vừa ý mà nói, thu hoạch đến không triệt để a hát, làm sao mới không đến ba thành, cái này có phần quá thất bại. Các ngươi, thật sự là không được, như vậy đều không thể thành công. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, suýt tí nữa tức nổ tung, nàng hít sâu một hơi. Lãnh mâu nhìn chằm chằm Tô Hà nói, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, không muốn vì ngươi tiểu thư bỗng dưng trêu chọc tai kiếp. Tô Hà cười nhạo một tiếng, nói, bằng ngươi a, quân cờ giống như đồ vật, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng dạng cười lạnh nói, quân cờ, ngươi nói ngươi bản thân a, ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Tô Hà thản nhiên nói, ta không hứng thú cùng ngươi bậc này quân cờ nhiều lời. Ngươi nếu không phục, ta tại chỗ trấn áp ngươi, phế bỏ ngươi thất đồng tỏa hồn thuật, ngươi tin hay không? Ta Lục Y trời sinh khắc ngươi thất đồng bí thuật, không phải ngươi cho rằng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tiểu tiện nhân, thành thật một chút, ngươi bây giờ còn nhảy không lên, có thể làm cái công cụ nên vinh hạnh. Tô Hà nói, thân ảnh hóa thành lục quang, đột nhiên ở giữa trốn vào hắc ám bích họa bên trong, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phong Diêu thu về xích hồn chiến phủ, không có tiếp tục cường sát Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hắn không cách nào phán đoán Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Hà Lục Y xung đột là thật hay là giả. Nếu như là người của mình chơi một bộ giả tự giết lẫn nhau, cái kia thật dính vào, chỉ sợ là sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Như loại chuyện này, thật sự là quá thường xuyên. Cái gì thù cái gì oán, tu hành giả thật có cái này ư? Không có, có chỉ là vô tận lợi ích chói. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, lần nữa chặt chém mấy lần cái kia tổ long bích hoa, đều là chuyện vô bổ. Sau đó, Tô Ly lại lấy thất thải quan tài thủy tinh cùng hắc quan, không ngừng dẫn ra thất thải huyền quang, không ngừng đánh tổ long bích hỏa, kết quả cũng vẫn như cũ không hiệu quả gì. Cái kia thành đen kịt một màu bích hỏa, hấp thu tất cả quang, cái này khiến như vậy thủ đoạn, không có hiệu quả chút nào. Vô dụng, bọn họ đi vào trấn hồn bí cảnh. Phong Diêu, uổng ngươi một phen tâm cơ tính toán tường tận, cuối cùng, nhưng là bị người đoạt được đi vào trấn hồn bí cảnh cơ hội. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười lạnh liên tục đạo, trong giọng nói của nàng, tràn đầy ý trào phúng, mà Kỳ Vân Mộng thì trầm mặc không nói, ánh mắt mơ hồ trong đó có chút dị thường nhìn Phong Diêu liếc mắt. Dường như muốn xác định vật gì đặc biệt, chỉ tiếc, nàng dường như thuộc về một loại mê hoặc trạng thái, không cách nào có thể phá một chút mấu chốt tin tức. Tô Ly cũng không để ý lắm, thản nhiên nói, đúng nga, nhưng mà, bọn họ tiến vào thì làm sao đây? Sẽ vô dụng thôi, bởi vì, trấn hồn mệnh thi trong tay ta bí cảnh bên trong, không có trấn hồn mệnh thi, tiến vào, thì làm sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt ánh mắt khẽ động, ngay sau đó rạng rỡ tia chớp. Tiếp theo, trên mặt nàng nhanh chóng chất lên dịu dàng, ôn nhu mà thanh ngọt tươi cười. Phong Diêu, ngươi xem chúng ta thực ra không có chân chính mâu thuẫn đúng không? Không bằng chúng ta hợp tác, ta cùng Vân Mộng phá vỡ bích hoạ, ngươi dẫn chúng ta đi vào, chúng ta cùng một chỗ đối phó Tô Hà làm sao? Tô Ly trên mặt lộ ra vô cùng khinh miệt cười lạnh. Nói, ồ, phải không? Đến thời điểm, chúng ta cùng một chỗ đối phó Tô Hà thời điểm, ba người các ngươi trong nháy mắt liên thủ, nhằm vào ta, không, không phải ba người, mà là bốn người. Cho nên, Lãnh Vân Thường, ngươi cái này tiện nô, ngươi ý định còn ẩn tàng tới khi nào? Tô Ly nói, lãnh mâu nhìn chằm chằm Kỳ Vân Mộng. Kỳ Vân Mộng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên cười. Tiếp lấy nàng đưa tay vung lên, một đạo thanh quang từ ống tay áo của nàng bay ra. Đó là một mực trong bóng tối ẩn giấu Lãnh Vân Thường nguyên lai. Nàng vẫn luôn tại, nhưng mà một mực ẩn nấp lấy, chưa từng xuất hiện, thậm chí lúc trước vô cùng thời khắc mấu chốt, nàng đều chưa từng xuất hiện. Trừ cái đó ra, bích họa nội bộ trấn hồn bí cảnh, thực ra cũng có các ngươi người a. Đã tiến vào a, Gia Cát Xuân Thu, Hoa Lăng Thương, Hoa Lăng Trạc, đều đi vào, các ngươi thật sự là tốt một phen tính toán. Trong bóng tối hợp tác với ta đồng thời, lại lấy đủ loại kiểu chết thoát khỏi cục này, trước thời hạn đi vào bí cảnh bên trong bố cục. Thật sự là lợi hại, lợi hại. Tô Ly lấy Phong Diêu kiệt ngạo giọng nói, trực tiếp đem hắn phán đoán tin tức vạch trần ra tới. Ha ha, ha ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi quả nhiên cũng không ngu xuẩn, ngu xuẩn chỉ là cố ý biểu hiện ra. Bất quá, không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì kết quả cũng như nhau. Đột nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười ha ha. Tiếp đó, nàng từng bước một đi ra, cũng tại chỗ triệt tiêu thất âm sát hồn trận, biết không? Làm ngươi giết muội muội ta Gia Nguyệt thời điểm, ta cũng đã chuẩn bị sống sờ sờ giết chết ngươi, như vậy làm sao làm chết ngươi mới thoải mái nhất. Đây, cái kia, đương nhiên là đem ngươi trấn áp tại trấn hồn bí cảnh chỗ sâu. Tiếp đó không ngừng diệt sát ngươi âm hồn, cho đến xuyên thấu qua ngươi âm hồn, giết chết ngươi chỗ tồn tại toàn bộ phân thân. Lấy ta thôi diễn đến xem, ngươi Phong Diêu làm người kiệt ngạo, cũng liền ẩn náu hai đạo phân thân a. Đáng tiếc, trong đó một đạo hiện tại đã bị đánh chết, hết lần này tới lần khác, nơi đây đã bị triệt để che giấu thiên cơ, ngươi vẫn còn không biết, mà đổi thành bên ngoài một đạo, ngươi cùng Tô Ấu như tình thâm duyên nông, nàng âm thầm bảo vệ, nhưng không nghĩ, cũng sắp bị đánh chết. Cái kia một đạo, tất cả mọi người không biết, thậm chí ngươi biểu hiện ra đối Tô Ấu như vô cùng khinh thường lại chỉ có không biết. Tô Ấu như đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, há lại sẽ lại nguyện ý cùng còn lại nam tử tiếp cận. Ngươi không phải hủy muội muội của ngươi Phong Thiển Vi trí đạo thế thân ư? Nàng bây giờ đang ở diệt sát ngươi đạo này phân thân. Hơn nữa ngươi quan tâm Tô Ấu Như, rất nhanh cũng phải bị sống sờ sờ đè chết tại thứ 94 khối trấn hồn bi bên trong. Đến thời điểm, nàng chính là huyết trấn quan tài thủy tinh hạch tâm hiến tế tài liệu. Hiểu không? Đến thời điểm, ngươi chính là cái kia đại biểu Chí Dương một phương, tựa như là Tô Tinh Hà, tựa như là Vân Thanh Hồng đồng dạng. Cái kế tiếp chính là ngươi Phong Diêu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt âm thanh âm lệ, hàn ý nghệ nghị. Tô Ly lấy Phong Diêu tư thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nói, vậy sao? Vậy đến thử một chút xem sao. Tô Ly nói, đột nhiên thân ảnh khẽ động, liền lập tức chạy trốn. Đúng vậy, chạy trốn, nhưng mà, hắn là cố ý, bởi vì, lúc này, Khuyết Tân Diên khôi phục, muốn động thủ, mà hiểu rõ tương lai 7 ngày hồ sơ, liên quan tới Khuyết Tân Diên tin tức hắn, tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt, cho Khuyết Tân Diên sáng tạo cơ hội. Hưu, nói đến đường hoàng, hăng hái, thế nhưng là Phong Diêu chạy trốn, cũng vô cùng quả quyết, một đạo lưu quang, diễn hóa xích hồn chiến phủ, hóa thành cầu vòng, đột nhiên chạy về phía Thất Long Tế Đàn. Tế đàn khu vực biên giới, có một đạo rạn nứt cửa ra vào, đó là trước đó Vân Thanh Huyên đánh với hắn một trận, đánh nổ cửa ra vào. Lối ra tuy là vô cùng bí ẩn, hơn nữa không lớn, nhưng mà chỉ cần hắn một búa, liền có thể bổ ra. Tất cả những thứ này, đương nhiên cũng là trước đó sáng tạo tốt, nhưng lúc này, Phong Diêu xông về bên kia thời điểm, hồn hỏa sa thảm tế đàn bên trên, Khuyết Tân Diên thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường ba người gần như đồng thời liên thủ, trong nháy mắt diễn hóa ra càng khủng bố hơn Thất Âm Sát Hồn trận. Hưu, hủy diệt sát hồn chi lực đột nhiên giết ra, tại chỗ thẳng hướng Phong Diêu sau lưng. Lúc này, Khuyết Tân Diên hiển hiện ra. Tiếp theo, một chiếc vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa cực đạo U Minh hủy diệt minh khí U Minh chiến thuyền xuất hiện ở hư không. Chiến thuyền xuất hiện chớp mắt, vốn là muốn đem Phong Diêu tại chỗ nghiền thành bùn, kết quả bị Thất Âm Sát Hồn trận sát hồn chi lực tại chỗ đánh trúng. Vù, chiến thuyền chấn động, phía trên vô tận xương khô phát ra, kiệt kiệt kiệt, khan khan, chói tai tiếng cười quái dị. Sau một khắc, chiến thuyền để che đậy thiên địa bình thường, trực tiếp hướng về phía trước đi ra. Một màn kia, tựa như là cày đất cày, bị lấy cự lực giết vào lòng đất. Tiếp đó đột nhiên kéo một phát đồng dạng, một mảnh lỗ đen, bị trực tiếp cày cái xuyên thấu. Tiếp đó, cái này một chiếc U Minh chiến thuyền, cứ như vậy tại chỗ nghiền ép tới. A hát, đòn đánh này, hoàn toàn là không cách nào hình dung, hư không đều cày phá. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người vong hồn bốc lên mạnh, hầu như trong nháy mắt bị nghiền ép tại mặt đất, bị U Minh chiến thuyền trực tiếp từ trên người cày đi qua. Tiếp đó, trong một chớp mắt, cái kia U Minh chiến thuyền đã rơi vào Khuyết Tân Diên trong tay. Khuyết Tân Diên tay áo bay lượn, hắc bào tóc đen cuốn lên, hắn hai mắt lập lòe U Minh hồn khí, lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất ba tên thuộc về minh khí vây quanh nữ tử. Ánh mắt nhuộm đầy băng xương, hắn đưa mắt nhìn sau một lát, lại hướng phía Phong Diêu liếc mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nói, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tô Ly hóa thành Phong Diêu, nhất thời toàn thân hoảng sợ, lại là phảng phất có loại bị nhìn thấu khủng bố ảo giác. Nhưng mà, hắn lại không có nói thêm cái gì, mà là đồng dạng không hiểu nhìn trên mặt đất Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người liếc mắt. Không nói gì, Khuyết Tân Diên cầm trong tay U Minh chiến thuyền, thân ảnh khẽ động, đột nhiên bay lên chiến thuyền. Tiếp đó, hắn đứng ở chiến thuyền đầu thuyền, trên mặt, nhiều một bộ mặt nạ, một bộ đầu lâu mặt nạ. Tiếp theo, chiến thuyền bay lên không, hướng phía hắc ám bích họa đột nhiên vọt tới. Một khắc này, toàn bộ tổ long bích họa, lập tức kịch liệt lăn lộn, nguyên bản đen kịt tranh, giống như là hóa thành U Minh giống như biển đen, lập tức xuất hiện đại lượng sóng biển. Chư vị, muốn đi tổ long biển đi xem một chút chân thực tổ long cổ chiến trường ư? Cũng chính là, trong miệng các ngươi, chấn hồn bí cảnh, đột nhiên, trên chiến thuyền Khuyết Tân Diên hai mắt lập lòe u lãnh minh hỏa. Nhìn về phía Phong Diêu, cùng với Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người, hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay một chảo, cũng không đợi mọi người đồng ý. Cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người, cũng đã bị bắt được trên chiến thuyền. Lúc này, hắn mới hai mắt u lãnh nhìn về phía Phong Diêu Tô Ly tại hắn u lãnh minh hỏa lóe lên đồng từ chỗ sâu. Thấy được hình chiếu đi ra bộ dáng của hắn. Bộ dáng của hắn, chính là Tô Ly bộ dạng. Chương 87, Khuyết Tân Diên hồn diệt tình đoạn. Tô Ly chấp trưởng tạo hóa. Tô Ly, hoặc là Phong Diêu đồng tử, hơi hơi co rút lại. Ngay sau đó, rơi vào trong trầm mặc. Hắn yên lặng mở ra bảng hệ thống. Cũng ở phía trên bảng phân trang bên trên, ghi chép lên một chút tin tức tới. Khuyết Tân Diên nhìn ra rồi. Cái này sao có thể? Nhưng sau một lát, Tô Ly từ từ thoải mái, có một số việc có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng mà chưa hẳn thật có thể giấu giếm được lúc này loại này thần bí trạng thái Khuyết Tân Diên, bởi vì Khuyết Tân Diên lúc này tầm mắt chắc là cao nhất, hơn nữa, dọc theo con đường này, Khuyết Tân Diên là một mực đi theo Tô Ly cùng một chỗ. Khuyết Tân Diên có lẽ thật cũng không thông minh, nhưng này cũng nhất định là không có. Thần phục, trước đó, thần phục sau đó, hắn đúng là triệt để lột xác, trở nên hoàn toàn khác biệt, tựa như là mặt khác một cái cực đoan đồng dạng, mà từ kết quả đi thôi diễn nguyên nhân thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ người là ai. Tuy là cũng không phải là Tô Ly, nhưng mà cũng tuyệt không phải Tô Hà, mà là hắn phong diêu Tô Hà thu nạp 3 thành mệnh khí. Nhưng mà còn lại 7 thành, trên thực tế, đều bị hắn trong bóng tối hấp thu. Chỉ là loại này hấp thu thủ đoạn vô cùng đặc thù bởi vì Tô Ly trên thực tế là không dính vào lực lượng pháp tắc, cho nên loại biểu hiện này chính là không có biểu hiện, cho nên hắn hấp thu đến những vật này cũng không có dị tượng hiển hóa ra ngoài. Đây là pháp tắc không dính vào người. Hiệu quả, điểm này, Tô Ly đã sớm thông qua Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ nhìn ra rồi, cho nên mới nghênh ngang làm như thế. Nhưng mà, loại tình huống này liền nhất định không có người biết được ư. Cái kia, nhưng cũng chưa hẳn, cho dù Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn không ra. Nhưng mà, nắm giữ U Minh chiến thuyền Khuyết Tân Diên đây, khẳng định là có chỗ phát giác, sẽ liên lạc lại một loạt nhân quả. Cuối cùng, cái kia Tô Ly trên người ma hồn, vẫn hồn trà bình ăn mòn trạng thái, cùng với đủ loại ma khí đan xen lộn xộn trạng thái, bị lần này thất thải huyền quang, toàn bộ tẩy luyện một lần, thậm chí, liền linh hồn đều như là bị gột rửa một lần. Lại thêm phong diêu hóa thần cảnh năng lượng bản nguyên gia trì. Hiệu quả như thế, đối với Tô Ly bản thể mà nói, chính là cực lớn lột xác. Đây là, lột xác, cấp bồi dưỡng AH, người khác nhìn không thấu, thuộc về tế đàn tỏa hồn bên trong, lấy bản thân âm hồn bốc cháy lên tế đàn hồn hỏa Khuyết Tân Diên. Lại có thể thấy rõ ràng AH, cho nên, Khuyết Tân Diên suy đoán ra một vài thứ. Bình thường ư, đương nhiên là bình thường. Nhưng mà Tô Ly kiêng kỵ ư? Tô Ly ngược lại cũng không kiêng kỵ, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cho dù là lấy phong diêu mà tồn tại, Khuyết Tân Diên cũng đoán không ra, đây rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại, cũng đồng dạng không cách nào xác định, hắn là thế nào đi đến mục đích này. Vả lại, Khuyết Tân Diên cùng hắn thiếu to lớn nhân quả, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đi tính toán Khuyết Tân Diên điểm này. Thực ra cũng là rất là trọng yếu, bởi vì nếu như không phải Khuyết Tân Diên cầu hắn cứu Kỳ Vân Mộng, thậm chí hắn có thể không lội chuyến này nước đục. Tô Ly rất nhanh liền làm rõ trong này nhân quả, cho nên vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn Khuyết Tân Diên liếc mắt, tiếp đó thân ảnh khẽ động bay lên U Minh chiến thuyền. Trên chiến thuyền, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng đều khôi phục bình thường, trước đó bị trấn áp nghiêm trọng thương thế đã hoàn toàn bị các nàng khống chế được, bởi vì Khuyết Tân Diên cũng không có chém giết các nàng. Thậm chí, tại các nàng bị cuốn vào U Minh trên chiến thuyền sau đó, liền trấn áp các nàng cái kia cỗ U Minh minh khí, đều trực tiếp thu hồi lại. Lúc này Kỳ Vân Mộng, không hiểu có chút hối hận lúc trước Khuyết Tân Diên nhiều tử trung AH. Đáng tiếc, bản thân biểu hiện quá rõ ràng, hơn nữa, còn như thế lợi dụng hắn một phen, lại không có nghĩ đến, người này lại là đồng dạng rất nhiều lai lịch. Điểm này là phi thường tính sai, thậm chí tình huống như vậy không chỉ có là Kỳ Vân Mộng tính sai, Lãnh Vân Thường tính sai, liền xem như Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều tính sai. Tính sai liền đại biểu cho mấu chốt thôi diễn sắp đặt lại bởi vậy mà thất bại trong gang tấc, lưu lại to lớn tai họa ngầm. Đến lúc này mới thôi, ba người đều một mực trầm mặc, toàn thân kiêu ngạo xem như triệt để bị đánh đập bỏ đi mất. Khuyết Tân Diên điều động U Minh chiến thuyền không ngừng tại đây phiến biển đen tiến lên đi. Bong thuyền, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ lúc này. Các nàng đương nhiên hy vọng Khuyết Tân Diên giết chết Phong Diêu. Chỉ là, rất rõ ràng, loại ý nghĩ này, chung quy chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì, Khuyết Tân Diên dường như cùng Phong Diêu quan hệ còn rất tốt. Giờ khắc này Kỳ Vân Mộng nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thoáng cái nghĩ tới điều gì. Nàng thể xác tinh thần run lên, ngay sau đó lập tức hơi hơi cúi đầu, đem trong chớp mắt kia dị thường biểu hiện ẩn giấu đi lên. Tô Ly có chỗ phát giác, chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, không nói thêm gì. Hắn loại trạng thái này, đừng nói người khác không phát hiện được, cho dù phát hiện, cũng đều là không quan trọng. Dù sao, một chữ, làm, người thật sự là rất lợi hại. Ngược lại, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta, là thằng ngu. Khuyết Tân Diên chắp hai tay sau lưng, thân ảnh có chút tiêu điều, cô đơn, thanh âm của hắn rất là bi thương, rất là tịch liêu. Tô Ly không có mở miệng, lúc này thực ra cũng đã không cần phải mở miệng, bởi vì Khuyết Tân Diên trong lòng biết, mà Tô Ly trong lòng cũng đồng dạng biết. Khuyết Tân Diên trong lòng biết, Khuyết Tân Diên trong lòng cũng đồng dạng biết Tô Ly biết trong lòng của hắn biết một chút bí mật. Ta đột nhiên có chút hối hận, đã từng không có bắt lấy cơ hội kia, duyên trời định a hát, đúng là rất tốt, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ vì ngươi trở thành một nữ tử, như vậy ngươi liền sẽ không cự tuyệt đi. Khuyết Tân Diên lần nữa mở miệng nói, hắn nói chuyện thời điểm đã không lên tiếng nữa, cũng không có âm thanh, cũng không phải trong lòng hoạt động, mà là một loại u minh lực lượng lan ra mà đến, trực tiếp liền vang vọng tại Tô Ly trong óc, hoặc là nói trực tiếp vang vọng tại Tô Ly trong linh hồn. Tô Ly linh hồn hơi chấn động một chút, muốn đem loại thanh âm này đuổi ra ngoài, lại phát hiện hắn lại là không cách nào làm được. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, tại trong linh hồn ngưng tụ âm thanh, nói, không cần phải nói loại lời này, có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ ngươi biến thành nữ tử, hoặc là ta biến thành nữ tử, chúng ta liền có khả năng? Huống hồ, ta tình huống hiện tại rất đặc thù, đều tại không từ thủ đoạn, ta cũng là bị buộc, người đều là bước đi ra, ngươi là, ta cũng là, mọi người cũng đều là, chỉ là nhìn ai có thể càng ác hơn một chút mà thôi. Xin lỗi, ta không muốn lợi dụng ngươi, cũng không có lợi dụng ngươi vì ngươi chọn một đầu đường ra. Từ vừa mới bắt đầu, chính là đúng, Tô Ly dựa theo Khuyết Tân Diên phương thức hồi đáp, đúng, ta biết, hơn nữa, ta biết thời điểm đã làm ra lựa chọn, cho nên, lựa chọn của ta, thực ra đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá, ngươi xác thực cũng thay đổi, chí ít, không phải ta lúc đầu nhận biết vị kia Thiên Cơ Đại Sư. Cái này nhưng lại không biết là vận may của ngươi, vẫn là thời đại này bi ai. Khuyết Tân Diên đạo, Tô Ly hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó truyền âm nói, lựa chọn của ngươi, là ngươi nhất định đi đường, ta tồn tại hay không, đều không có quan hệ. Hơn nữa, ta cảm thấy, ngươi cho dù lại thế nào thay đổi, bản tính của ngươi, thủy chung biến không được, này lại là tương lai ngươi chú định kiếp nạn, cho nên, thừa dịp hiện tại còn nắm giữ bản thân, nên từ bỏ, liền từ bỏ đi, bởi vì, nếu như ngươi còn kiên trì, tiếp xuống, ta không có cách nào giúp ngươi. Đương nhiên, nói, giúp, cũng nhưng thật ra là rất buồn cười, bởi vì, ngươi đều là rất ích kỷ, tha thứ bản thân dễ dàng, tha thứ người khác, cũng rất khó. Khuyết Tân Diên trầm mặc hồi lâu, trầm giọng truyền âm nói, xác thực, nói xong, lại qua phút chốc, hắn lần nữa truyền âm nói, ngươi đã từng tiến vào tương lai của ta à? Có phải hay không, chúng ta tại U Minh trên thuyền trao đổi cái gì? Có thể nói cho ta biết, chúng ta giao lưu đến cùng là cái gì không? Tô Ly lắc đầu, nói, tương lai còn không có đến, cho nên có thể đi đến tương lai, đều là giả tạo, không phải thật sự. Khuyết Tân Diên nói, U Minh chi chủ nói cho ta biết, ngươi có khả năng ảnh hưởng tương lai, là thật tương lai, cho nên, ta muốn biết, nói cho ta biết, à, không phải, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Huynh đệ chúng ta, xem như huynh đệ a, ta không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực, nhưng ta có sự kiên trì của ta, tác thành ta đi. Tô Ly nhìn thật sâu Khuyết Tân Diên liếc mắt, nói, ngươi khẳng định muốn biết, hơn nữa, ta cũng không xác định, vậy nhất định chính là tương lai có lẽ, cái kia vẻn vẹn chỉ là quá khứ, hoặc là, chỉ là một hồi ảo giác. Khuyết Tân Diên nói, bất luận là cái gì, ngươi nói cái này có lẽ, là ta cuối cùng tâm nguyện. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, nói, xác thực có như vậy một màn, xác thực có như vậy một hồi kỳ quái gặp nhau, nhưng ở ta trong trí nhớ, cái kia phát sinh ở quá khứ. Khuyết Tân Diên nói, ngươi nếu có thể chấp trưởng bộ phận tương lai, có thể sở trường thiên cơ nghịch hồn chi thuật, dùng cái này cưỡng ép khống chế Phong Diêu vì ngươi bán mạng. Đương nhiên có thể nghịch chuyển tương lai trở thành quá khứ. Đương nhiên, ngươi khẳng định không có năng lực như vậy, nhưng mà có chút phương pháp phía dưới là có thể, còn nói thí dụ như chấn hồn bi, chấn hồn mệnh thi, cùng với ngươi yên lặng biến dị vẫn tịch chi hồn cùng chấn hồn mệnh thi, lại thêm thiên cơ hồn thạch, chỉ là hy sinh cái này rất nhiều, tới một lần điên cuồng như vậy phản kháng, thật đáng giá không? Cha mẹ ngươi chưa hẳn thật nhất định coi ngươi làm con rơi, mà chấn hồn bi, chấn hồn bí cảnh cũng chưa chắc nhất định có siêu thoát vĩnh sinh chi pháp. cũng chưa chắc nhất định có bất hủ bí ẩn. Tô Ly truyền âm nói, ngươi nói như vậy, ta không có gì để nói. Không nói cái này, ta liền nói một chút một lần kia gặp nhau a. Ngươi cho rằng là quá khứ, chính là quá khứ. Ngươi cho rằng là tương lai, chính là tương lai. Khuyết Tân Diên nói, tốt, vậy ta nói cái gì? Tô Ly nói, cụ thể tin tức, chỉ có 3 câu, hơn nữa, liên quan đến sinh tử 3 câu. Khuyết Tân Diên nói, ồ, Tô Ly nói, câu đầu tiên, ngươi không nên tới nơi này, không nên tới, tới, liền vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được dù là, ngươi bây giờ chỉ là dựa vào thôi diễn bí thuật mà đến. Vậy, vô dụng, đến, chính là tới, bất luận là quá khứ tới qua, vẫn là tương lai tới qua, cái kia, đều là tới. Câu thứ hai, Tô Ly, nếu như, còn có cơ hội lời nói, nhất định phải cầm tới Thiên Cơ Thánh Ấn, cũng chính là Trấn Hồn Mệnh Thi, tiếp đó đi phá giải số 93 Trấn Hồn Bi bên trong Thất Long Tế Đàn bí mật. Thất Long Tế Đàn bên trong, ẩn giấu đi một cái rất quan trọng bí mật, quan hệ này đến, thứ ba cục, bất kể như thế nào, nhất định phải giành lấy đến Trấn Hồn Mệnh Thi, không phải, tương lai sẽ chỉ càng thêm khó khăn, khi đó, đối mặt rất nhiều nguy cơ, tất cả mọi người đều chỉ có thể bị bước đi đến đầu kia tuyệt lộ. Mà cái kia rất nhiều nguy cơ, lại vừa vặn là từ trong lòng bọn họ sinh sôi đi ra. Cái này ba câu nói, chính là lúc ấy đứng tại U Minh đầu thuyền khô lâu mặt nạ nam tử nói lời. Nhưng mà không phải ngươi nói, ta lại không cách nào xác định. Tô Ly cơ bản miêu tả một lần tại hồ sơ thế giới, bên trong U Minh trên thuyền trải qua. Khuyết Tân Diên trong mắt U Minh chi lực lưu chuyển, sau một lát hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người hắn trên người, U Minh khí tức lưu chuyển, phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ nổ tung đồng dạng. Có chút làm cho người kinh hãi, làm người ta bất an, nhưng mà Tô Ly không có bất an, mà là tại lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, hắn mở mắt ra, nói, đó cũng không phải ta, cũng không phải lời nói của ta nhưng mà những này, chắc chắn trở thành ngươi trưởng khống. Thiên Cơ Nghịch Hồn Thuật, mấu chốt a. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, không có trả lời, bởi vì, cái gọi là Thiên Cơ Nghịch Hồn Thuật, là thứ đồ gì, hắn đều căn bản không biết, nhưng mà, hắn có thể sẽ đem lá bài tẩy của mình nói rõ ư? Sẽ không, cho nên hắn tựa như là ngầm thừa nhận đồng dạng, trầm mặc không nói, nói câu nói này người, chắc là triệt để chết rồi, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Khuyết Tân Diên nói, hắn âm hồn, thiêu đốt thành U Minh đèn, tại trên chiến thuyền treo lên sao? Treo lên, ngươi cảm thấy hắn là ai? Giống như là ai? Vân Thanh Hồng, Vân Thanh Hồng, ngươi xác định, ta xác định, rất giống hắn. Khuyết Tân Diên lại trầm mặc rất lâu, mới thở dài nói, ta cùng hắn có rất nhiều địa phương tương tự ư. Tô Ly lắc đầu, truyền âm nói, ngươi cùng hắn đều là liếm chó. Liếm chó, Khuyết Tân Diên khô lâu mặt nạ, cũng hơi run lên một cái. Chính là ưa thích quỳ liếm nữ nhân, không có hạn cuối, Tô Ly nói đến rất trực tiếp, ha, ha ha ha ha ha, nói hay lắm, đúng là liếm chó, rất hình ảnh. Khuyết Tân Diên nói, cười, bỗng nhiên lại trầm mặc lại, ta cùng Vân Thanh Hồng, hẳn là có liên hệ nào đó, nhưng mà cũng không cụ thể, ta có thể cảm giác được, hắn hiện tại thuộc về ẩn núp trạng thái, nhưng còn chưa chết, cho nên ngươi, xác thực không có thật đi tới tương lai, ngươi. Thiên Cơ Chân Hư Thiên Cấm Chi Thuật, cuối cùng vẫn là quá nông cạn, ta thực ra muốn nói, ngươi nói những cái kia, Thiên Cơ Chân Hư Thiên Cấm Chi Thuật, Thiên Cơ Nghịch Hồn Thuật, ta thực ra không có chút nào hiểu, ta thậm chí không biết, ta và ngươi ở đây lải nhải, đều đang nói cái gì, ha ha ha ha ha, không hiểu liền tốt, không hiểu liền tốt, thực ra ta cũng không biết. Khuyết Tân Diên lại cười, tiếp đó hướng đi Tô Ly, hoặc là nói Phong Diêu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không nên cùng Vân Thanh Huyên rất thân cận, càng đừng lại thẩm tra bất luận cái gì cùng Vân Thanh Hồng tin tức tương quan. Đương nhiên, những này còn không sao, nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng lại đi thăm dò cùng U Minh chiến thuyền bất luận cái gì tin tức tương quan, không cần đi nếm thử tìm hiểu Vong Xuyên Hà. Nếu có một ngày, người thật cùng đường mạt lộ, trở lại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu, yên bình cư trú mấy ngày đi. U Minh mục tộc sự tình, người triệt để bỏ xuống liền tốt. Mặt khác, như loại này, Thiên Cơ Nghịch Hồn Thuật, cũng đừng lại sử dụng. Không phải, thật sẽ vạn kiếp bất phục. Lần này, đợi ngươi rời đi về sau, ngươi lưu lại một chút tai họa ngầm. Ta sẽ giúp ngươi xóa sạch, để ngươi thoát khỏi trận này phức tạp. tàn nhẫn, ác độc trấn hồn sát cục. Khuyết Tân Diên nói, thở dài một tiếng, có chút lời nói thành khẩn. Tô Ly rất rõ ràng, Khuyết Tân Diên lời nói đều là thật, nhưng mà có một số việc Khuyết Tân Diên không hiểu, hoặc là nói hắn Tô Ly đã sớm không phải cái kia Tô Ly. Cùng hệ thống khôi phục bắt đầu, hắn đã không còn là thuần túy hắn, cho nên hắn tất cả mọi thứ đều đã khác biệt, cho nên cái gọi là thiên cơ nghịch hồn thuật, cái gọi là chân hư thiên cấm, vậy cũng là hư vô đồ vật. Ngươi dạng này, ta đột nhiên có chút không thích ứng, tiếp tục như vậy nữa, mị lực của ngươi liền vượt qua ta, khi đó, ta càng thêm không có gì tồn tại cảm giác. Tô Ly cười nói, vậy sao, thực ra ta là tại thử nghiệm liếm ngươi, làm ngươi liếm chó, liền nhìn ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Khuyết Tân Diên cười cười, đạo, hắn cười, là xuyên thấu qua khóe mắt truyền ra ngoài. Tô Ly biết hắn đang cười, chỉ là loại này cười, phảng phất là tự giễu cười. Tô Ly nói, cắt, a, như vậy liền triệt để đứt mất tưởng niệm, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp đem cái loại này u minh trên thuyền thầy tướng số. Khuyết Tân Diên hô hấp trì trệ, cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa. Gió vi vu này dịch thủy hàn, chẳng biết tại sao, Tô Ly lúc này rất muốn hướng về phía Khuyết Tân Diên ngâm tụng ra như vậy một bài thơ. Mỗi một cái thời kỳ, đều là một màn bi ca, một chút cũng không có biến a hát. Khuyết Tân Diên đột nhiên không hiểu cảm thán một tiếng, lần này, một tiếng này, cũng không là dùng u minh thủ đoạn nói ra được, mà là trực tiếp lời nói. Tô Ly không có trả lời, hắn lúc này là phong diêu, cho nên, cũng nên có phong diêu bộ dạng, mà bất luận Kỳ Vân Mộng nhìn ra cái gì, Tô Ly cũng sẽ không để ý. Biển đen vô biên, u minh chiến thuyền đi xuyên qua biển đen bên trên, tốc độ rất nhanh, thẳng tiến không lùi, nhưng mà phía trước, không có phương hướng, phía trước là một vùng tăm tối, sau lưng cũng là một vùng tăm tối, hắc ám bên trong không ánh sáng, hắc ám bên trong, cũng không thấy không trung cùng đại địa, không thấy mặt trăng cùng tinh thần, u minh trên thuyền rất yên tĩnh, yên tĩnh đến, liền hô hấp tiếng, đều căn bản không nghe được, bởi vì lúc này, không có người hô hấp, bởi vì lúc này, cũng không thể hô hấp, vù, vù, vù, dần dần, u minh trên chiến thuyền xuất hiện rất nhiều máu sắc đèn lồng. Đèn lồng bên trong, thiêu đốt lên chính là từng cái hình người âm hồn, những này âm hồn, Tô Ly mơ hồ nhìn ra, đó là Lật Hà thôn trong khu vực chết đi đại lượng người bình thường, hoặc là cấp thấp tu hành giả linh hồn. Những linh hồn này bị thu thập lên, coi như là đèn dầu tới nhen lửa. Tình huống như vậy, tựa như là Khuyết Tân Diên âm hồn bị Kỳ Vân Mộng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tại tế đàn phía trên một chút đốt đồng dạng, hình ảnh rất quen thuộc. Tô Ly thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác được, loại này hắc ám cùng tàn khốc, đã điêu khắc vào thời đại này, thế giới này mỗi một hẻo lánh, cũng coi đây là đương nhiên. Trong lòng của hắn, không nói ra là tư vị gì, bởi vì hắn chưa từng xâm nhập suy nghĩ qua, không phải là không muốn suy nghĩ, mà là không thể đi nghĩ, bởi vì hắn còn muốn qua quýt sống sót, không có bất kỳ cái gì mục tiêu hoặc là mục đích qua quýt sống sót. Tiếp đó nhìn một chút, một cái thế giới như vậy cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Như vậy một cái thế giới bên ngoài, có hay không lại còn có biến hóa khác, có khác biệt bộ dạng? Hắc ám là không thể hình dung hắc ám, bởi vì hắc ám bản thân cũng đã vô cùng hắc ám. Tựa như là hắn Tô Ly con mắt đồng dạng, là đen, tựa như là thế gian này tất cả tu hành giả tâm đồng dạng, cũng đồng dạng là đen. Đột nhiên, u minh chiến thuyền va phải đá ngầm, tựa như là đụng phải một tòa băng sơn đồng dạng, nhưng đây không phải là một tòa băng sơn, mà là một cái hắc ám băng long tượng băng, đây là hắc ám băng ly, có thể phá vỡ biển đen hư không? Khuyết Tân Diên mở miệng nói ra. Tiếp đó, hắn nhìn Kỳ Vân Mộng ba người liếc mắt, lại nhìn một chút Phong Diêu, nói, lên đi, tiếp đó, nó sẽ mang theo các ngươi, đi tới trấn hồn bí cảnh cũng chính là tổ long cổ chiến thuyền. Tô Ly bỗng nhiên nói, ngươi không đi sao? Khuyết Tân Diên nói, không, ta không đi. Khuyết Tân Diên nói xong câu đó, Tô Ly chợt phát hiện, bảng hệ thống hơi chấn động một chút, tiếp đó bắn ra một đạo đặc thù huyết sắc tin tức. Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ phát sinh trung cực biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 300.000 điểm, nhân quả liên quan trực tiếp liên quan, cực hạn, kết thúc, siêu thoát, dị biến. Tô Ly ngẩn ngơ, hắn không có cố ý đi đóng vai, cho nên vẻ mặt của hắn rõ ràng ngưng trệ một lần. cả người cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Khuyết Tân Diên đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Tiếp đó thiên cơ chỉ trực tiếp liền kết toán Khuyết Tân Diên phần này thiên cơ chỉ. Nói cách khác, tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, Khuyết Tân Diên, người tương lai sinh hồ sơ, tin tức đều đã không thể dùng. Tô Ly theo bản năng phong tỏa Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ. Nhưng mà lúc này, Khuyết Tân Diên toàn thân lại tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt u minh khí tức. Cũng tiện tay nhẹ nhàng vung một lần, nhìn như tùy ý việc làm, lại trực tiếp để Tô Ly phong tỏa, mất hiệu lực. Khuyết Tân Diên lắc đầu, nói, phong sứ giả, không cần giữ lại, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, cuối cùng cũng có từ biệt. Lần này, ta vì các ngươi tiễn đưa, cũng vì các ngươi thắp sáng tiến lên chi lộ. Nguyên bản, ta vẫn là nghĩ, trả phong sứ giả ngươi một hồi tạo hóa, tiếp đó, trả lại Tô Đại Sư một phen nhân quả. Nhưng hôm nay, tất cả chấp niệm, đột nhiên liền buông xuống, đưa các ngươi đoạn đường, cũng là ta bây giờ lớn nhất tâm nguyện, cho nên một đường nhiều bảo trọng. Khuyết Tân Diên nói, lại lấy u minh chi lực truyền âm cho Tô Ly nói. Tô Đại Sư, không cần lại vì ta thôi diễn nhân quả cùng tạo hóa. Thôi diễn mệnh cách biến hóa, ta đã lựa chọn tạm thời hóa đạo, chìm vào u minh, lại không can thiệp lần này biến cố. Bất quá, nếu là sự tình có biến, nếu là tương lai, thứ 94 khối trấn hồn bi giáng lâm, mà có hắc quan dị biến, ở trong đó phát hiện thi thể của ta, hoặc là tại thất thải trong quan tài kiếng, phát hiện thi thể của ta, cái kia, Tô Đại Sư liền đem ta, điểm hóa, khi đó, Tô Đại Sư chỉ cần chính miệng nói với ta một câu ẩn chứa thiên đạo thanh âm lời nói Khuyết Tân Diên. Người đã chết, là được, thiên đạo thanh âm, cần lấy thiên cơ chân hư thiên cấm chi lực nói ra. Hoặc là Tô Đại Sư ngươi ẩn chứa đặc thù thiên địa lực lượng thần bí cái chủng loại kia năng lượng hòa vào trong thanh âm, là được, Khuyết Tân Diên nói, yên lặng cúi đầu xuống, lại ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Vân Mộng liếc mắt, có lẽ, đến cuối cùng, đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thể quên được cái này từng để cho tâm hắn động nữ tử. Chỉ là, cái nhìn này, chính là cuối cùng bên trong vĩnh biệt, Khuyết Tân Diên thò tay, nắm lấy chính hắn cái cổ. Đem bản thân nhấc lên, bay về phía không trung, phốp, hắn bẻ gãy cổ của mình, âm hồn bay ra, hóa thành một cái vô cùng to lớn đỏ như máu đèn lồng. Đèn lồng bên trong, hắn âm hồn cháy hừng hực lấy, đèn lồng rất sáng, chiếu sáng mênh mông biển đen, to lớn băng long hắc ám băng ly, như chuông đồng to lớn, băng lãnh lăng lệ hai mắt, tập trung vào Khuyết Tân Diên cái kia ngọn đèn lồng đưa mắt nhìn phút chốc. Tiếp đó lấy một loại nhìn con kiến hôi ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Tô Ly, Kỳ Vân Mộng đám người. Một khắc này, Tô Ly lấy phong diêu năng lực, lại là đọc hiểu bóng tối này băng ly giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt. Vậy liền giống như là hắn thân là nhân loại thời điểm. Nhìn một cái buồn nôn con dẹp đồng dạng ánh mắt, tại đây loại ánh mắt bên trong, hắc ám băng ly một cái hắc viêm phun ra, phía trước hư không nổ tung, sau đó, nó toàn thân một đạo hàn khí lao ra. Giống như là vứt rác đồng dạng, đem Tô Ly bốn người trực tiếp ném về dạn nứt trong hư không tối tăm. Sau một lát, hắc ám hư không đóng lại, u minh trên thuyền, hắc bào hư ảnh từ từ ngưng tụ đi ra, mà hắc ám băng ly thì hóa thành một đầu tiểu xà, bơi tới, vô cùng lấy lòng tại hắc bào hư ảnh dưới chân liếm láp lấy, như một đầu thấp kém liếm rắn. Hắc bào hư ảnh cầu thả để ý, hắn chỉnh ngay ngắn xương khô mặt nạ. Tiếp đó nhìn về phía cháy hừng hực lấy to lớn đỏ như máu đèn lồng. Ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, đèn lồng bên trong, Khuyết Tân Diên âm hồn, dường như sắp biến mất. Chỉ là, sau một khắc, lại một đạo âm hồn đột nhiên tự hắc bào hư ảnh đỉnh đầu tràn ra. Cũng bay thẳng đi vào, mà đạo này âm hồn, thì chính là Vân Thanh Hồng. Đạo này âm hồn bay vào đi sau đó, cái kia sắp biến mất Khuyết Tân Diên âm hồn, ngược lại đột nhiên bắt đầu to lớn lên. Hô! Đột nhiên, đèn lồng đốt phá một cái lỗ thủng, hỏa diễm cực tốc lan ra tứ phương, Khuyết Tân Diên âm hồn đã ngưng tụ như thực chất, tiếp đó không biết sống chết từ đèn lồng bên trong rơi ra, rơi vào cái này một vùng tăm tối u hải bên trong. Rất nhanh, liền triệt để trầm mặc xuống, mà lúc trước thiêu đốt lên Vân Thanh Hồng âm hồn, thì dần dần dập tắt, cuối cùng, cái kia một tia âm hồn, hóa thành một tia hắc khí, bay trở về hắc bào u ảnh tay của nam tử tâm. Các loại tạo hóa, khi nào mới nghỉ, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã thất vọng, ha ha ha ha ha.